Chương 801, không bỏ xuống được chấp niệm. Nói thật, Cổ Thanh Phong đối với nhân sinh của mình cũng không là lần đầu tiên hoài nghi. Trước đó, tao ngộ Vân Nghê Thường thời điểm tiểu hoài nghi tới. Chỉ lần này sao? Không. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đời này có rất nhiều đều đã từng hoài nghi tới nhân sinh của mình, bởi vì hắn tu hành cái này 500 năm ra, gặp phải qua rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự tình, cũng gặp phải qua rất nhiều thần bí quỷ dị nhân, những người này cùng sự tình. Tuy nhiên lúc ấy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có một điểm có thể khẳng định, những cái kia xuất hiện tại trên người mình kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự tình cùng với gặp phải những cái kia thần bí quỷ dị nhân, tuyệt đối với không phải ngẫu nhiên, càng không khả năng là trùng hợp, mà là nào đó vận mệnh, xác thực mà nói, cái kia chính là nhân quả. Cổ Thanh Phong không muốn cầu tác nhân quả, ít nhất, không muốn cầu tác kiếp trước nhân quả. Nhưng là hiện tại xem ra, kiếp này nhân quả cùng kiếp trước nhân quả tựa hồ căn bản phân không mở. Vốn, Cổ Thanh Phong đối với kiếp trước của mình cũng không có hứng thú, một tí kẹo hứng thú cũng không có. Chỉ là lần này thức tỉnh, vốn là Vân Nghê Thường, lại là Phong Trục Nguyệt, cộng thêm một cái đằng trước từ lúc trước đây thật lâu tiểu lại để cho Cổ Thanh Phong hiểu rõ nhân quả quân toàn cơ. Cho đến ngày nay, nói không hiếu kỳ đó là nói dối, Cổ Thanh Phong cũng có chút muốn hiểu rõ. Kiếp trước của mình đến cùng đã làm nên trò gì hoạt động, tại sao phải cho mình gây đến như vậy nhiều quá tà dị nhân quả. Điều này cũng làm cho nguyên vốn chuẩn bị buông tha cho nhân quả hắn, một lần nữa dấy lên rồi một loại xúc động. Làm sao bây giờ? Thử cầu tác thoáng một phát. Đem chuyện này triệt để biết rõ ràng. Như vậy trải qua chỉ sợ thật sự sẽ ứng Tiểu Cẩn Nhi câu nói kia, chính mình có thể sẽ lâm vào đi vào. Rơi vào đi không đáng sợ. Cũng không có gì phải sợ đấy. Sợ là sợ ham sau khi đi vào, càng dày vò càng phức tạp, cuối cùng đem mình dày vò chết, cũng không có đem sự tình biết rõ ràng. Cổ Thanh Phong thật sự không muốn lại giằng co. Giằng co trọn vẹn 500 năm. Hắn cũng thật sự dày vò đã đủ rồi. Không có chuyện thời điểm, uống uống tiểu rượu, phơi nắng, đùa giỡn tiểu cô nương, tìm mấy cái việc vui, đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Chỉ là nhìn như cuộc sống đơn giản, vì cái gì Thủy Trung cũng như nguyện không được đây này. Trước kia Cổ Thanh Phong không biết vì cái gì. Hiện tại hắn dần dần có chút đã minh bạch, cuối cùng hay là không bỏ xuống được, có thể đến cùng không bỏ xuống được cái gì. Hắn không biết, cảm giác, cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một cố không hiểu thấu chấp nghiệm lại để cho hắn không bỏ xuống được. Về phần là cái gì chấp nghiệm, hắn cũng không biết. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cổ Thanh Phong lắc đầu, như loại này đau đầu vấn đề. Hắn gần đây chẳng muốn cân nhắc, nhìn qua đối diện Phi Yến, lại nhìn một chút Yêu Nguyệt Cung Đại Điện, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Có cái gì buồn cười hay sao? Cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng lắm, không nghĩ quá nhiều, đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, được rồi, nên hỏi đều hỏi, phải biết cũng biết rồi, không biết đấy, hỏi cũng hỏi không. Cứ như vậy lấy a. Quân Vương, ngài phải đi. Phát hiện Cổ Thanh Phong có ly khai ý tứ, Phi Yến thoạt nhìn rất dáng vẻ kinh hoàng. Như thế nào? Ngươi có chuyện khác vậy? Ta Phi Yến ấp úng, giống như không có ý tứ mở miệng. Nói. Cổ Thanh Phong một chữ rơi xuống, Phi Yến lần nữa quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Nương nương năm đó biến mất thời điểm, thần chí không rõ, ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mong rằng quân vương niệm tại năm đó tình nghĩa lên. Có thể hay không tìm được nương nương hạ lạc, ta ở chỗ này cho ngài dập đầu. Dầm dầm dầm. Phi Yến dập đầu lấy khấu đầu. Ta nói Phi Yến đại muội tử, tin tưởng ta so ngươi càng muốn tìm được Phong Trục Nguyệt, có thể mấu chốt nàng biến mất. Sống hay chết, đi nơi nào, ta cũng không biết, ngươi lại để cho ta làm sao tìm được. Ta muốn tìm cũng không có đường nào a. Hoàn toàn chính xác. Nếu như có thể mà nói. Cổ Thanh Phong thật đúng là muốn tìm đến Phong Trục Nguyệt hỏi một chút nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dùng quân vương ngài bổn sự. Muốn tại đây thiên địa tìm một người, căn bản không phải. Ngừng. Dừng lại, muội tử, ngươi coi trọng ta, nếu như nhà của ngươi nương nương chỉ là người bình thường lời mà nói, tìm nàng cũng không khó, tiêu tính toán tìm không thấy, cũng có thể biết được nàng hiện tại sống hay chết, thế nhưng mà Phong Trục Nguyệt bất đồng, ít nhất, nàng không phải người bình thường. Ta không phải là không có đi tìm, đáng tiếc, căn bản không thu hoạch được gì. Cổ Thanh Phong thật sự thử tìm kiếm qua Phong Trục Nguyệt. Tại hắn lần đầu tiên tới yêu nguyệt cung thời điểm tiểu tìm kiếm qua, hơn nữa vận dụng hay là hắn độc bộ thiên địa thức trung tâm thông hắn có thể bằng vào đối phương tế luyện qua pháp bảo, hoặc là bố trí trận pháp vân. Vân, đợi một tí, chỉ cần đối phương lưu lại tàn thức, hắn đều có thể bằng vào một vòng tàn thức cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, dù là không hề cái này phương thế giới, dù là không hề ngũ hành bên trong, thậm chí trên 9 tầng trời, cửu u phía dưới, hắn đều có thể cảm ứng được đến. Không biết làm sao. Đem làm hắn dùng thức trung tâm thông cảm ứng phong trục nguyệt thời điểm, cái này phương thế giới không có, ngũ hành bên trong cũng không có, trên trời dưới đất cũng đều không có. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Hoặc là tiểu là phong trục nguyệt chết rồi, triệt để chết hết rồi, cái chết sạch sẽ. Hoặc là tiểu là sự hiện hữu của nàng nhảy ra thiên địa. Về phần phong trục nguyệt chết hết hay không, có hay không nhảy ra thiên địa. Cổ Thanh Phong không cách nào phán đoán. Thế nhưng mà, Phi Yến thoạt nhìn có chút thất lạc, nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, chỉ là đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Quân Vương, rất nhiều lời nói, nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Mà đúng lúc này, trong đại điện truyền đến một hồi dị động, ngay sau đó yêu nguyệt cung cả tòa đại điện đều đung đưa. Tình huống như thế nào? Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, bốn phía nhìn quanh. Đối diện Phi Yến rất là khẩn trương, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên hô, không tốt. Đông Nhi đang tại nội điện bế quan, có phải hay không là nàng xuất hiện tình huống gì? Không kịp nghĩ nhiều, Phi Yến đứng dậy về sau, liều lĩnh hướng vào phía trong điện phóng đi, Cổ Thanh Phong nhìn coi lắc lư đại điện, cảm thấy nghi hoặc, nhấc chân hướng vào phía trong điện đi đến. Nội điện trong mật thất. Hàn Đông khoanh chân đoan chính mà ngồi, hai tay đặt ở hai đầu gối lên, giờ phút này sắc mặt của nàng rất khó chịu nổi, thần sắc cũng phi thường thống khổ, giống như tại nhận thụ lấy cái gì. Thân hình cũng đang không ngừng run rẩy, quanh thân hiện ra ánh trăng vầng sáng, ánh sáng hoa huyển như hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt lên. Đông Nhi, Đông Nhi. Phi Yến sốt ruột hô hai tiếng, cũng không có được Hàn Đông đáp lại, phát hiện Hàn Đông vẻ mặt thống khổ, nàng muốn xông qua, lại bị Cổ Thanh Phong ngăn lại. Nàng quanh thân lực lượng mạnh như vậy, ngươi tiến lên lập tức sẽ tan thành mây khói. Quân vương, van cầu ngài cứu cứu Đông Nhi. Đừng có gấp, nàng không chết được. Cổ Thanh Phong híp mắt liếc trong mắt, cẩn thận chằm chằm vào Hàn Đông, hỏi, ngươi lúc trước nói Hàn Đông đang tại dung hợp các ngươi yêu nguyệt cung yêu nguyệt chi tâm. Đúng vậy. Phi Yến rất lo lắng Hàn Đông an nguy, nhìn qua thân hình run rẩy vừa giống như tại thống khổ nhận thụ lấy cái gì Hàn Đông, nàng không khỏi nhớ tới năm đó chính mình, nói ra, làm khó. Hàn Đông cũng không cách nào luyện hóa yêu nguyệt chi tâm sao. Không, nàng đã đem yêu nguyệt chi tâm đã luyện hóa được, hơn nữa. Đang tại dung hợp. Nghe xong Hàn Đông tướng yêu nguyệt chi tâm luyện hóa, Phi Yến trong nội tâm treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống, chuyển nguy thành an về sau cũng có chút kinh hỉ, bởi vì chỉ cần luyện hóa yêu nguyệt chi tâm, cũng tiểu ý nghĩa Hàn Đông hoàn toàn có tư cách kế thừa yêu nguyệt cung cung chủ. Chương 802, yêu nguyệt truyền thừa. Phi Yến kinh hỉ ngoài cũng có chút lo lắng, tuy nhiên nàng năm đó luyện hóa yêu nguyệt chi tâm thời điểm đã thất bại, bất quá tại yêu nguyệt cung chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết dung hợp yêu nguyệt chi tâm không dễ nóng nổi, có thể luyện hóa đã là rất không dễ dàng. Nếu là tướng hắn dung hợp lời mà nói, điều này cần rất dài một đoạn thời gian rất dài, vài thập niên trước, thậm chí mấy trăm tuổi, thậm chí mấy ngàn năm đều không nhất định. Hàn Đông vừa mới tướng yêu nguyệt chi tâm luyện hóa, lập tức tiểu tiến hành dung hợp, thật sự là quá sốt ruột rồi. Phi Yến thử có thể hay không cùng Hàn Đông câu thông, do đó tiến hành khuyên bảo, không biết làm sao. Nơi đây Hàn Đông phảng phất căn bản nghe không được nàng, hơn nữa, quanh thân u lanh ánh trăng vầng sáng càng phát cường đại, thần sắc càng ngày càng thống khổ, thân hình run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Quân vương, người xem Đông Nhi cái này. Cổ Thanh Phong đối với yêu nguyệt chi tâm không biết, cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua, Hàn Đông tình huống hiện tại cũng không biết bình thường hay không. Hàn tế ra thần thức dò xét rồi thoáng một phát, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ hết thể đều bình thường. Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, lại để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là, Hàn Đông cùng yêu nguyệt chi tâm dung hợp tốc độ tựa hồ có chút mãnh liệt, cả hai phảng phất giúp nhau hấp dẫn đồng dạng, lẫn nhau nhanh chóng dung hợp lấy, vốn là quanh thân khiếu huyệt, rồi sau đó huyết mạch, kinh mạch, tử phủ vân. Vân, đợi một tí. Mỗi một môn phái cơ hồ đều có được thuộc về mình truyền thừa, loại này truyền thừa đều là khai tông lập phái tổ sư ra truyền thừa đấy. Không chỉ cùng môn phái linh mạch tương liên, đồng thời cũng cùng môn phái rất nhiều trận pháp nghị thông suốt, cũng cùng môn phái bí mật tương quan. Nếu như chỉ là chỉ lần này lời mà nói, còn xa xa xưng không thượng truyền thừa nhận. Kỳ thực là, môn phái trong truyền thừa còn ẩn chứa tổ sư gia di huấn, tôn chỉ, thậm chí ký thác tinh thần, ý chí truyền thừa vân. Vân, đợi một tí, rồi sau đó trải qua một đời lại một đời trưởng môn truyền thừa xuống dưới, đồng thời truyền thừa chi trung tâm cũng sẽ như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng lớn mạnh. Nói một cách khác, truyền thừa chi tâm truyền thừa nhận càng lâu, càng khó luyện hóa, càng khó dung hợp. Yêu Nguyệt cung truyền thừa không sai biệt lắm có vạn năm lâu, trước sau cũng trải qua mấy đời cung chủ, dựa theo lẽ thường mà nói, yêu Nguyệt chi tâm dung hợp được có lẽ càng khó khăn mới là, như thế nào đến phiên Hàn Đông thời điểm, như thế nhanh chóng cực kỳ khoa trương. Dung hợp được chẳng những không có bất luận cái gì bài xích, liền một tia không khỏe đều không có, cả hai tựa như thất lạc nhiều năm thân nhân đồng dạng, càng giống nguyên vốn là nhất thể. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu Nguyệt chi tâm không chỉ cùng Hàn Đông khiếu huyệt huyết mạch, kinh mạch tử phủ dung hợp, rồi sau đó cũng cùng nguyên thần của nàng dung hợp cùng một chỗ, càng thêm khoa trương chính là, dung hợp về sau, Hàn Đông nguyên thần dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lớn lên, biến hóa, hóa linh, hóa thần. Soạn. Ú lanh ánh trăng ánh sáng hoa huyển như điên cuồng hỏa diễm giống như bốc cháy lên. Ngược lại, Hàn Đông vậy mà ngưng trúc ra đạo tâm. Đông nhi tu vi như thế nào hội? Phi Yến trừng mắt hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Cho dù nàng cũng biết dung hợp yêu nguyện chi tâm tu vi sẽ có tinh tiến, nhưng đó là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Mà Hàn Đông nếu không có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tướng yêu nguyệt chi tâm luyện hóa dung hợp, mà ngay cả tu vi đã ở mấy hơi thở công phu liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Nhìn chung yêu nguyệt cung nhiều lần đảm nhiệm cung chủ, ngoại trừ trục nguyệt nương nương bên ngoài, mặt khác mấy đời cung chủ chớ nói dung hợp, chỉ là luyện hóa yêu nguyệt chi tâm đều dùng mấy trăm năm ngàn năm, thậm chí càng lâu, tu vi tinh tiến cũng đều là tiến hành theo chất lượng. Làm khó nói Hàn Đông cũng như Trục Nguyệt Nương Nương như vậy là chính là có 102 kỳ tài. Nàng trả hết nợ tích nhớ rõ, năm đó Trục Nguyệt Nương Nương luyện hóa yêu Nguyệt Chi Tâm thời điểm cũng dùng thời gian rất ngắn, dung hợp yêu Nguyệt Chi Tâm cũng là như thế, về phần tu vi, càng là liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, bất quá Trục Nguyệt Nương Nương là chính là có 102 kỳ tài, hơn nữa mẹ của nàng lại là thượng một nhiệm cung chủ. Có thể nói Trục Nguyệt Nương Nương từ trong bụng mẹ tiểu hấp thu lấy yêu Nguyệt Chi Linh, bẩm sinh tiểu cùng yêu Nguyệt Chi Tâm có tâm linh cảm. Ứng. Mặc kệ luyện hóa hay là dung hợp đều không có người thường có thể so sánh với. Hàn Đông tư chất mặc dù không tệ, có thể xa xa so ra kém Trục Nguyệt Nương Nương, mà lại cùng Nương Nương vừa rồi không có huyết thống quan hệ, như thế nào luyện hóa dung hợp yêu Nguyệt Chi Tâm thoạt nhìn so Trục Nguyệt Nương Nương còn muốn khoa trương. Hàn Đông cùng Phong Trục Nguyệt là quan hệ như thế nào? Cổ Thanh Phong giống như xem xảy ra điều gì, đột nhiên hỏi một câu. Quan hệ? Đông Nhi cùng Nương Nương cũng không có bất kỳ huyết thống quan hệ, Nương Nương biến mất đều đã hơn 50 tuổi, mà Đông Nhi bất quá mới 20 mấy tuổi. Hàn Đông cha mẹ là ai? Không biết, Đông Nhi là cô Nhi. Cô Nhi? Cổ Thanh Phong có chút nhíu lại lông mày, lại hỏi, nàng kia là như thế nào tiến các ngươi yêu Nguyệt cung hay sao? Là yêu Nguyệt Chi Tâm. Yêu Nguyệt Chi Tâm. Có ý tứ gì? Sự tình là như thế này đấy, Nương Nương thần bí biến mất về sau, ta một mực không cách nào tướng yêu Nguyệt Chi Tâm luyện hóa, yêu Nguyệt Chi Tâm trong tay ta cũng như tử vật giống như, liền linh tính cũng không có, thế nhưng mà đột nhiên có một ngày, không biết vì cái gì, yêu Nguyệt Chi Tâm tựa như đột nhiên sống lại đồng dạng, rất hưng phấn, chỉ dẫn lấy ta tại một mảnh trong rừng rậm tìm được một cái bị vứt bỏ hài nhi. Cái kia hài nhi tiểu là Hàn Đông, nàng lúc ấy còn bất mãn 9 tháng. Yêu Nguyệt Chi Tâm là có linh tính đấy, nó đã tìm được Đông Nhi, cái kia đã nói lên Đông Nhi tư chất rất ưu tú, ít nhất, rất thích hợp tu luyện chúng ta yêu Nguyệt cung yêu Nguyệt Chi Linh. Đây đối với ta mà nói là phi thường may mắn một sự kiện, dù sao ta không cách nào luyện hóa yêu Nguyệt Chi Tâm, cho nên liền đem Đông Nhi thu làm đệ tử, hy vọng nàng trưởng thành về sau, có thể luyện hóa dung hợp yêu Nguyệt Chi Tâm. Kế thừa yêu Nguyệt cung cung chủ vị, cũng coi như đối với Nương Nương có một cái công đạo. Phi Yến nói lời đã hợp tình lại hợp lý, Cổ Thanh Phong cũng nghĩ không ra có cái gì có thể kỳ quái địa phương. Dù sao môn phái truyền thừa vốn là dung hợp trải qua đại trưởng môn tinh thần ý chí, có được linh tính cũng không kỳ quái, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được phù hợp tương ứng linh thể, rất nhiều đại tông môn cũng đều là dựa vào truyền thừa chi trung tâm đến chọn tuyển thân truyền đệ tử, thậm chí trưởng chữ đệ tử. Chỉ có điều, ưu tính toán Hàn Đông thể chất thích hợp yêu nguyệt chi tâm, dung hợp tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy à. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, nàng phát hiện Hàn Đông cùng yêu nguyệt chi tâm tầm đó chân bản đã không thể xưng là dung hợp, càng giống là một loại trở về, phi thường tự nhiên, tự nhiên tựa như hai giọt thủy dung nhập cùng một chỗ đồng dạng, tuy hai mà một. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Quân Vương, Đông Nhi tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nàng hiện tại đã ngưng trúc xuất đạo trung tâm, mà đạo tâm cái này một cảnh giới, cần có nhất đúng là củng cố, nếu như đạo tâm bất ổn, Đông Nhi tương lai sợ là. Trước nhìn kỹ hắn nói a, rất nhiều chuyện đều là tùy từng người mà khác nhau. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, vốn là lo lắng hai Hùng Phi Yến càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Lúc này, khoanh chân ngồi dưới đất Hàn Đông đột nhiên phát sinh dị biến, thần sắc trở nên càng ngày càng thống khổ, thân hình không hề run rẩy, mà là trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất cùng u lanh ánh trăng ánh sáng hoa dung hợp nhất dạng. Không, không, không. Vì cái gì? Vì cái gì? Thoáng chốc, truyền đến Hàn Đông thống khổ tiếng quát tháo. Chương 803, U Minh Yêu Nguyệt. Nhân quả, lại là nhân quả. Bởi vì nhân quả quả khi nào ngừng? Là bởi vì hay là quả hay là bởi vì? Chạm vô cùng nhân quả, tránh không khỏi nhân quả, đoạn không được nhân quả, hỗn loạn nhân quả. Trốn không hết, đúng là vẫn còn trốn không hết. Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Hàn Đông thanh âm rất cổ quái, tràn đầy bất đắc dĩ, cũng tràn đầy xoắn xuýt, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy mờ mịt, cũng tràn đầy bàng hoàng. Như nàng thanh âm của mình, lại tựa hồ không giống. Phi Yến không biết xảy ra chuyện gì, nàng la lên hai tiếng, chỉ là cũng không có được Hàn Đông đáp lại. Hàn Đông quanh thân lũ lánh nguyệt sắc càng phát tràn đầy, thân hình cũng trở nên càng thêm mơ hồ chập chờn, thần sắc cũng càng ngày càng thống khổ. Nàng dùng sức lắc đầu, giống như tại chịu được cái gì. Quân Vương, Đông Nhi nàng. Nàng tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng hắn nhìn ra, Hàn Đông giờ phút này thần trí cũng là mơ hồ đấy. Về phần tại sao lại nói ra những lời này, thật ra khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Làm khó nói Hàn Đông cùng Phong Trục Nguyệt tầm đó có cái gì liên quan. Khả năng không lớn a. Hàn Đông cũng không phải luân hồi chuyển thế chi nhân, trên người cũng không có bất kỳ trọc đục tức, không thể nào là Phong Trục Nguyệt chuyển thế chi nhân. Nếu như thế, tại sao lại nói ra nhân quả? Hay là nói, Phong Trục Nguyệt cũng cùng Vân Nghe Thường đồng dạng, dùng cái gì cấm kỵ thủ đoạn, huyết mạch chôn cất hồn? Không. Cũng không có. Làm khó là vì yêu nguyệt chi tâm nguyên nhân. Yêu nguyệt chi tâm ẩn chứa yêu nguyệt cung mấy đời cung chủ tinh thần ý chí. Có lẽ là Phong Trục Nguyệt tinh thần ý chí tương đối mạnh đại, cho nên Hàn Đông dung hợp thời điểm, nhận lấy Phong Trục Nguyệt tinh thần ý chí ảnh hưởng, vì vậy mới hổ ngôn loạn ngữ. Chính suy tư về, bên cạnh Phi Yến giống như nhớ ra cái gì đó, không thể tưởng tượng nổi nói, nương nương. Ngươi cảm thấy nàng là Phong Trục Nguyệt? Không. Phi Yến lắc đầu, nói ra, ta nhớ được rất rõ ràng, năm đó nương nương dung hợp yêu nguyệt chi tâm thời điểm, cũng như Đông Nhi như vậy đồng dạng. Thần chí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì nhân quả. Còn lại có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng Hàn Đông hồ ngôn loạn ngữ là đã bị Phong Trục Nguyệt tinh thần ý chí ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Năm đó Phong Trục Nguyệt dung hợp yêu nguyệt chi tâm thời điểm cũng chịu ảnh hưởng lời mà nói. Cái kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Giả dối. Đều là giả dối. Đầy đủ mọi thứ đều là giả dối. Đều là nguyền rủa. Nhân quả nguyền rủa, thật sự là đáng sợ nguyền rủa. Hàn Đông lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ mà bắt đầu, nàng hai tay nắm chặt tóc của mình, tựa hồ phi thường thống khổ. Không, ta đừng thức tỉnh, ta đừng, ta muốn chết, lại để cho ta chết, lại để cho ta chết ta. Ta thụ đã đủ rồi, thật sự thụ đã đủ rồi, thụ đã đủ rồi cái này nguyền rủa nhân quả. Soạn. Hàn Đông quanh thân lũ lấy nguyện ánh sáng màu hoa điên cuồng tiêu đốt, cùng lúc đó nàng đột nhiên đứng thẳng lên, veo một tiếng, thả người nhảy lên, bay thẳng đến chân trời, Cổ Thanh Phong mang theo Phi Yến theo sát rồi sau đó. Là dạ. Nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya. Đám mây phía trên. Cương phong gào thét, xé rách lấy hư không, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Nơi đây, Hàn Đông quanh thân tách ra lấy u lành ánh trăng vầng sáng, rất là chói mắt, phảng phất dám cùng đem làm giữa không trung thật nguyệt tranh phong. Nàng có chút ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt con mắt, hai tay tứ chi vươn ra, tựu như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Ánh trăng vầng sáng càng phát cường thịnh, mà Hàn Đông cũng trở nên càng ngày càng tà khí, cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng vầng sáng bắt đầu ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo quang đoàn. Quang đoàn tại Hàn Đông trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, trong đó ẩn chứa liền Cổ Thanh Phong đều cảm thấy ngạc nhiên lực lượng cường đại, càng ẩn chứa một cô yêu tà ưu lãnh uy thế. Theo quang đoàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng phát cường đại, yêu tà ưu lãnh uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Thời gian dần trôi qua, quang đoàn đình chỉ xoay tròn, giờ khắc này, quang đoàn không bao giờ nữa là quang đoàn, đó là một vòng yêu tà trăng tròn. Thật là một vòng trăng tròn, thật giống như giờ này khắc này, trong bầu trời đêm xuất hiện hai đợt trăng tròn đồng dạng, khác biệt duy nhất là dạ không trăng tròn rất xa xôi. Xa xôi dù ai cũng không cách nào chạm đến, mà Hàn Đông hướng trên đỉnh đầu cái này một vòng trăng tròn, rất gần, gần trong gang tấc, gần làm cho người xem thế là đủ rồi, cũng làm cho người sợ. Thiên A. Pháp tướng, đây là pháp tướng, là chúng ta yêu nguyệt cung U Minh yêu nguyệt pháp tướng A. Phi Yến kích động nói năng lộn xộn, cũng kích động toàn thân đều đang run rẩy. U Minh yêu nguyệt pháp đối với yêu nguyệt cung mà nói là một cái truyền thuyết, không. Không chỉ là yêu nguyệt cung, đối với toàn bộ đại Tây Bắc Đô là một cái đáng sợ truyền thuyết. Bởi vì U Minh yêu nguyệt pháp tướng tượng trưng cho một người, người kia tiểu là thượng thời cổ đại thời kỳ cuối chế bá đại Tây Bắc biên hoang nữ vương, Phong Trục Nguyệt. Năm đó, rất nhiều người đều nhớ rõ, tại một cái lờ mờ không có trăng tròn, cũng không có tinh thần ban đêm, đột nhiên theo yêu nguyệt cung từ từ bay lên một vòng yêu tà á nguyệt, yêu ánh trăng hoa bao phủ mà xuống. Lệnh toàn bộ đại Tây Bắc Đô trở nên dị thường u lãnh hoang vu. U lãnh là cái loại này u ám lạnh như băng làm cho người sởn hết cả gai úc, cũng lạnh làm cho người tâm thần run rẩy. Hoang vu là cái loại này không có tánh mạng hoang vu phảng phất trong vòng một đêm, toàn bộ đại Tây Bắc cũng không có bất luận cái gì sinh cơ. Cho đến bây sau, mọi người mới biết được, cái kia một vòng yêu tà ám nguyệt không phải mà khác. Mà là biên hoang nữ vương Phong Trục Nguyệt thai nghén hóa đi ra U Minh yêu nguyệt pháp tướng. Nghe nói, yêu nguyệt cung nhiều lần đảm nhiệm cung chủ bên trong, chỉ có hai người thai nghén hóa ra U Minh yêu nguyệt pháp tướng. Thứ nhất vị là sáng lập ra môn phái tổ sư gia, vị thứ hai chính là Phong Trục Nguyệt, trừ bọn họ ra hai người. Đã qua vài năm, yêu nguyệt cung mặt khác cung chủ ai cũng chưa từng thai nghén hóa xuất U Minh yêu nguyệt pháp tướng, lại để cho Phi Yến thật không ngờ chính là... Hàn Đông vậy mà cũng thai nghén hóa ra trong truyền thuyết U Minh yêu nguyệt pháp tướng, cái này lại để cho nàng như thế nào không kích động. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong một mực nhíu lại lông mày thật sâu nhìn qua, hắn nhìn ra, Hàn Đông thai nghén hóa U Minh yêu nguyệt pháp tướng không thể tầm thường so sánh, có thể nói là khá tuyệt vời, lại để cho hắn đều có chút bội phục. Cái đồ vật này tiểu tính toán cùng tiên hướng tức cái gọi là mặt trời quang minh pháp so sánh với ra, cũng có qua mà không kịp. Chỉ có điều, tiên hướng tức mặt trời quang minh pháp tướng dù sao cũng là cửu thiên vô số tiên nhân treo gẹo đi ra đồ vật, cửu thiên có bổn sự này cũng có cái này năng lực càng có cái này tài nguyên. Một cái tiểu tiểu yêu nguyệt cung cũng có thể treo gẹo xuất U Minh yêu nguyệt pháp tướng, cái này lại để cho Cổ Thanh Phong bội phục đồng thời, cũng rất tò mò yêu nguyệt cung sáng lập ra môn phái tổ sư ra là thần thánh phương nào. Có lẽ hỏi Phong Trục Nguyệt rốt cuộc là cái gì tồn tại. Các nàng hai người cùng Hàn Đông tầm đó lại có cái gì liên quan? Có phải nói đây hết thảy đều là ngẫu nhiên trùng hợp? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không dám vọng tự ngờ vực vô căn cứ, bởi vì đã từng có nhân đối với hắn đã từng nói qua, ngàn vạn đừng đem ngẫu nhiên coi như vận mệnh, cũng đừng đem trùng hợp coi như nhân quả. Đem làm U Minh yêu nguyệt pháp tướng đình chỉ xoay tròn thời điểm, nhắm mắt Hàn Đông chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt kia cũng như nàng đỉnh đầu yêu nguyệt giống như... Thật là yêu dị quỷ dị, hơn nữa là nhưng lại bàng hoàng mờ mịt, nhất là đem làm nàng chầm chầm vào Cổ Thanh Phong thời điểm. Càng phải như vậy, giống như tại hoài nghi cái gì, vừa giống như tại nghi hoặc cái gì. Ngươi vì cái gì cho bổn cung cảm giác như thế quen thuộc? Chương 804, Thứ Phương Gọn Sóng. Là ngươi, đúng không? Nơi đây, Hàn Đông đứng lặng ở trên hư không, lãnh diễm dung nhan tại U Minh yêu nguyệt phụ trợ xuống. lộ ra càng yêu tà, một đôi mắt đẹp cũng phức tạp vô cùng. Nàng tiểu như vậy nhìn qua Cổ Thanh Phong, thần sắc theo vừa mới bắt đầu bàng hoàng cùng mờ mịt, dần dần trở nên tỉnh táo mà bắt đầu, cũng không hề lạ lẫm, không hề nghi hoặc, trở nên u hoán, cũng trở nên bất đắc dĩ, xoắn xuýt. Quả nhiên là ngươi, ta có thể cảm giác được, nhất định là ngươi. Ngươi thật sự trở về rồi. Chỉ là tại sao phải trở về? Ngươi không có lẽ trở về. Không nên phải đấy. Hàn Đông nhìn qua Cổ Thanh Phong, ưu hoán lắm lẩm bẩm tự nói, có chút dao động thủ, nói, ngươi trở về chỉ biết hãm càng sâu càng sâu. Đối diện, Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, hắn rất nghi hoặc Hàn Đông tại sao phải đột nhiên như thay đổi một người đồng dạng, giơ tay nhấc chân thời gian đều tựa như phong trục nguyệt giống như, thần thái là, giọng điệu càng là, mà ngay cả cặp kia đôi mắt đều cực kỳ giống phong trục nguyệt. Không biết Hàn Đông là đã bị yêu nguyệt chi tâm ảnh hưởng, hay là nói nàng cùng phong trục nguyệt tầm đó thật sự có cái gì liên quan. Ngươi là ai? Cổ Thanh Phong trầm giọng hỏi một câu, cái này vừa hỏi lại để cho nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh Hàn Đông lần nữa trở nên bàng hoàng mê mang mà bắt đầu, nỉ non nói, ta là ai? Đúng vậy a, ta là ai đây này? Ta vì cái gì nghĩ không ra ta là ai? Ngươi là Hàn Đông hay là phong trục nguyệt? Phong trục nguyệt. Hàn Đông. Rất quen thuộc danh tự. Thật sự rất quen thuộc. Vì cái gì cái này hai cái danh tự như thế quen thuộc. Hàn Đông đau khổ suy tư về, càng tư son thần sắc càng bàng hoàng cũng càng mờ mịt, nàng lắc đầu, nỉ non tự nói lấy, ta đến tột cùng là ai? Ta là ai? Nàng không ngừng hỏi chính mình là ai, ngữ khí càng ngày càng mãnh liệt, thần sắc cũng càng ngày càng thống khổ. Cùng lúc đó, nàng hướng trên đỉnh đầu U Minh yêu nguyệt pháp tướng cũng càng ngày càng không ổn định. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Ta là ai? Hàn Đông nhìn lên dạ không trăng tròn, phát ra phẫn nộ gầm rú, nàng hướng trên đỉnh đầu U Minh yêu nguyệt pháp tướng điên cuồng xoay tròn, càng phát mãnh liệt, giống như muốn cùng dạ nguyệt tranh phong đồng dạng. Ta là ai? Hàn Đông dừng ở trăng tròn, thả người nhảy lên, hướng về phía trăng tròn chạy vội mà đi. Hàn Đông giao cho ta, ngươi về trước yêu nguyệt cung chờ xem. Cổ Thanh Phong lách mình theo sát đi qua. Chỉ để lại Phi Yến một mình đứng tại trong hư không, mê hoặc lại lo lắng lấy. Nàng tu vi không cao, mà lại có tổn thương tại thân. Tại đây hư không cương phong bên trong căn bản kiên trì không được bao lâu. Lúc trước cũng là Cổ Thanh Phong tướng nàng thủ hộ lấy mới không có đã bị cương phong ảnh tiếng nổ. Theo Cổ Thanh Phong rời đi, nàng cũng không khỏi không tranh thủ thời gian ly khai. Ngay tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, hai đạo thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ này. Một vị thân cao 3 mét chi cự, giống như núi cao cường tráng nữ tử. Còn có một vị siêu phàm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ nữ tử. Đúng là Thiên Sơn cùng Tô Họa. Hai người xuất hiện về sau, bốn phía nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hoàn toàn chính xác. Ngay tại vừa rồi, các nàng chợt phát hiện dạ không khác thường dạng, giống như một vòng u ám trăng tròn treo ở hư không. Trăng tròn bao phủ phía dưới, lộ ra một loại yêu tà, cũng lộ ra một loại u lánh hoang vu. Phát hiện tình huống quỷ dị, hai người trước tiên chạy tới, chỉ là lại tới đây thời điểm nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Tiểu thư, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn nghi ngờ hỏi, vừa rồi dạ không xuất hiện cái kia một cô yêu tà lực lượng là cái gì? Như thế nào như thế quỷ dị? Mới cổ lực lượng kia yêu tà vô cùng, tựa như một vòng ám nguyệt. Ú lánh hoang vu mà vừa rồi không có sinh cơ Tô Họa nhữ mày nỉ nó lấy, nói, cái này lại để cho ta nhớ tới một loại kỳ dị pháp tướng. Cái gì pháp tướng? Ú Minh yêu nguyệt pháp tướng. Nghe xong cái tên này, Thiên Sơn thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, kinh hai nói, ngươi nói là yêu nguyệt cung trong truyền thuyết Ú Minh yêu nguyệt pháp tướng. Điều đó không có khả năng à, loại này pháp tướng yêu nguyệt cung cũng chỉ có phong trục nguyệt thành tựu qua, làm khó. Yêu Nguyệt Cung có những người khác cũng thai nghén hóa xuất loại này đáng sợ pháp tướng. Sẽ là ai? Phi Yến. Không có khả năng, nàng căn bản tiểu không cách nào luyện hóa yêu Nguyệt chi tâm, làm khó là Hàn Đông. Cái này cũng khả năng không lớn à, Hàn Đông tu vi bất quá nguyên thần, còn chưa biến hóa, liền nói trung tâm cũng không ngưng trúc, làm sao có thể thai nghén hóa pháp tướng đây này? Mạnh mà. Thiên Sơn lại nghĩ tới một loại khả năng tính, trầm giọng nói. Có phải hay không là Phong Trục Nguyệt trở về rồi hả? Vài thập niên trước Phong Trục Nguyệt không hiểu thấu biến mất, sống hay chết, đi nơi nào, ai cũng không biết, nàng sẽ không phải là trở về đi à nha. Tô Họa lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm, đang chuẩn bị đi yêu nguyệt cung nhìn xem là tình huống như thế nào. Lúc này, một giọng nói truyền lọt vào trong tai. Nếu như Phong Trục Nguyệt thật sự trở về, vậy cũng tiểu náo nhiệt đây này. Lên tiếng xuất hiện chính là một vị cô gái mặc áo đen, nữ tử mang mạng che mặt, mơ hồ có thể nhìn ra một trương vũ mị dung nhan, nàng không hề dấu hiệu xuất hiện, trong ngực ôm một cái làm cho người không rét mà run hắc miêu. Là ngươi? Tô Họa nhận thức cô gái mặc áo đen, nhưng cũng chỉ là nhận thức mà thôi, ngoại trừ biết rõ tên của nàng gọi như ảnh bên ngoài, những thứ khác một mực không biết, tuy nhiên cũng biết nàng là chiếu thư chi nhân, về phần là cái gì chiếu thư, nhưng lại không biết. Hơn nữa Tô Họa có thể cảm giác được, nữ nhân này thân phận cũng không chỉ là chiếu thư chi nhân đơn giản như vậy, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Họa thiên tử, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Như ảnh có chút cười nhạt, vuốt ve trong ngực cái con kia ngủ say hắc miêu, rồi sau đó nhìn lên treo ở dạ không cái kia Luân Minh Nguyệt, giống như đang suy tư cái gì. Vừa rồi ngươi có từng trông thấy là Phong Trục Nguyệt? Như ảnh cũng lắc đầu, nói. Không có, đem làm ta phát hiện thời điểm, lập tức tế ra thần thức đến đây, đáng tiếc hay là đã muộn một bước, chỉ có điều. Bất quá cái gì? Yêu dị chi nguyệt, u minh chi quang, hoang vu su thế, sinh cơ trôi qua, vừa mới xuất hiện nhất định là u minh yêu nguyệt pháp tướng đúng vậy, tự là không biết có phải hay không là Phong Trục Nguyệt, nói không chính xác, dù sao thiên mệnh sắp hàng lâm, biến mất mấy chục năm Phong Trục Nguyệt xuất hiện, cũng chẳng có gì lạ, ngươi cứ nói đi. Họa tiên tử. Có lẽ vậy. Họa tiên tử cũng là thiên mệnh mà đến sao. Tô Họa chỉ là nhìn qua như ảnh, cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết rõ thiên mệnh nhất định sẽ tại Đại Tây Bắc hàng lâm sao? Không biết, cũng không cách nào xác định. Nếu như thế, ngươi hỏi vấn đề này lại có cái gì ý nghĩa đây này? Đương nhiên là có ý nghĩa, nếu như họa tiên tử không phải vì thiên mệnh mà đến lời mà nói. Như vậy tất nhiên là nhân quả, đúng không? Nghe xong đối phương nhắc tới nhân quả, Tô Họa trong mắt đẹp xẹt qua một vòng khác thường sắc thái, hỏi, nói như thế nào? Thiên hạ hôm nay ai không biết họa tiên tử một mực đang tìm kiếm Xích Tiêu quân vương Hạ Lạc, hôm nay Đại Tây Bắc ra một vị được xưng có thể đại biểu quân vương truyền nhân xuất hiện, họa tiên tử như thế nào lại bỏ qua cơ hội này đây này? A, ngươi nói là Cổ Thanh Phong. Bằng không thì đây này. Ngươi biết rõ thân phận của hắn. Ha ha, vấn đề này, ta cũng đang muốn hỏi họa tiên tử đây này. Đáng tiếc, ta cũng không biết. Chương 805, khuyên nhủ. Ngươi mặc dù chưa bao giờ cùng Xích Tiêu quân vương tiếp xúc qua, cũng chưa bao giờ nhận thức qua hắn, nhưng ta biết rõ, thiên hạ này chỉ sợ không có nhân so ngươi càng bỏ thêm giải Xích Tiêu quân vương, đúng không? Như ảnh thanh âm đích truyền ra, Tô Họa lần này như trước không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không biết một cái xưng không thượng bằng hữu người xa lạ đột nhiên đối với chính mình nói những lời này là cái mục đích gì. Dùng ngươi đối với Xích Tiêu quân vương rất hiểu rõ, hắn thật sự sẽ bị tiên đạo thẩm phán chết hết sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ta không muốn nói cái gì, chỉ là trùng hợp đụng với, thuận miệng tâm sự mà thôi. Chỉ là tâm sự. Chỉ là tâm sự. Như ảnh nhẹ giọng nhạt nói mà nói, đã họa tiên tử không có tâm tư nói chuyện thiếm. Ta đây cũng tiểu không tự đòi mất mặt, hôm nào gặp lại. Quay người muốn ly khai thời điểm, như ảnh vừa giống như nhớ ra cái gì đó, ngoái đầu nhìn lại cười nói, nếu như tìm được Xích Tiêu quân vương nhớ rõ nói cho ta biết, bởi vì ta đã ở tìm hắn. Dứt lời, như ảnh thân ảnh tựa như một đám khinh yên giống như tại trong bầu trời đêm tan thành mây khói. Tô Họa nhìn qua như ảnh biến mất phương hướng, thần sắc có chút ngưng trọng. Tiểu thư, người kia là ai? Đối với như ảnh, Thiên Sơn nhìn không thấu, lại càng không biết hắn rốt cuộc là một loại gì tồn tại. Tô Họa lắc đầu, cũng không biết như ảnh đến tột cùng là một loại gì tồn tại. Cái này phương thế giới có muôn hình muôn vẻ nhân, đại bộ phận Tô Họa đều có thể nhìn thấu. Nhưng là có số ít như vậy mấy cái người là nàng nhìn không thấu đấy, như ảnh tiểu là một cái trong số đó. Nàng mới vừa nói câu nói kia là có ý gì? Nàng đã ở tìm Xích Tiêu quân vương. Làm khó nàng cùng tiểu thư đồng dạng, cũng cùng Xích Tiêu quân vương có nguyên nhân quả. Nữ nhân này xuất quỷ nhập thần, không rõ lai lịch, hơn nữa ta cuối cùng cảm giác trên người nàng có một loại lại để cho ta rất quen thuộc đồ vật. Quen thuộc? Cái gì đó? Không biết. Ngay tại hai người đều lâm vào trầm tư thời điểm, xa xa, một chuyến hơn 10 người hướng bên này bay tới, tốc độ rất nhanh, tựa như lưu tinh vạch phá dạ không đồng dạng, rất nhanh xuất hiện tại Tô Hỏa trong tầm mắt. Trong đám người, cầm đầu chính là 9 vị anh tuấn tịnh lệ khí thế bất phàm nam nữ trẻ tuổi, đằng sau đi theo mấy mươi nhân đều là tu vi cao thâm bách kiếp lão nhân. Đúng là tiên hướng 9 vị tước. Bọn hắn giống như không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Tô Hỏa, cả đám đều lộ ra càng kinh ngạc bộ dạng, kinh ngạc ngoài tranh thủ thời gian hành lễ, cho dù là 9 vị kiêu căng cuồng ngạo tiên tức cũng đều là không dám có bất kỳ lãnh đạo, đều là chắp tay hành lễ, thái độ cũng thập phần nhận thức thật. Thân là tiên hướng tước, lại là tiên nhị đại, bọn hắn so bất luận kẻ nào cũng biết Tô Hỏa thân phận địa vị là bực nào tôn quý, chớ nói bọn hắn, cho dù là tiên hướng cái kia chút ít chân tiên, thậm chí thiên tiên, coi như là tiên hướng nội các trưởng lao thấy Tô Hỏa đồng dạng cũng phải hành lễ. Bởi vì Tô Hỏa là sứ giả, mà cái này sứ giả, cũng không phải tiên hướng sứ giả, mà là cửu thiên sứ giả, theo ý nào đó đã nói, Tô Hỏa tồn tại cũng đại biểu cho cửu thiên. Bằng thân này phần, phàm là tiên nhân, không người nào dám bất kính. Đây vẫn chỉ là tiếp theo, càng quan trọng hơn là bọn họ cũng đều biết, Tô Hỏa kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, bực này thân phận dù là tại cửu thiên, cũng là tôn quý biểu tượng. Đương nhiên, ngoại trừ đối với Tô Hỏa cung kính bên ngoài, 9 vị tiên tức trong đôi mắt càng nhiều nữa lóe ra một loại hâm mộ, một loại phát ra từ nội tâm hâm mộ. Chỉ là loại này hâm mộ cũng chỉ có thể giấu ở sâu trong nội tâm, không dám biểu đạt đi ra, cho dù là 9 vị tiên tức bên trong địa vị siêu phàm tinh diệu tiên tức cũng là như thế. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, Tô Hỏa vĩnh viễn đều là thần thánh không thể xâm phạm nữ thần, bọn hắn trèo cao không dậy nổi, cũng không dám trèo cao. Không biết Hỏa tiên tử khi nào đi vào Đại Tây Bắc hay sao? Tinh diệu bọn người ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là hiếu kỳ. Nghĩ mãi mà không rõ Tô Hỏa tại sao lại xuất hiện tại Đại Tây Bắc, khó cũng là thiên mệnh. Ta đến Đại Tây Bắc có chút việc tư. Nếu là việc tư, những người khác cũng không dám kỹ càng hỏi thăm. Làm sao lại các ngươi những người này, những người khác đâu? Tô Hỏa biết rõ lần này nhập trú Tây Bắc tiên phủ đội ngũ, có 2 vị chiếu thư chi nhân, 24 vị địa tiên, hơn 80 vị tiên hướng tước, hơn ngàn cửu tinh tiên quan pháp tướng Đại Tôn Tùy Tùng. Mấy vị khác tức sau đó vài ngày có lẽ lục tục ngo ngoe tới, về phần Long công tử cùng Vương công tử khi nào sẽ tới, vậy thì không được biết. Tô Hỏa gật gật đầu, ra hiệu chính mình rồi giải, rồi sau đó lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, hiện tại nhập trú Tây Bắc Tiên Phủ trong đám người, ai làm chủ? Vốn đang có Tuần Đại Nhân cùng chúng ta cùng một chỗ cùng đi, chỉ có điều Tuần Đại Nhân trên đường có một số việc chậm trễ, tạm thời chưa tới. Có lẽ qua ít ngày Tuần Đại Nhân có thể chạy đến. Nói cách khác Tuần Đại Nhân không có trước khi đến, tại đây hết thể ngươi làm chủ, đúng không? Có Hỏa tiên tử tại, tinh nào đó quả quyết không dám tự chủ trương. Đối mặt Tô Hỏa, tinh diệu tiên hướng tuy nhiên không như lúc trước như vậy trên cao nhìn xuống, bất quá lời nói cử chỉ như trước tao nhã, không kiêu ngạo không xiểm định, thong dong cũng tự nhiên, đứng lặng trong hư không, một tay phụ tại sau lưng. Khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, cũng như người khiêm tốn. Tiên hướng sự tình, ta theo không nhúng tay vào. Phàm là nghe qua Tô Hỏa danh tự nhân cũng biết, Tô Hỏa theo không tham dự bất luận cái gì phân tranh, đúng vậy, mặc kệ gì. Bất kể là các đại môn phái, hay là tiên hướng cùng với khác, nàng đều không tham dự. Tây Bắc tiên phủ 24 tiên kiêu sự tình, các ngươi có lẽ cũng biết ta. Tinh Diệu gật gật đầu. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm Tô Hỏa đột nhiên nói những lời này lại là có ý gì, đã nói, cái kia họ cổ chi nhân sát hại Tây Bắc Tiên Phủ 24 tiên tiêu, đã không chỉ là đối với tiên uy bất kính, mà là công nhiên coi rẻ tiên hướng tôn uy, càng là trà đạp khiêu khích ta đại tiên hướng, đối với loại người này, tiên hướng chưa bao giờ nương tay, cũng không thể tha thứ. Hỏa tiên tử, chúng ta đã bắt tay vào làm chuẩn bị điều tra, chỉ cần cái kia họ cổ chi nhân dám lộ diện. Tất nhiên lại để cho hắn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Nhược Lan dứt lời về sau, anh niên cũng ngạo nghệ nói ra, một cái thứ không biết sống chết đập vào cái gì xích tiêu quân vương truyền nhân danh hào cũng dám khiêu khích ta đại tiên hướng tôn uy, hừ. Chớ nói không biết thiệt giả, mặc dù thật sự thì như thế nào, dù là xích tiêu quân vương luân hồi chuyển thế, dám can đảm khiêu khích ta đại tiên hướng tôn uy, chúng ta cũng sẽ đem hắn đánh chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn qua cuồng ngạo kiêu căng 9 vị tiên hướng tước, Tô Hỏa lắc đầu, thở dài trong lòng, nói, về Cổ Thanh Phong sự tình, các ngươi tạm thời không cần lo cho, lại càng không muốn đi tìm hắn. Không cần lo cho. Tô Họa lời nói lại để cho Tinh Diệu bọn người rất cảm thấy nghi hoặc, hỏi, không biết Họa tiên tử là có ý gì? Cái kia họ Cổ chi nhân thế nhưng mà sát hại rồi Tây Bắc Tiên Phủ 24 tiên tiêu, việc này tiên hướng cũng rất xem trọng. Hơn nữa, Tinh Diệu tiên tức đang nói, Tô Họa tướng hắn đánh gãy, nói, chuyện này ta sẽ cáo chi tiên hướng, các ngươi đừng nhúng tay là được. Chín vị tiên hướng tức liếc nhau, rồi sau đó Tinh Diệu đứng ra, suy nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đây là tiên hướng lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta phụng mệnh làm việc, nếu như Họa tiên tử ra mặt lời mà nói, chẳng biết có được không cáo chi nguyên nhân. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chương 806, Kinh hồn chưa định. Không là đối thủ. Lời này đối với chín vị tiên hướng tức mà nói rất lạ lẫm. Sự thật đúng là như thế, từ sinh ra đến nay, còn theo không có người đối với bọn họ đã từng nói qua loại lời này, dù là một lần cũng không có, bằng vào tiên hướng tức thân phận, cộng thêm tiên hướng thủ hộ, lại có đại nhật quang minh pháp tướng, tại thần châu đại địa có thể nói hoành hành ngang ngược, không người dám gây, khỏi phải nói cái gì thiên kiêu kỳ tài, cho dù là luân hồi chuyển thế đại năng, chỉ cần bọn hắn khó chịu, nói giết cũng sẽ giết. Hiện tại Tô Họa tiên tử lại nói cái gì, nhóm người mình không phải cái kia họ Cổ chi nhân đối thủ. Cái này lại để cho tiên hướng tức cảm thấy lạ lẫm, đồng thời, cũng hiểu được có chút buồn cười, tựa như một chuyện cười đồng dạng, chỉ có điều cái này chuyện cười xuất từ Tô Họa dừng lại khẩu, bọn hắn không dám cười. Họa tiên tử, theo ta được biết, cái kia họ Cổ chi nhân tu vi bất quá kim đan, đơn giản là thân thể cường hãn một điểm mà thôi. Không biết Họa tiên tử như thế nào tiểu kết luận chúng ta không phải là đối thủ của hắn đây này. Nhục thể của hắn có thể không chỉ là cường hãn một điểm mà thôi. A, chẳng lẽ lại cái kia họ Cổ chi nhân đúng như trong truyền thuyết như vậy có được cứng rắn vô đối bản thạch chi thân thể sao? Như nếu thật sự là như thế lời mà nói, chúng ta cũng muốn gặp hiểu biết thức, mở mang tầm mắt. Nói thật, Tô Họa vốn không muốn để ý tới chuyện này. Tiên hướng sự tình nàng cũng không muốn đúc kết. Nhưng nàng dù sao cũng là đại biểu cửu thiên sứ giả, cũng không thể trơ mắt nhìn xem những người này đi chịu chết, huống chi nàng cùng những. Này tiên nhị đại cha mẹ hoặc nhiều hoặc ít, đều biết, mặc dù không biết cũng đều gặp mặt, vốn chuẩn bị qua ít ngày đi xem đi Tây Bắc Tiên Phủ, nói việc này, hiện tại đã đụng phải, cũng tiểu thuận miệng khuyên nhủ. Nàng biết rõ tiên hướng tức bình thường đều kiêu căng quan rồi, mỗi một cái đều là cuồng ngạo tự phụ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ cuồng ngạo tự phụ đến loại trình độ này, một tí kẹo cũng nghe không vô khuyên bảo. Cho dù là thoạt nhìn coi như ổn trọng tỉnh táo, lạnh nhạt tự nhiên Tinh Diệu tiên tước, tuy nhiên ngoài miệng không nói gì thêm, bất quá Tô Họa cũng nhìn ra, trong lòng của hắn đối với Cổ Thanh Phong tồn tại sung cũng đầy rồi khinh thường. Nàng vốn định khuyên nữa khích lệ, nghĩ, thôi được rồi. Hơn nữa nàng cũng không biết nên khiến cái này tiên hướng tức như thế nào tin tưởng Cổ Thanh Phong tồn tại là bọn hắn trêu chọc không nổi đấy. Nói cho bọn hắn biết chính mình xử xuất tất cả vốn liếng cũng không có thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may sao. Những nay cuồng ngạo tự phụ tiên hướng tức có tin hay không? Sẽ không đâu. Chớ nói bọn hắn sẽ không tin tưởng, nếu như không phải tự mình động thủ, Tô Họa mình cũng đều không thể tin được. Ai thán một tiếng, nói. Các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng thế, tùy các ngươi đi thôi. Tô Họa cũng lười được lại khuyên bảo đi, sau khi cáo tử, liền lách mình biến mất. Lại trên đường trở về, Thiên Sơn lo lắng nói, tiểu thư, những này tiên hướng tức sợ là căn bản không tin tưởng, cũng tất nhiên sẽ đi tìm Cổ Thanh Phong phiền toái, làm khó chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn chịu chết sao. Gặp Tô Họa không có trả lời, Thiên Sơn lại nói, các nàng dù sao đều là tiên hướng tước, chúng ta như không biết việc này thì cũng thôi đi, mấu chốt ta tiểu đám bọn họ bây giờ đang ở Đại Tây Bắc, nếu là bọn họ lại bị Cổ Thanh Phong giết đi lời nói. Tiên hướng bên kia, chỉ sợ sẽ đối với tiểu thư ngài. Thiên Sơn biết rõ lần trước Cổ Thanh Phong gạt bỏ Cửu Hoa đồng minh thời điểm, Tô Họa khoanh tay đứng nhìn, tiên hướng bên kia đã có chút rối rắm nói thoái nói, nếu là lần này tại mí mắt dưới đáy tiên hướng tức bị nhân sát hại lời mà nói. Thiên Sơn thật sự không cách nào tưởng tượng tiên hướng người bên kia sẽ như thế nào đối đãi Tô Họa. Tiểu thư, ta biết rõ ngài không ngại tiên hướng đối với ngài cách nhìn, có thể. Ngươi bây giờ dù sao đại biểu cho cửu thiên, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều có ảnh hưởng rất lớn, quan trọng nhất là tiên hướng bên kia cũng có ngươi rất nhiều bạn cũ, bọn hắn đều cùng những. Này tiên hướng tức cha mẹ cũng đều quan hệ không tệ. Ngươi như bỏ mặc không quan tâm lời nói. Đây đối với Tô Hỏa mà nói đích thật là một nan đề. Nàng có thể không quan tâm tiên hướng đối với cái nhìn của mình. Cũng không quan tâm đại biểu không có nghĩa là cửu thiên. Nhưng là bạn cũ tình nghĩa, nàng không thể không quan tâm. Trong đó một ít bạn cũ thậm chí còn đối với nàng có ân. Mà chính như Thiên Sơn Chô nói như vậy, nàng cái kia chút ít bạn cũ hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng những cái. Kia tiên hướng tức cha mẹ có nào đó quan hệ, hoặc là đồng tông đồng môn, hoặc là có được huyết mạch quan hệ, hoặc là giao tình không tệ. Tại tứ phương đại vực thời điểm, tiên hướng tiểu có một vị ân nhân của nàng nắm nàng chiếu khán cửu hoa đồng minh, về sau cửu hoa đồng minh bị diệt, cho đến hiện tại Tô Hỏa trong nội tâm cũng có chút ít băn khoăn. Những này tiên hướng tức từng cái liều lĩnh kỳ hứng, căn bản không nghe lời khuyên của ta, hay là đợi tuần đại nhân bọn hắn chạy đến về sau rồi nói sau. Tuần đại nhân ổn trọng cẩn thận, lại biết chuyện lý, hắn tất nhiên sẽ nghe tiểu thư khuyên bảo, chỉ là sợ là sợ tuần đại nhân chưa có tới, những này tiên hướng tức tiểu không biết sống chết tìm Cổ Thanh Phong phiền toái. Đã bọn hắn cố ý muốn chết, vậy hãy để cho bọn hắn chết tốt rồi. Có lẽ là thật không ngờ từ trước đến nay thiện tâm Tô Hỏa sẽ nói ra loại lời này, Thiên Sơn không khỏi sững sờ, lại trong ấn tượng của nàng. Hay là lần đầu nghe thấy Tô Hỏa nói ra loại này vô tình chi lời nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ thật sự không định ngăn lại bọn hắn sao? Ngăn lại? Ngươi lại để cho ta ngăn lại ai? Ngăn lại tiên hướng tước? Có phải ngăn lại Cổ Thanh Phong? Tiên hướng tước ta có thể xuất thủ cường hành ngăn lại, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn tốt nhất không nên đi trêu chọc Cổ Thanh Phong. Một khi đem Cổ Thanh Phong làm phát bực rồi, ta có thể ngăn lại không được. Vì cái gì? Làm khó bởi vì Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Tô Hỏa dừng lại, nhìn qua Thiên Sơn, nói rất chân thành, Thiên Sơn, ta ngăn lại không được cũng không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, lại càng không là ta không muốn ngăn lại, mà là ta ngăn lại không được. Tiểu thư, Cổ Thanh Phong thực lực cố nhiên cường đại, có thể ngươi nếu là xuất thủ lời nói. Có lẽ hắn. Tô Hỏa lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Lập tức cũng không giấu giếm nữa, tướng lúc trước tại trong hư không cùng Cổ Thanh Phong đơn đả độc đấu sự tình một năm một mười nói ra, nàng giọng điệu rất nhạt, chỉ là truyền vào Thiên Sơn trong thai, lại có thể so với sấm sét giữa trời quang, nàng căn bản không thể tin được, Tô Hỏa tế ra thiên nhiên sinh cơ màu linh, cộng thêm bay đầy trời tiên vô cùng ảnh, cổ xưa trí tôn thân thể, nhiều loại chiếu thư chi uy, cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng vậy mà không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong. Lao thiên gia a, cái này là thiệt hay giả? Thiên Sơn ngẩn người, trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, như bị sét đánh đồng dạng, có lẽ là quá mức khiếp sợ, thế cho nên không ngớt lời âm đều có khàn khàn, nói, cổ. Thanh Phong thân thể quả nhiên là cứng rắn vô đối bản thạch thân thể sao? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Tô Hỏa nhắm mắt lại, nhớ lại lấy lúc trước ở trên hư không cùng Cổ Thanh Phong đánh nhau. Đến nay nhớ tới còn có chút kinh hồn chưa định, lắc đầu, nói, biết không? Hắn một chiêu, sẽ đem thiên nhiên hư không chặt đứt, cái kia thật sự chặt đứt. Tựa như chặt đứt một sợi sông đồng dạng, chặt đứt thiên nhiên hư không. Thiên Sơn cảm giác mình đều có chút không cách nào hô hấp rồi. Hơn nữa, ta hoài nghi, trong cơ thể hắn khả năng còn có thái cực kim đan. Chương 807, không phục. Cái gì gọi là còn có thái cực kim đan? Cổ Thanh Phong không phải tổng cộng ngưng kết xuất hai khỏa thái cực kim đan sao? Viên thứ nhất lúc ấy cũng đã bị thân thủ của hắn phá hủy rồi. Viên thứ hai theo hắn tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói về sau, cũng có thể đã không có. Như thế nào còn có một khỏa? Hắn đến cùng ngưng kết ra bao nhiêu khỏa hả? Đây chính là có thể thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương chi tư thái cực kim đan A. Từ xưa bao nhiêu năm rồi đều chưa từng đã xuất hiện một khỏa, cái kia Cổ Thanh Phong đến cùng là người nào, như thế nào phá hủy hai khỏa, còn có một khỏa. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Về phần Cổ Thanh Phong còn có, hay không thái cực kim đan, Tô Hỏa cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là cảm thấy lúc ấy Cổ Thanh Phong toát ra kim đan chi lực cùng thái cực kim đan có chút giống, muốn nói không phải đâu, ở giữa thiên địa, ngoại trừ thái cực kim đan. Lại thần kỳ kim đan cũng không có khả năng quang ám giao hòa, âm dương giao hợp, muốn nói đúng không, chính thức thái cực kim đan nên là hạo nhiên chính khí, quang minh chính đại đấy, mà khi lúc Cổ Thanh Phong kim đan nhưng lại tà ác cuồng bạo. Đến tột cùng Cổ Thanh Phong còn có hay không thái cực kim đan, Tô Họa cũng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật, cùng thái cực kim đan so với, nàng càng thêm muốn biết Cổ Thanh Phong cùng Xích Tiêu Quân Vương tầm đó đến cùng có cái gì liên quan, cũng muốn biết rõ ràng Cổ Thanh Phong có phải thật vậy hay không dung hợp Xích Tiêu Quân Vương một vòng tàn thức, vì vậy mới có thể đem thiếu niên đi khệ đàn xuất ý cảnh. Tô Họa trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng có được rất nhiều rất hiếu kỳ. Không biết làm sao, những này nghi hoặc cùng hiếu kỳ thủy chung đều không thể đạt được giải đáp. Dạ không. Tinh Diệu, Anh Niên, Nhược Lan đợi tiên hướng tức cùng hơn 10 vị bách kiếp lao nhân như trước đứng lặng tại trong hư không, vốn bọn họ là cảm ứng được một cỗ kỳ lạ lực lượng cho nên muốn tới nhìn một cái chuyện gì xảy ra, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tô Họa, càng không có nghĩ tới Tô Họa sẽ khích lệ nói mình mạc muốn đi tìm Cổ Thanh Phong phiền toái. Nguyên nhân lại là nhóm người mình không phải Cổ Thanh Phong đối thủ. Cái này lại để cho 9 vị tiên hướng tức đều không phục lắm, cũng lệnh tâm tình của bọn hắn rất không thoải mái. Nếu như là những người khác nói như vậy, bọn hắn đại mà khi làm một cái vui lùa, cũng sẽ không so đo cái gì. Hết lần này tới lần khác nói lời này chính là lại để cho bọn hắn hâm mộ Tô Họa tiên tử. Vậy thì lại để cho bọn hắn trong nội tâm rất không là tư vị, cảm giác kia liền giống bị chính mình người thương xem thường đồng dạng. Rất không thoải mái. Cái kia đồ bỏ Cổ Thanh Phong đơn giản là đi rồi cái gì lao vận thân thể mạnh hơn một chút mà thôi. Loại người này tại Thần Châu đại địa khắp nơi đều có. Ta Anh Niên như thế nào sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hừ. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Anh Niên căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ hâm mộ đã lâu Tô Họa tiên tử đang tại chính mình mặt nói không phải người khác đối thủ. Đúng đấy, một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi. Cường thịnh trở lại lại có thể cường đi nơi nào? Nhược Lan tức giận ôm Linh Hồ, vẻ mặt khinh thường, nhìn qua Tô Họa rời đi phương hướng, hư lạnh nói, theo ta thấy Tô Họa căn bản chính là muốn bao che cái kia Cổ Thanh Phong, cho nên cô ý mới nói như vậy đấy. Nhược Lan là 9 vị tiên hướng tức trong duy nhất nữ tính, những người khác hâm mộ Tô Họa, cũng không có nghĩa là nàng cũng hâm mộ, nàng chẳng những không hâm mộ, ngược lại hơn nữa là đố kỵ, nàng đố kỵ Tô Họa thân phận bối cảnh. Cũng đấu kỵ Tô Họa mỹ mạo cùng tạo hóa, càng đấu kỵ trong thiên hạ có nhiều như vậy nam tử hâm mộ Tô Họa. Tự nhiên mà vậy cũng tiểu xem Tô Họa không vừa mắt, chỉ là trở ngại Tô Họa bối cảnh cường đại, thân phận cao quý, lại để cho nàng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Giờ phút này nhìn những người khác tại giận dữ mắng mỏ lấy Tô Họa không phải, nàng cũng đúng lúc nhân cơ hội này phát tiết oán hận trong lòng. Tô Họa một mực đang tìm kiếm tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang Hạ Lạc. Mà cái kia Cổ Thanh Phong có được xưng là tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân, bởi vậy, Tô Họa tất nhiên là muốn cố ý bao che hắn. Mọi người chớ quên, trước đây ít năm tại Tứ Phương Đại Vực thời điểm, cái kia Cổ Thanh Phong gạt bỏ Cửu Hoa Đồng Minh thời điểm, Tô Họa ngay tại chàng, có thể nàng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng những không có xuất thủ ngăn lại, sau đó chúng ta tiên hướng sẽ đối Tây Bắc Xích tự đầu áp. Dũng hành động, cũng bị Tô Họa ngăn trở đây này. Nhược Lan bực tức nói, Tô Họa đối với Xích tự đầu thiên vị, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, chúng ta tiên hướng đối với Tây Bắc Xích tự đầu hành động, nàng đều có thể ngăn lại, hiện tại bao che tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân tuyệt không kỳ quái. Dứt lời, Nhược Lan lại rất xem thường nhỏ giọng nói, thân là cửu thiên sứ giả, khắp thế giới tìm kiếm tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang thì cũng thôi đi, vậy mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần bao che Xích tự đầu, thật sự là buồn nôn. Nếu như là lúc khác, Nhược Lan dám. Như vậy nói Tô Họa không phải, mấy vị khác tiên tức tất nhiên sẽ rất không cao hứng, nhưng là hiện tại, ai cũng không có mất hứng, chẳng những không có mất hứng, ngược lại nội tâm còn rất đồng ý Nhược Lan lời nói. Cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy Nhược Lan nói không phải không có lý. Tô Họa tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương sự tình, trong thiên hạ mọi người đều biết. Thân là cửu thiên sứ giả, lại khắp thiên hạ tìm kiếm năm đó đả đảo tiên hướng tiên đạo tội nhân. Đây cũng là Tô Họa nổi danh phía dưới một người duy nhất chỗ bẩn, đối với việc này, một mực đều có tranh luận. Tô Họa giữ gìn Xích tự đầu cũng không phải lần một lần hai, không chỉ Tây Bắc Xích tự đầu, Thần Châu đại địa Xích tự đầu cùng tiên hướng phát sinh xung đột, Tô Họa cũng ra mặt giữ gìn qua, muốn nói Tô Họa bao che tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân, rất nhiều người đều cho rằng nàng có thể làm ra được, ít nhất, anh niên đợi mấy vị khác tiên tức đều thì cho là như vậy đấy. Hừ, cái kia họ Cổ chi nhân biết rõ chúng ta muốn tới, từ lúc mấy ngày trước kia tiểu lặng lẽ trốn đi, hắn nếu như dám lộ diện, ta anh niên hiện tại tiểu lại để cho hắn quỳ ở trước mặt ta. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, như thế nào lại là đối thủ của chúng ta? Đúng vậy, nếu như hắn đúng như Tô Hỏa tiên tử nói lợi hại như vậy, như thế nào lại trốn đi? Tinh Diệu tiên tức một mực chắp tay mà đứng, đứng lặng ở trên hư không, từ từ nhắm hai mắt con mắt, tự Tô Hỏa sau khi rời khỏi, hắn tiểu không còn có đã từng nói qua một câu, chỉ có điều tựa hồ thoạt nhìn không hề như mới như vậy thong dong lạnh nhạt, khoe miệng cũng không có cái kia như gió xuân y gì hệt vui vẻ, mở mắt ra lúc, trong mắt cũng lóe ra một loại nồng đậm vẻ lo lắng. Hoàng lão, ngươi thấy thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, hỏi chính là đứng tại bên cạnh hắn một vị lão giả. Cái kia được xưng là Hoàng lão lão giả thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, thần sắc nghiêm túc hắn, hai mắt giống như thế sự xoay vần, hắn cúi đầu, suy nghĩ một lát, nói ra, theo lão phu ngụ kiến, việc này nên thận trọng. Nói như thế nào? Mặc kệ họa tiên tử có phải thật vậy hay không tại bao che cái kia họ Cổ chi nhân, nhưng có một điểm chúng ta không phải không thừa nhận, cái kia Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, gần kề bằng vào thân thể chi lực liền có thể gạt bỏ Tây Bắc Tiên Phủ 24 tước, nghe nói mấy vị luân hồi chuyển thế đại năng cũng chết trong tay hắn, đủ để chứng minh, người này tồn tại không thể tầm thường so sánh, huống hồ. Hoàng Lao vân vê cái cằm trong râu, chậm rãi mà nói, tạm thời không nói chuyện hắn có phải thật vậy hay không quân vương truyền nhân, nếu như không phải thì cũng thôi đi, nếu như hắn thật sự là lời nói, chúng ta càng có lẽ cẩn thận, dù sao cái này liên quan đến lấy chúng ta tiên hướng cùng xích tự đầu ân oán, tuy nói tiên hướng sớm đã chuẩn bị đối với xích tự đầu động thủ, nhưng tuyệt đối với không phải hiện tại, càng không thể bởi vì chúng ta sát hại rồi quân vương truyền nhân, mà khiến cho tiên hướng cùng xích tự đầu ở giữa chiến tranh. Việc này mục đích chỉ vì thiên mệnh, kính xin công tử dùng đại sự làm trọng, huống chi. Nói đến đây thời điểm, Hoàng Lao cố ý dừng lại một chút, giống như phỏng đoán chỉ chốc lát, cái này mới mở miệng tiếp tục nói, huống chi mặt khác tức còn chưa có tới đây này. Hoàng Lao ý tứ rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong chỗ đó có thể là một cái lôi khu, nếu như xuất thủ chém giết, mặc dù không phải lôi khu, nhiều nhất cũng chỉ là đạt được tiên hướng ca ngợi, ý nghĩa không lớn. Như nếu thật là lôi khu lời mà nói, tướng khả năng khiến cho một hồi chiến tranh, vì vậy, lợi nhiều hơn hại, không nên động thủ. Tiêu tính toán muốn động thủ, cũng làm cho mặt khác tức đi trước chuyến thủy. Chương 808, Hàn Đông hay là Phong Trục Nguyệt. Lên chín tầng mây, được xưng thiên chi cấm khu. Cũng là ở giữa thiên địa hỗn loạn nhất nhất không ổn định châu nguy hiểm nhất một trong, thường xuyên sẽ xuất hiện các loại khủng bố loạn lưu. Loạn lưu cần phải so đám mây phía trên cương phong khủng bố nhiều hơn nhiều, một đạo cường đại loạn lưu, mà ngay cả tiên nhân cũng phải tan thành mây khói, nếu như gặp phải không gian loạn lưu, có thể sẽ tại lập tức bị cuốn vào một cái không hiểu thấu trong không gian. Trừ đó ra, tại đây thiên nhiên phong bạo cũng so bất kỳ địa phương nào phong bạo đều muốn tàn khốc, cũng đều muốn mãnh liệt, mưa to gió lớn, băng tuyết mấy ngày liền, bốn mùa luân chuyển, âm dương điên đảo, ngũ hành cũng theo đó thác loạn. Ầm ầm, giang giác. Hơn nữa, tại đây thiên uy cũng so bất kỳ địa phương nào thiên uy đều muốn đáng sợ, cái gọi là thiên uy cửu tiêu lôi càng là có thể so với đại đạo thẩm phán tồn. Nơi đây, một vị nữ tử quanh thân lóe ra u lành ám nguyệt vầng sáng, hoang vu vừa rồi không có sinh cơ, toàn bộ nhân lộ ra một loại yêu tà, tựa như một vòng minh nguyệt, chính nhìn lên lấy thương khung, điên cuồng hò hét lấy. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Nói cho ta biết là ai. Nữ tử không phải người khác. Đúng là Hàn Đông. Cách đó không xa. Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, thần sắc nghiêm nghị dừng ở. Hắn một mực theo sát lấy Hàn Đông, ở giữa cũng không xuất thủ ngăn lại, cứ như vậy đi theo, nhìn qua, bởi vì hắn cũng muốn biết nơi đây Hàn Đông rốt cuộc là ai. Xem lâu như vậy, hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định, Hàn Đông sở dĩ biến thành như vậy. Hẳn không phải là bởi vì dung hợp yêu nguyệt chi tâm đã bị yêu nguyệt cung nhiều lần đảm nhiệm cung chủ tinh thần ý chí ảnh hưởng mà làm cho thần trí không rõ. Những cái kia tinh thần ý chí có lẽ có thể ảnh hưởng thần trí, nhưng tuyệt đối sẽ không mãnh liệt như vậy. Về phần đến tột cùng là nguyên nhân gì? Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm thấy Hàn Đông cùng Phong Trục Nguyệt tầm đó có nào đó liên quan, có lẽ cũng không ngất Phong Trục Nguyệt, còn có vị kia thần bí yêu nguyệt tổ sư ra. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Hàn Đông điên cuồng hò hét lấy, quanh thân U Minh yêu ánh trăng hoa cũng càng phát ra cường thịnh, sắc mặt của nàng trắng bệnh không chịu nổi, ngũ quan cũng tại mơ hồ vằn mẹo, một đôi tròng mắt càng là biến hóa thất thường. Ta là Hàn Đông. Đúng. Ta là Hàn Đông. Không. Ta không phải Hàn Đông. Ta không phải. Hàn Đông cũng không phải chân chính vốn là ta. Không phải. Ta là Phong Trục Nguyệt. Đúng. Ta là Phong Trục Nguyệt. Ta nhớ ra rồi, ta là Phong Trục Nguyệt. Ta. Đang đợi một người, đợi một người. Đợi một cái cùng ta có nhân quả nhân, hắn là ai? Hắn là ai? Đồng nhiên. Hàn Đông xoay người, gắt gao chầm chầm vào Cổ Thanh Phong. Giờ khác này phảng phất thời gian đều chịu đình chỉ đồng dạng, nàng cứ như vậy chầm chầm vào, theo mới đầu lạ lẫm, lại đến hoài nghi, lại từ hoài nghi biến thành khẳng định, theo khẳng định trở nên kích động lên. Là ngươi, thật là ngươi, ngươi quả nhiên hồi trở lại đến rồi, ngươi thật sự hồi trở lại đến rồi. Đối diện, Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là Phong Trục Nguyệt. Hàn Đông biến hóa lại để cho Cổ Thanh Phong có chút cầm nắm không đúng. Hắn cũng không dám khẳng định nơi đây Hàn Đông đến cùng là đúng hay không Phong Trục Nguyệt. Thật là ngươi. Hàn Đông thân ảnh lách mình xuất hiện tại Cổ Thanh Phong trước mặt, thò tay vướt ve Cổ Thanh Phong đôi má, kích động thần sắc trở nên u buồn mà bắt đầu, nỉ non nói, chỉ là. Ngươi tại sao phải trở về? Vì cái gì nhất định phải trở về? Ngươi không phải mới vừa nói đang đợi ta sao? Đúng vậy a, ta đang đợi ngươi. Ta một mực đang đợi ngươi. Ngươi tại sao vậy ta? Chờ ta làm cái gì? Đợi ngươi làm cái gì? Hàn Đông đôi mắt giống như trở nên bàng hoàng mà bắt đầu, nhỉ nó lấy, đúng vậy a. Chờ ngươi làm cái gì đấy? Là nhân quả. Nhân quả? Thật là nhân quả sao? Giữa chúng ta thật sự có nhân quả sao? Ngươi thật là hắn sao? Ngươi nói hắn là ai? Nguyên rủa, một cái đáng sợ nguyên rủa. Nguyên rủa? Đúng vậy, nguyên rủa. Có ý tứ gì? Hàn Đông lời nói lại để cho Cổ Thanh Phong nghe không hiểu, dù là một tí kẹo cũng không hiểu, hắn thử hỏi thăm, chỉ là Hàn Đông tựa hồ so với hắn càng thêm bàng hoàng cũng càng thêm mê mang, đồng thời nhìn qua Cổ Thanh Phong ánh mắt, cũng theo vừa rồi kích động, trở nên bình tĩnh, lại từ bình tĩnh trở nên hoài nghi. Không. Ngươi không phải hắn. Ngươi nói hắn rốt cuộc là ai? Không. Ngươi không phải hắn, ta đi qua ngọn núi kia. Tại thượng cổ hạo kiếp thời điểm, ta đi qua, ngươi không phải hắn. Không phải. Cái đó toàn núi. Vô đạo núi. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong trong lòng mạnh mà lộ bộ thoáng một phát, hắn cũng không là lần đầu tiên nghe qua vô đạo núi cái tên này. Lúc trước Vân Nghê Thường cũng đề cập tới vô đạo núi, còn nói đi vô đạo núi cái gì cũng biết rồi. Thế nhưng mà ngọn núi kia đến tột cùng ở địa phương nào, Cổ Thanh Phong đến nay cũng không biết. Hắn móc ra lúc trước Vân Nghê Thường giao cho mình họa, vẽ, Vân Nghê Thường đã từng nói qua họa, vẽ, trong họa, vẽ, đúng là vô đạo núi. Ngươi nói vô đạo núi phải hay là không ngọn núi này? Vô đạo núi? Tự là nó. Ngọn núi này ở địa phương nào? Ngay tại Đại Tây Bắc. Đại Tây Bắc. Cổ Thanh Phong chính mình tiểu sanh ra ở Đại Tây Bắc, đối với tại đây hết thể rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Hắn chưa từng nghe nói qua nơi này có cái gì vô đạo núi, hỏi, tại Đại Tây Bắc địa phương nào? Ngươi cũng biết. Ta không biết. Ngươi đến từ vô đạo núi, lại sao lại không biết? Lần này càng thêm lại để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy mê hoặc, tiếp tục dò hỏi, ta đến từ vô đạo núi. Các ngươi đều đến từ vô đạo núi. Chúng ta đều là ai? Vấn đề này ngươi có lẽ hỏi chính ngươi, không có lẽ hỏi ta. Cổ Thanh Phong là càng nghe càng mê hoặc, nghe đến bây giờ mấy hồ đã bắt đầu hồ đồ rồi, hắn nhìn qua Hàn Đông, hỏi, ngươi mới vừa nói một mực đang đợi ta, về sau lại vì sao đột nhiên biến mất? Ta chờ ngươi là muốn biết giữa chúng ta nhân quả, ta biến mất. Là vì ta đã biết giữa chúng ta nhân quả. Giữa chúng ta cái gì nhân quả? Rất đáng sợ. Rất đáng sợ nhân quả. Đáng sợ đến ta không dám đối mặt Hàn Đông có chút dao động thủ. Phảng phất tại nhớ lại lấy cái gì, nói ra, thật lâu trước đây thật lâu. Ta tiểu suy diễn xuất cùng ngươi nhân quả. Ta một mực đang đợi ngươi. Đời này đợi không được, tiểu kiếp sau, kiếp này đợi không được, ta tiểu luân hồi. Ta một mực đợi. Rốt cục có một ngày chờ đến sự xuất hiện của ngươi. Ta biết rõ chính mình nhân quả liên lụy lấy thần bí vô đạo thời đại. Ta cũng biết chính mình nhân quả là gặp nguyền rủa nhân quả. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy. Đáng sợ như vậy. Lại là này dạng. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cổ Thanh Phong lúc trước một mực do dự muốn hay không hỏi thăm Phong Trục Nguyệt. Sợ đúng là Phong Trục Nguyệt cùng mình có cái gọi là kiếp trước nhân quả. Quả nhiên, thật đúng là như vậy. Một cái Quân Tuyển Cơ. Một cái Vân Nghe Thường. Hiện tại lại thêm một cái Phong Trục Nguyệt. Quân Tuyển Cơ cũng đã sớm suy diễn xuất với mình nhân quả. Đã sớm bắt tay vào làm bố cục. Vân Nghe Thường cũng là như thế. Hiện tại Phong Trục Nguyệt đồng dạng là như thế này. Quân Tuyển Cơ đã từng nói qua cùng mình nhân quả rất đáng sợ. Đáng sợ lại để cho nàng tình nguyện lựa chọn mất phương hướng mình. Cũng không muốn đối mặt. Vân Nghe Thường cũng đã nói cùng mình nhân quả rất đáng sợ. Đáng sợ tình nguyện huyết mạch chôn cất hồn. Cũng không muốn đối mặt. Hiện tại Phong Trục Nguyệt còn nói cùng mình nhân quả rất đáng sợ. Nàng mặc dù không có lựa chọn mất phương hướng mình. Cũng không có lựa chọn huyết mạch chôn cất hồn. Nhưng lựa chọn của nàng so với mất phương hướng mình. So với huyết mạch chôn cất hồn cũng không tốt đến đi đâu. Chương 809, ngủ say. Ta không muốn đối mặt đáng sợ như vậy nhân quả. Thật sự không muốn, ta tình nguyện chết. Chết hết. Ta cho rằng chết hết về sau, tựu không còn có cái gọi là nhân quả, ta thật sự chết hết rồi. Cái chết sạch sẽ, cái chết triệt triệt để, có thể thì sao? Ta hay là chuyển thế về sau lại nhớ tới rồi yêu nguyệt cung. Lại dung hợp yêu nguyệt chi tâm. Trí nhớ của kiếp trước từng ly từng tí hiện ra đến. Ha ha. Cho đến hiện tại ta mới biết được, tựu tính toán chết hết. Cũng không làm nên chuyện gì, nhân quả sẽ không bởi vì ngươi chết tuyệt mà đình chỉ, nên đến cuối cùng sẽ đến, là của ngươi nhân quả, vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Tránh không khỏi. Đấy, thật sự tránh không khỏi. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong cũng mới biết được Phong Trục Nguyệt năm đó cũng không có có thần bí biến mất, mà là lựa chọn rồi chết hết, sau đó chuyển thế. Chỉ là chuyển thế, cũng không luân hồi. Đây là hai khái niệm. Luân hồi là linh hồn luân hồi. Còn có được trí nhớ của kiếp trước. Chuyển thế chỉ là tự nhiên chuyển thế, là tánh mạng thay đổi, không còn là kiếp trước linh hồn, cũng không dù có được trí nhớ của kiếp trước, chuyển thế về sau, đồng dạng cũng tiểu không còn là kiếp trước người kia. Nếu như chuyển thế về sau Phong Trục Nguyệt chưa có trở về yêu nguyệt cung lời mà nói, như vậy nàng tiểu thật sự chỉ là thuần túy Hàn Đông, không phải Phong Trục Nguyệt. Hết lần này tới lần khác vận mệnh tiểu là như vậy trêu cập nhân, nàng chẳng những về tới yêu nguyệt cung, cũng dung hợp yêu nguyệt chi tâm, gặp phải kiếp trước tinh thần ý chí, trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ tùy theo mà ra. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Phong không chỉ cảm thán, nhân quả cái đồ vật này thật sự tránh không khỏi sao. Có lẽ vậy. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật sự là như thế. Cổ Thanh Phong là năm đó lòng ấy náy trở về tìm Phong Trục Nguyệt, mà nếu như mình không có xuất hiện lời mà nói, Hàn Đông tại nhị trưởng Lao Phi Lộc uy hiếp xuống. Chỉ sợ cũng không cách nào dung hợp yêu nguyệt chi tâm. Tại sao mình sẽ có lòng áy náy? Thì tại sao muốn tìm Phong Trục Nguyệt? Cũng là năm đó tại yêu nguyệt cung ẩn cư đoạn thời gian kia chi nhớ. Đây hết thể đều là có nguyên nhân quả có thể tìm ra đấy. Hiện tại Cổ Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít, cũng rốt cục minh bạch vì cái gì Quân Tuyển Cơ chọn mất phương hướng, cũng có thể minh bạch Vân Nghe Thường tại sao phải huyết mạch chôn cất hồn, có lẽ... Các nàng nhất định cũng biết nhân quả căn bản tránh không khỏi, chỉ có mất phương hướng, chỉ có chôn cất hồn, như vậy có lẽ cũng không cách nào tránh thoát nhân quả, nhưng ít ra không cần lo lắng hai hùng đi đối mặt, giống như Vân Nghe Thường chôn cất hồn về sau Âu Dương Dạ vô ưu vô lự còn sống. Đồng dạng, ngươi trở về, là nhân quả, đúng không? Cổ Thanh Phong lắc đầu, rồi sau đó lại gật gật đầu. Lắc đầu là vì hắn trở về mục đích chỉ vì trả nợ. Gật đầu là vì hắn càng ngày càng xác định một sự kiện, cái kia chính là trả nợ cũng là tại còn nhân quả. Đừng! Không yêu cầu tác nhân quả. Ngươi sẽ ham đi vào. Có khác nhau sao? Như lời ngươi nói, nhân quả trốn đều không tránh thoát, ta cầu tác không cầu tác, còn có cái gì ý nghĩa? Làm khó ta không cầu tác, nhân quả tiểu kết thúc rồi sao? Bất quá, có một vấn đề ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Giữa chúng ta nhân quả đến cùng có cái gì đáng sợ đấy, vì cái gì các ngươi? Cả đám đều. Đem làm ngươi đối với nhân quả sinh ra hiếu kỳ thời điểm, ngươi nhất định sẽ ham đi vào. Đó là vạn trượng thâm nguyên, là không có cuối cùng vạn trượng thâm nguyên. Là biển khổ, là vô cùng vô tận biển khổ. Biển khổ. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ tại Thái Huyền Bia gặp phải mất phương hướng quân tuyển cơ lúc, nàng cũng đề cập tới biển khổ. Hai chữ này đến tột cùng đại biểu cho có ý tứ gì, lại cùng mình nhân quả lại cái gì quan hệ, hắn là thật không rõ. Đang lúc hắn hỏi thăm thời điểm, chợt phát hiện không đúng, nơi đây hàn đông quanh thân lũ minh yêu ánh trăng hoa trở nên càng ngày càng yếu, tinh khí thần cũng đều đang nhanh chóng trôi qua. Ngươi làm cái gì? Cổ Thanh Phong tế ra thần thức quét qua, thình lình kinh hãi, hắn phát hiện hàn đông linh hồn đang tại cùng yêu nguyệt chi tâm dung hợp. Không, đây không phải là dung hợp, mà là phong ấn. Nàng chuẩn bị tướng linh hồn của mình phong ấn tại yêu nguyệt chi tâm bên trong. Không có nhớ bao nhiêu, cổ Thanh Phong cho đến xuất thủ ngăn lại, hàn đông suy yếu thanh âm truyền đến, đừng, đừng ngăn lại ta. Xin cho ta, lại để cho ta ngủ say được không nào? Xem tại chúng ta quen biết một hồi, cũng xem tại năm đó chúng ta yêu nhau một hồi. Tiểu lại để cho ta ngủ say a, được không nào? Ngươi vì cái gì? Nhất định phải làm như vậy. Ta thật sự không muốn đối mặt. Đáng sợ kia nhân quả. Thật sự không muốn. Ta tránh không khỏi. Ta chỉ có thể ngủ say. Nếu như chúng ta nhân quả thật sự đáng sợ như vậy, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi lại không cần phải như vậy. Ngươi chỗ mặt đối địch nhân quả. So với ta muốn mặt đối địch nhân quả càng thêm đáng sợ. Ngươi mang ta lên. Sẽ chỉ làm ta hãm càng sâu. Có thể ngươi cũng không thể. Cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Nhắc tới nhân quả, từng cái mặt đối với chính mình tiểu như ôn thần giống như, quân tuyển cơ là, vân nghe thường là, hiện tại phong trục nguyệt lại là, hắn cũng thật sự rất buồn bực, đến cùng như thế nào đáng sợ nhân quả. Sẽ để cho quân tuyển cơ, vân nghe thường, phong trục nguyệt nữ nhân như vậy đều sợ hãi ngay cả mặt mũi đối địch đảm lượng đều không có. Nhìn ý thức càng ngày càng nhược hàn đông, cổ Thanh Phong muốn ngăn lại, rồi lại không biết nên như thế nào ngăn lại. Như thế nào ngăn lại? Mọi người đều nói rồi chính mình sẽ làm cho nhân gia hãm càng sâu, ngăn lại người ta, chẳng phải là càng thêm bại hoại sao? Đã ngươi muốn ngủ say, vậy thì ngủ say a, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi rồi. Bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vô đạo núi đến cùng ở địa phương nào? Nếu như nhân quả thật sự đáng sợ như vậy, ta ngược lại là có hứng thú đi xem một chút. Ngươi hội. Hối hận đấy. So sánh với hối hận, ta càng sợ tiếc nuối, cũng càng muốn biết đáp án. Tại nhân quả, trên con đường này vĩnh viễn cũng không có đáp án. Có chỉ là vô cùng vô tận nhân quả luân hồi. Phong Trục Nguyệt. Ngươi thật sự không chịu tướng vô đạo núi vị trí nói cho ta biết không? Cũng không phải là ta không muốn, mà là ta cũng không biết, ta chỉ tại thượng cổ hạo kiếp thời điểm đi qua. Vậy ngươi vừa rồi vì sao còn nói tại Đại Tây Bắc? Đại Tây Bắc có đi thông? Đi thông vô đạo núi đường. Con đường kia ở địa phương nào? Tây Bắc mạch máu. Đại Tây Bắc mạch máu. Cái đồ vật này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất. Cổ Thanh Phong căn bản cũng không biết Đại Tây Bắc mạch máu đến cùng là vật gì, chỉ nghe nói Tây Bắc Tản Dương Sơn cùng 9 tòa cổ xưa động phủ tựa hồ một mực thủ hộ lấy cái gọi là Tây Bắc mạch máu. Đem làm hắn đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng không nói ra miệng, bởi vì nơi đây Hàn Đông dĩ nhiên bất tỉnh đi, xác thực nói nàng dĩ nhiên tướng linh hồn của mình phong ấn tại rồi yêu nguyệt chi tâm bên trong, vĩnh viễn lâm vào trong lúc ngủ say. Là không muốn đối mặt nhân quả. Quân tuyển cơ lựa chọn mất phương hướng. Vân Nghê Thường lựa chọn chôn cất hồn. Phong Trục Nguyệt lựa chọn ngủ say. Ôm Hàn Đông, cổ Thanh Phong cứ như vậy ôm, cũng nhìn qua, vuốt ve Hàn Đông đôi má, nhắm mắt lại, trong đầu tận là năm đó cùng Phong Trục Nguyệt từng ly từng tí, theo gặp nhau, quen biết, hiểu nhau. Theo ly biệt, ly khai, rời đi. Hết thể cũng còn rõ mồn một trước mắt, tựa như hôm qua phát sinh đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, ai âm thanh thở dài, ngẩng đầu, nhìn qua cửu tiêu thương khung, một câu cũng không có nói. Chương 810, thần bí nữ thí chủ. Là dạ. Ánh trăng lờ mờ, ảm đạm không tinh quang. Một tòa hoang vu sơn mạch lên, một vị áo trắng nam tử đứng tại đỉnh núi, nhìn qua trong bầu trời đêm cái kia một vòng trăng tròn, có một ly không có một ly uống rượu. Đỉnh núi gió thật to. Tay háo tại cuồng phong gào thét trong điên cuồng rung động, tóc dài ở đằng kia trương lạnh lùng trên mặt tùy ý cuồng loạn nhảy múa. Dạ thế lương, nguyệt ú lãnh, nhân cô độc. Rượu là đào hoa tiểu. Người là Cổ Thanh Phong. Chỉ có điều, nơi đây Cổ Thanh Phong thiếu đi mấy phần lười biếng nhàn nhã, cũng ít rồi mấy phần tiêu sái tự tại, hơn nữa là một loại cô độc, một loại tịch mịch, còn có một loại bàng hoàng, một loại mờ mịt cùng với vô số nghi hoặc. Cho dù hắn tu chính là Phật gia đại tự tại, nhưng cũng làm không được chính thức đại tự tại. Nhiều khi, hắn cũng không được tự nhiên. Ví dụ như hiện tại tiểu là như thế. Hắn có thể không quan tâm cái gọi là nhân quả. Nhưng là, đối mặt Quân Tuyển Cơ mất phương hướng, đối mặt Vân Nghê Thường chôn cất hồn, đối mặt Phong Trục Nguyệt ngủ say, hắn làm không được không quan tâm. Nói cho cùng, hắn cuối cùng là một cái tục nhân. Điểm này, Cổ Thanh Phong chưa bao giờ phủ nhận qua. Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông mình cùng các nàng nhân quả đến cùng đáng sợ tới trình độ nào, sẽ làm cho các nàng nguyên một đám sợ hãi ngay cả mặt mũi đối địch đảm lượng đều không có. Biển khổ. Cái gì là biển khổ? Nguyên rủa. Vậy là cái gì dạng nguyên rủa? Cổ Thanh Phong trước kia vẫn cho là chính mình chính là một cái bình thường nhân, đơn giản là vận khí hơi tốt mà thôi, chỉ là theo tiếp xúc người cùng sự ngày càng nhiều. Hắn cũng càng ngày càng ý thức được sự hiện hữu của mình chỉ sợ cũng không bình thường. Có lẽ theo sinh ra một khắc này tiểu nhất định cùng cái gọi là kiếp trước phân không khai mở, càng có lẽ là kiếp trước nhân quả đã chú định chính mình sinh ra. Hắn cũng không muốn để ý tới kiếp trước nhân quả. Chỉ muốn đem kiếp này nhân quả kết thúc, rồi sau đó lưu lạc chân trời xa xăm. Ngược lại cũng không phải là không muốn, mà là thật sự không có cái kia lòng dạ. Hắn là một cái tội nhân. Mà lại không chỉ là tiên đạo tội nhân, đồng thời còn là Phật đạo, thiên đạo tội nhân, tại thiên giới thời điểm, cùng tam thiên đại đạo cũng đã có đoạn, xưng là nhiều loại đại đạo tội nhân đều không đủ. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, Cổ Thanh Phong một mực đều thành sở tam thiên đại đạo đem mình coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hôm nay biết rõ chính mình còn sống, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, quỷ biết rõ tam thiên đại đạo lúc nào sẽ cầm mình khai đao. Đây là nhất định được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tam Thiên Đại Đạo đã làm cho hắn rất đau đầu, Cổ Thanh Phong ở đâu còn có lòng dạ mà đi dạy vò kiếp trước nhân quả. Đặc biệt là của mình nhân quả còn cùng cái kia thần bí năm đạo thời đại có quan hệ, lại là nhân quả hấp động, lại là nguyền rủa biển khổ đấy, riêng là nghe một chút cũng rất đau đầu. Trước kia suy nghĩ, có thể trốn một kiếp chín trốn một kiếp, có thể thiếu điểm phiền toái, tiểu ít đi điểm phiền toái. Bất quá. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được, kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, căn bản phân không khai mở, kiếp này nhân quả, cũng kiếp trước nhân quả, kiếp trước nhân quả, cũng kiếp này nhân quả, dù là hắn không muốn, hiện tại cũng không khỏi không đi đối mặt. Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân hồi muôn đời hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn trời. Cổ Thanh Phong dẫn theo hoa đào rượu ngon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn qua dạ không thương khung, nói: Kiếp trước cùng kiếp này nhân quả đã phân không khai mở, vậy thì dứt khoát chẳng phân biệt được rồi. Nếu như thế, vậy chúng ta liền từ ngày hôm nay bắt đầu đi. Lão tử cũng muốn nhìn một cái bị nguyền rủa khổ hình quả, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, thuận tiện cũng kiến thức lão tử kiếp trước lại là thần thánh phương nào, đến tuột cùng là ngươi mệnh trường, hay là mạng của lão. Tử cứng rắn. Tam thiên đại đạo cũng tốt, kiếp trước nhân quả cũng thế, nên đến đều cho dù đến đây đi. Các ngươi tốt nhất dùng lực đem ta giày vò chết, giày vò bất tử ta, lao tử hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hết thể tàn sát rồi các ngươi. Tịch diệt cốt ngọc trong. Mờ ảo trong không gian có một tòa mờ ảo núi, mờ ảo trên núi có một tòa mờ ảo chùa miếu, mờ ảo tự trong miếu ở lại lấy một vị Cổ Thanh Phong chưa bao giờ thấy qua lão hòa thượng. Ai? Nhân quả, trốn không thoát nhân quả, chấp niệm, không bỏ xuống được chấp niệm. Lão hòa thượng thanh âm đồng dạng mơ ảo phảng phất giống như một chữ và năm, trải qua vô số tuế nguyệt. Như thế nhất niệm, nhiều loại đại đạo mệnh số tướng sẽ được mà sửa, thiên địa mệnh số cũng sẽ được mà biến, mà ngay cả nhân quả mệnh số chỉ sợ cũng phải tràn ngập không biết biến hóa. Lão hòa thượng trong thanh âm tràn đầy bàng hoàng cùng mờ mịt, cũng tràn đầy hết hồn cùng thụ sợ. Mà lúc này, tại tịch diệt cốt ngọc mơ ảo không gian trong thế giới đột nhiên truyền đến một đạo ha ha a tiếng cười. Tiếng cười so với lao hòa thượng thanh âm càng thêm mờ ảo. Lao hòa thượng thanh âm như một chữ và năm, như trải qua vô số tuế nguyệt, thương hải tang điền một cái chớp mắt mà qua, mà tiếng cười kia truyền đến, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua, càng phảng phất như không có thời gian đồng dạng. Đây là một cái nữ nhân tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy cười nhạo cùng châm chọc. Mà đối với đột nhiên xuất hiện nữ nhân tiếng cười, Lao Hòa Thượng tựa hồ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, càng giống nhận thức đồng dạng, hỏi, nữ thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha ha ha. Vị kia thần bí nữ thí chủ cũng không đáp lại, mà là tiếp tục bật cười lấy, tiếng cười càng thêm trào phúng. Không biết nữ thí chủ vì sao cười nhạo Lao Nạp? Vì sao? Ha ha ha. Ta cười ngươi a. Cười ngươi tôi công bận rộn lâu như vậy, qua nhiều năm như vậy tận tình khuyên bảo dẫn đạo, kết quả là còn thì không cách nào ngăn cản được hắn, hắn đúng là vẫn còn quyết định bước lên con đường này. Các ngươi Phật gia đại tự tại cũng cuối cùng chống đỡ bất quá trong lòng hắn chấp niệm, không phải sao? Ngã Phật đại tự tại cũng không phải là chống đỡ bất quá trong lòng hắn chấp niệm, mà là bù không được một cái chữ tình. Lao Hòa Thượng lại nói, tình một trong chữ, là ở giữa thiên địa lớn nhất chuyện xấu. Từ xưa đến nay đã là như thế. Là chấp niệm cũng tốt, là tình cũng thế, có khác nhau sao? Dù sao hắn đã quyết định đạp vào con đường này. Hắn đạp vào con đường này, đối với nữ thí chủ cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào. Đâu chỉ đối với ta không có bất kỳ có ích, hắn như đạp vào con đường này, đối với bất kỳ người nào đều không có bất kỳ có ích, chẳng những không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại sẽ lệnh sự tình trở nên càng thêm bại hoại. Nếu như thế, nữ thí chủ vì sao lại như vậy cao hứng? Sự tình vốn cũng đã rất bại hoại rồi, bại hoại dù ai cũng không cách nào đoán trước dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu như thế, dứt khoát tiểu lại để cho sự tình trở nên càng thêm bại hoại a, như vậy có lẽ còn có chuyển cơ. Ai? Lao Hòa Thượng ai âm thanh thở dài, giống như phi thường im lặng. Biết không? Lao Hòa Thượng, tại phần đông vô đạo chuyện xấu bên trong, ta nhất thưởng thức đúng là hắn nữa nha. Người này lâu rồi, rất lười, chẳng muốn rối tinh rối mù, cũng là cái loại này lười đến thực chất bên trong lười, mặt khác vô đạo chuyện xấu từng cái trung tâm cao ngất, duy chỉ có hắn, không có cái này lòng dạ, thầm nghĩ tự do tự tại vô câu vô thúc bình bình đạm đạm còn sống, rất không có truy cầu, dù là một tí kẹo cũng không có. Nhưng là, người này lười quy lười, hắn lười cực kỳ đặc điểm, hắn hoặc là không làm, một khi quyết tâm làm nào đó chuyện. Tất nhiên sẽ làm triệt triệt để, bất kể hậu quả, không để lối thoát, bất tử không bỏ qua. Chương 811, ai cũng nhìn không thấu. Chúng xem rất nhiều vô đạo chuyện xấu, hắn có lẽ không phải thần bí nhất quỷ dị nhất đấy, cũng không phải cường đại nhất kinh khủng nhất đấy, nhưng tuyệt đúng là điên cuồng nhất nhất đặc biệt đấy, điên cuồng đặc biệt đều bị ta bắt đầu có chút sùng bái nữa nha. Nữ thí chủ, ngươi cũng đã biết chính mình là chơi với lửa. Chơi hòa sao? Có lẽ vậy. Ngươi cảm giác không phải là đây này. A-di-đà Phật. Lao Hòa Thượng đánh rồi một câu Phật nói, ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ. Trước kia ta một mực không rõ rất nhiều vô đạo chuyện xấu bên trong, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn, hiện tại nha, ta tựa hồ có chút đã hiểu. Nữ thí chủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều sao? Ha ha ha, ta có hay không nhớ nhiều, thời gian sẽ chứng minh đấy, cho dù tại phần đông vô đạo chuyện xấu bên trong. Hắn thoạt nhìn cũng không thấy được, nhưng là, ta đối với hắn có lòng tin, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, càng tin tưởng ánh mắt của mình. Nữ thí chủ, nếu như ngươi muốn chọn tuyển chính thức vô đạo người thừa kế, lão nạp hay là khuyên ngươi buông tha đi, hắn cũng không phải. Ai nói cho ngươi biết, ta muốn chọn tuyển chính thức tốt vô đạo người thừa kế nữa nha. Nếu như thế, nữ thí chủ vì sao đối với cổ cư sĩ như vậy chú ý đây này? Ta nói rồi ta thưởng thức hắn không được sao? Thậm chí hiện tại đã bắt đầu có chút sùng bái hắn nữa nha, sùng bái đều có chút nhịn không được cùng hắn đã xảy ra chút gì đó nữa nha. À, ngươi nói, ta nếu như cùng hắn phát sinh một đoạn nhân quả, nên như thế nào đây này? A, Di, Đà, Phật, Lao Hòa Thượng một chữ một trầu, lộ ra càng nghiêm túc ngưng trọng. Ha ha ha ha, thần bí nữ thí chủ phát ra nghiền ngẫm tiếng cười, nói, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, chớ để lo lắng. Vô đạo chuyện xấu nhân quả đều bị nguyền rủa, hơn nữa còn là nguyền rủa căn nguyên, ta có thể không muốn trêu chọc, cũng không muốn lâm vào nhân quả trong hắc động, càng không muốn lâm vào vô tận trong bể khổ. Nữ thí chủ, đem làm ngươi xuất hiện ở chỗ này thời điểm, bởi vì đã nhất định. Có nguyên nhân cũng tất nhiên sẽ có quả, ngươi luôn miệng nói không muốn trêu chọc, kỳ thật ngươi đã tại trêu chọc, nhân quả cũng đã bị nguyền rủa, lâm vào nhân quả hắc động, lâm vào trong bể khổ. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thật sao? Ngươi cảm giác không phải là như thế đâu này. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Lão nạp cùng nữ thí chủ bất đồng. A, như thế nào bất đồng? Vấn đề này lão hòa thượng cũng không trở về ứng, chỉ là nói ra, nữ thí chủ, lão nạp khuyên ngươi hay là ly khai a, thừa dịp còn chưa đúc thành sai lầm lớn trước kia ly khai a, lại càng không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, chớ có cho là ngươi nhìn thấu rồi cổ cư sĩ, là được muốn làm gì thì làm, ngươi nhìn không thấu cổ cư sĩ, lão nạp cũng nhìn không thấu, mà ngay cả chính hắn chỉ sợ đều nhìn không thấu chính hắn. Nhìn thấu? Không. Lão hòa thượng, ngươi đã hiểu lầm, ta chưa bao giờ đã từng nói qua chính mình nhìn thấu rồi hắn, hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi tính tình người trong, một cái làm việc toàn bộ bằng hỉ người tốt, hắn có thể vì hồng nhan, nổi giận chém cửu thiên, cũng có thể là một câu hứa hẹn cùng tam thiên đại đạo là địch, vì uy hiếp nhiều loại đại đạo, hắn thậm chí có thể thai nghén hóa xuất một thân vô tận thái cực kim đan, mà uy hiếp nhiều loại đại đạo mục đích, chỉ vì hắn chẳng muốn lại giằng co. Người như vậy, ai có thể nhìn thấu? Ai lại dám xưng nhìn thấu? Đã như vậy, nữ thí chủ vì sao còn muốn vời gây cổ cư sĩ? Ha ha ha! Đây chẳng phải là mị lực của hắn chỗ có ở đây không? Hắn là một cái tục nhân, là ta đã thấy nhất tục nhân, quả thực tục không chửi được, mà hoàn toàn không khéo, vốn là hoàng tiểu ưa thích hắn như vậy tục nhân. Giữa hai người đối thoại, chỉ có lao hòa thượng cùng thần bí nữ thí chủ hai người tự mình biết. Những người khác cũng không biết. Kể cả cổ Thanh Phong cũng đồng dạng, cho dù hắn đeo lấy tịch diệt cốt ngọc, từ lâu tướng hắn luyện hóa, thậm chí sớm đã tướng hắn dung hợp, nhưng cũng chỉ là không hơn, tịch diệt cốt ngọc cũng không thuộc về nó. Ít nhất, tịch diệt cốt ngọc bên trong tịch diệt thế giới không thuộc về hắn, nếu không có như thế, mỗi lần tiến đến cũng không cần tế ra thần thức. Huống chi, giờ phút này cổ Thanh Phong cũng không tâm tư suy nghĩ tịch diệt cốt ngọc. Hắn như trước đứng tại một tòa hoang vu sơn mạch lên, lại móc ra một bình hoa đào rượu ngon có một ngụm không có một ngụm uống vào. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được một đạo cường đại thần thức nhìn mình chằm chằm. Đạo kia thần thức cường đại tựa như vô biên vô hạn biển cả giống như, thâm bất khả trắc, có thể so với ngày đó hắn ngưng kết xuất thái cực kim đan hấp dẫn đến cái kia chút ít dấu ở cái này phương thế giới lao ra hỏa. Theo dõi hắn thời điểm, cổ Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được đối phương phẫn nộ. Là cái loại này phảng phất nhìn thấy cựu nhân giết cha đồng dạng phẫn nộ. Sẽ là ai chứ? Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình tại đây phương thế giới thức tỉnh về sau, còn chưa bao giờ trêu chọc qua những nay ẩn thân ở thế giới ở trong chỗ sâu láo quái vật A. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đồng nhiên, một cổ uy thế cường đại lập tức tới. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Chỉ thấy một cái cực lớn bàn tay nương theo lấy uy thế cường đại. Cưỡng chế mà xuống, làm cho người hít thở không thông. Tốt một chiêu đại hư không cầm nã thủ. Đại hư không cầm nã thủ là một loại cũng không tính cỡ nào huyền diệu cỡ nào lợi hại thần thông thủ đoạn, nhưng giờ phút này một chiêu này đại hư không cầm nã thủ, lại làm cho cổ Thanh Phong mở rộng tầm mắt. Vâng! Đại hư không cầm nã thủ nương theo lấy khủng bố lực lượng rơi xuống phía dưới, đứng lặng tại hoang vu sơn mạch chi đỉnh cổ Thanh Phong khẽ nhất tay một cái, cánh tay thời gian chặn một chiêu này. Hắn ngửa đầu tới một ngụm rượu, cười nói, bất quá muốn bắt ta, còn kém một chút như vậy. Tiếng nói vừa ra, cổ Thanh Phong năm ngón tay vừa dùng lực, ầm ầm một tiếng triệt tiếng nổ, đối phương đại hư không cầm nã thủ lập tức bị chấn tán loạn biến mất. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng kiến thức lao tử đại hư không cầm nã thủ. Cổ Thanh Phong cánh tay phải chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay là cái kia tà ác và cuồng bạo âm dương giao hợp sinh sôi không ngừng hỗn độn vầng sáng. Năm ngón tay véo động, ngàn vạn pháp quyết ngưng diễn mà ra, chỉ thấy hắn hư không một trường, soạn. Một đạo khổng lồ đại hư không cầm nã thủ lập tức đánh tới, tựa như đến từ địa ngục một đầu hồng hoang quái thú. Nếu như trời xanh truy lạc đồng dạng, phô thiên cái địa, làm cho người không còn chỗ ẩn thân, không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, cổ Thanh Phong cũng theo đại hư không cầm nã thủ lách mình mà đi. Liếc mắt liền nhìn thấy đối với chính mình động thủ chi nhân. Đó là một cái lao đầu nhi, một cái râu tóc xám trắng, ăn mặc cổ xưa đạo bào lao đầu nhi. Lao đầu nhi tựa hồ cũng đang hướng bên này bay tới, đột nhiên phát hiện khổng lồ hư không cầm nã thủ lúc, thần sắc không khỏi đại biến, bật thốt lên hô, con mẹ nó. Đây là cái quái gì, đại hư không cầm nã thủ. Đang nói, cổ Thanh Phong đại hư không cầm nã thủ y hề nguyên tới, lao đầu nhi quanh thân vầng sáng lập lòe, hai tay nâng lên thời điểm, quanh thân ánh sáng hoa huyển như biển gầm giống như bành trướng mà ra. Vâng! Nông bá! Lao đầu nhi kêu rên một tiếng, chửi ầm lên nói, con mẹ nó! Tốt biến thái đại hư không cầm nã thủ! Lao phu bất quá là ly khai chút thời gian, chẳng lẽ lại cái này đại Tây Bắc xảy ra điều gì không gì sánh kịp cái thế thiên kiêu hay sao? Cái gọi là đại hư không cầm nã thủ, trọng điểm không hề áp chế, mà là bắt. Lao đầu nhi không thể dung chuyển cổ thanh phong đại hư không cầm nã thủ, tại chỗ bị bắt bắt được, toàn thân không thể động đậy. Thằng danh con, ngươi còn thành tinh rồi ngươi, hiểu chút ra lông, ngươi tiểu vọng tưởng bắt Lao phu. Thứ phương khai thiên động, cho Lao phu phá. Chương 812, soi mói lao đạo. Ầm ầm. Lao đầu nhi quanh thân lực lượng vầng sáng phảng phất vòi rồng biển gầm giống như xoay tròn ra, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, tướng cổ thanh phong đại hư không cầm nã thủ chấn một hồi run rẩy. Nhưng cũng chỉ là run rẩy mà thôi. Đại hư không cầm nã thủ cũng không nghiền nát, cũng không tán loạn. Cái này lại để cho lão đầu nhi trong lòng kinh hãi, cũng thật là nghi hoặc, cẩn thận nhìn chăm chú nhìn lên, càng là khiếp sợ không thôi. Đã thấy cái này đại hư không cầm nã thủ huyền diệu trùng trùng điệp điệp, không ngừng diễn biến diễn hóa, nhất là trong đó ẩn chứa lực lượng, muốn nhiều khủng bố có nhiều khủng bố. Lão đầu nhi chưa bao giờ thấy qua như thế huyền diệu đại hư không cầm nã thủ, càng chưa từng bái kiến như thế lực lượng đại hư không cầm nã thủ, cái kia lực lượng tà ác đến cực điểm, cuồng bạo lại điên cuồng, khi thì sinh sôi không ngừng, khi thì lại không khí trầm lặng, âm dương giao hợp, tựa như thái cực chi biến. Càng thêm lại để cho hắn khó có thể tin chính là lực lượng này dĩ nhiên là kim đan chi lực. Cái này mẹ hắn là cái gì kim đan? Làm sao có thể khủng bố như thế? Âm dương giao hợp. Thái cực chi biến. Làm khó là trong truyền thuyết có được nhân vương chi tư thái cực kim đan. Không. Không có khả năng. Thái cực kim đan, tuy nhiên là âm dương giao hợp, sinh sôi không ngừng, nhưng lại hạo nhiên chính khí, cũng quang minh chính đại. Căn bản không có khả năng tà ác vô cùng, cũng không có khả năng như thế cuồng bạo điên cuồng, huống hồ, coi như là thật sự thái cực kim đan, cũng không có khả năng khủng bố như thế à. Lực lượng này cái đó con mẹ nó hay là kim đan? Quả thực so kim tiên đều con mẹ nó hung tàn a. Lao phu còn không tin cái này ta rồi. Đào hoa kiếm ra khỏi vỏ. Xoạn. Một cầm, nám. Thoạt nhìn bình thường kiếm gỗ đào hiện ra có chút ảm đạm vầng sáng ngưng diễn mà ra, lao đầu nhi cầm trong tay đào hoa kiếm, vung vẩy lấy một đạo lại một đạo thần thông kiếm quyết, nổi giận chém lấy hư không cầm nã thủ. Cũng không biết hắn thi triển cái gì kiếm quyết, tựa như xe chỉ luồn kim đồng dạng, trong nháy mắt, chém ra 9.999 đạo kiếm quyết, mà cổ thanh phong đại hư không cầm nã thủ cũng xuất hiện hơn 9.000 đạo vết kiếm. Vạn kiếm quy nguyên, cho lão phu phá. Lão đầu nhi cầm trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên nhảy lên, lại là một hồi đùng đùng không dứt giòn vang thanh âm, cổ thanh phong đại hư không cầm nã thủ lập tức bị chạm chia 5 x 7, tán loạn biến mất. Rốt cục giải quyết đại hư không cầm nã thủ. Lão đạo rất muốn kiến thức đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, giơ lên mắt nhìn đi, thình lình phát hiện một người xuất hiện tại đem làm giữa không trung. Đó là một vị ăn mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi. Tuổi trẻ vượt quá lão đầu nhi tưởng tượng. Lão đầu nhi vốn tưởng rằng đối phương có thể là luân hồi chuyển thế đại năng, tiêu tính toán không phải, cũng tất nhiên là gặp may mắn thiên kiêu kỳ tài, lại bất lực cũng là một thân phi phàm tạo hóa, thế nhưng mà lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, đối phương không chỉ không phải luân hồi chuyển thế đại năng, cũng không phải cái gì thiên kiêu kỳ tài, càng không có phi phàm tạo hóa, cái kia là thật không có, toàn thân liền một đạo tạo hóa chi tức đều không có, có chỉ. Là bình thường không thể lại bình thường kim đan chi tức. Cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Lão đầu nhi không biết tu hành rồi bao nhiêu năm tháng, tự nhận là kiến thức coi như có thể, nhưng là hôm nay, hắn lại mộng rồi, cũng là lần đầu đối với chính mình kiến thức sinh ra hoài nghi. Đối diện, cổ thanh phong đứng lặng tại trong hư không, trong tay dẫn theo đào hoa tiểu, khiếp mắt liếc trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới đang mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gô đào lão đầu nhi. Càng xem khỏe miệng vui vẻ lại càng nồng đậm. Hắn mới vừa rồi còn tại suy nghĩ cái kia một đạo cường đại thần thức chủ nhân sẽ là thần thánh phương nào, cho đến trông thấy lao đầu nhi bản tôn về sau, mới biết được dĩ nhiên là năm đó đối với hắn có chút ân tình đào hoa lao đạo. Thằng danh con, ngươi là người nào? Đào hoa lao đạo cầm trong tay kiếm gỗ đào, nộ trừng hai mắt, thật sâu cau mày, gắt gao chằm chằm vào cổ thanh phong, một đôi đục ngầu con mắt tách ra lấy tinh quang, buông tha muốn đem Cổ Thanh Phong xem cái thấu triệt, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng nhìn không ra, cái kia chính là một cái bình thường không thể lại người bình thường, bình thường nhưng đến trong đám người đều tìm không thấy. Tại sao có thể như vậy? Con mẹ nó, thật sự là tà môn rồi. Đào Hoa lão đạo thề đời này cũng chưa từng gặp qua như vậy tà môn nhân, nhất là bị trước mắt tiểu tử này không kiêng nể gì cả chằm chằm vào. Đào Hoa lão đạo cảm giác rất không được tự nhiên, có loại da đầu run lên cảm giác, phảng phất chính mình sở hữu tất cả bí mật đều bị tiểu tử này nhìn không còn một mảnh. Không chỉ như vậy, càng thêm lệnh Đào Hoa lão đạo nội tâm sợ hãi chính là, tiểu tử này khoe miệng vui vẻ, cười hắn sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác kia liền giống bị tử thần theo dõi đồng. Dạ, người đoán đây này. Cổ Thanh Phong cố ý muốn trêu chọc Đào Hoa lão đạo, không nhanh không chậm phối hợp uống. Thằng danh con, quả nhiên là ngươi trộm lão phu Đào Hoa tiểu. Đúng vậy, tiểu là ra trộm đấy. Cổ Thanh Phong tiểu uống một ly, cười nói, ngươi có thể giờ sao? Hắc, danh con, phản rồi ngươi rồi, ngươi thật đem làm lão phu dễ khi dễ không thành. Đào Hoa lão đạo thật sự tức điên rồi, vốn vì thiêu hoa bí cảnh sự tình, tâm tình của hắn cũng rất khó chịu. Sau khi trở về phát hiện vất vất vả và chế riêng cho Đào Hoa rượu ngon vậy mà toàn bộ không thấy rồi, đây chính là bảo bối của hắn, tại Đào Hoa lão đạo trong mắt so mệnh đều quý giá rượu ngon, hôm nay bị người đánh cắp rồi, mà người này ngay tại trước mắt, cái này lại để cho Đào Hoa lão đạo như thế nào chịu được, chửi ầm lên lấy, cầm trong tay Đào Hoa kiếm tiểu tập kích tới. Ngày hôm nay ra tiểu khi dễ ngươi rồi, dù thế nào a, ha ha ha. Đào Hoa lão đạo vung vẩy cường điệu trọng biến hóa thần thông kiếm quyết đánh út lại, mỗi một kiếm chém ra, cũng như ước vạn kiếm quyết, chạm liệt lấy hư không, dung chuyển lấy đại địa, hơn nữa một kiếm so một kiếm huyền diệu, một kiếm so một kiếm điên cuồng. Cổ Thanh Phong biết rõ Đào Hoa lão đạo không đơn giản. Một mực cũng biết. Dù là dùng hắn hiện tại ánh mắt đến xem, Đào Hoa lão đạo như trước không đơn giản, hắn trước kia nhìn không thấu Đào Hoa lão đạo, hiện tại đồng dạng nhìn không thấu. Thậm chí không biết Đào Hoa lão đạo đến cùng là đúng hay không nhân, bởi vì Đào Hoa lão đạo trên người căn bản không có nhân tức, tiên, không, cũng không có tiên tức, yêu ma quỷ quái đều không là. Đào Hoa lão đạo trên người có một loại đặc biệt tánh mạng chi tức, đó là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tánh mạng chi tức, phi thường đặc biệt phảng phất có được một loại thời đại lạc ấn đặc biệt cảm giác, tựa như tiên đạo cho nhân một loại quang minh cảm giác. Phật đạo cho nhân một loại trang trọng cảm giác đồng dạng. Cổ Thanh Phong ở bên cạnh kinh nghi lấy. Mà đối diện Đào Hoa lão đạo so với càng kinh nghi. Không. Đào Hoa lão đạo giờ phút này đã không ngớt kinh nghi đơn giản như vậy, mà là rung động, thật sâu rung động. Rung động lại để cho hắn không dám tướng tin vào hai mắt của mình. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt người này không chỉ kim đan mạnh rối tinh rối mù. Hắn thân thể càng là mạnh không gì sánh kịp. Mặc kệ hắn thi triển kiếm quyết hạng gì huyền diệu, lại cường đại cỡ nào, đều bị trước mắt thằng này hời hợt ngăn cản xuống dưới. Đúng vậy. Tiểu là hời hợt ngăn cản xuống dưới, hắn thậm chí không có động, chính là như vậy đứng đấy, uống chút rượu, ngẫu nhiên phất phất tay ngăn cản thoáng một phát, có đôi khi huy động liên tục tay ngăn cản đều lười được phất tay, mặc kệ do Đào Hoa lão đạo nhiều loại kiếm quyết kích tại trên người, một hồi đùng đùng không dứt giòn vang, chớ nói dung chuyển nhục thể của hắn. Dù là liên y lìa tay áo, liên phát tơ cũng không từng dung chuyển mảy may. Đào Hoa lão đạo càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng đánh càng có loại cảm giác vô lực, cái loại cảm giác này rất bại hoại, tựa như một thân một mình tại vô biên vô hạn sâu dưới biển phát đồng dạng, mặc kệ ngươi như thế nào phát, đều không thể dung chuyển cái kia gợn sóng không sợ hãi mặt biển, lại để cho nhân rất vô lực, rất bất lực, cũng rất sụp đổ. Chương 813, quyết đấu. Danh con, ngươi đến tột cùng là người nào? Sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may, Đào Hoa lão đạo rốt cục buông tha cho, hắn thật sự tưởng tượng không đi ra Cổ Thanh Phong đến tột cùng là một loại gì dạng tồn tại, tà ác khủng bố thần bí kim đan không nói, liền thân thể đều có thể nói cứng rắn vô đối. Bảo thể? Không, cũng không phải là bảo thể. Làm khó là cái gì tiên ma thân thể? Không, cũng không phải. Thánh thể? Không, cũng không phải. Hắn dám khẳng định trước mắt tiểu tử này thân thể cũng không phải là bất luận một loại nào tạo hóa thân thể, tự là bình thường thân thể, nhưng lại để cho hắn không nghĩ ra cũng khó có thể tin chính là, tựu là như thế bình thường thân thể chính mình sử xuất tất cả vốn liếng, thậm chí ngay cả cùng tóc gáy đều không thể dung chuyển, cái này lại để cho Đào Hoa lao đạo căn bản không tiếp thụ được. Hắn nộ trừng hai mắt, mặt mo tái nhợt, hoảng sợ thần sắc so nhìn thấy quỷ thần còn muốn khoa trương ba phần, không ngừng ở Cổ Thanh Phong trên người nhìn tới nhìn lui, không biết làm sao, như trước cái gì cũng nhìn không ra, không dám thấy thế nào đều là bình thường không thể lại người bình thường. Dù thế nào, cái này cũng không dám đánh rồi hả? Cổ Thanh Phong run rẩy tay áo, uống chút rượu, cười mỉm nghiền ngẫm nói, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi à, hơn nữa theo ta được biết, ngươi cái lao tiểu tử còn không có xuất toàn lực à. Hào tiểu tử, ngược lại là lao phu xem nhìn lầm nữa à. Đào Hoa lao đạo hoảng sợ không thôi, sắc mặt cũng là thay đổi lại biến. Ở trước mặt ta tiểu khỏi phải che giấu rồi, đem ngươi chính thức buồn sự xử đi ra, lại để cho ra nhìn một cái. Cổ Thanh Phong mặc dù không biết Đào Hoa lao đạo đến tột cùng là người nào, cũng có chút ít nhìn không thấu là cái gì tồn tại, bất quá có một điểm vẫn có thể có nhìn ra được, cái kia chính là Đào Hoa lão đạo vừa rồi cũng không xuất toàn lực, lao tiểu tử đó trên người có một loại đặc biệt và thần kỳ linh tức, có lẽ lực lượng tất nhiên không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới ngươi cái danh con nhãn lực ngược lại là không tệ, liền lao phu bổn sự đều có thể nhìn thấu, đã ngươi muốn mở mang tầm mắt, đạo gia sẽ thanh toàn ngươi. Soạn. Trong nháy mắt, Đào Hoa lão đạo khí thế tăng vọt, cho tóc dài màu trắng tựa như vô số long xà giống như, quanh thân lỗ chân lông khiếu huyệt đều khép mở, cùng lúc đó, đất màu nâu vầng sáng lập lòe mà ra, tựa như hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt, ngay sau đó, một đạo hùng hậu lực lượng bộc phát ra đến. Nơi đây, Đào Hoa lão đạo tựa như thiên nhân hạ phàm đồng dạng, khí thế uy vũ, nếu như đến tự viễn cổ cự nhân, cho nhân một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, cái kia hùng hậu lực lượng tinh khiết vô cùng, không, đã không thể xưng là tinh khiết, càng giống như một loại nguyên thủy lực lượng đồng dạng, rất là giật mình kinh thế hai tục. Danh con, ngày hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức đạo gia cổ thiền chân lực, lão phu cũng không tin lay không nhúc nhích được ngươi cái thằng danh con thân thể, xem chiêu. Đào Hoa lao đạo một quyền tế ra, không có bất kỳ huyền diệu, cũng không phải bất luận cái gì thần thông, mà là thuần túy lực lượng, một loại nguyên thủy chân lực, như thế một quyền, ẩn chứa khí thôn sơn hà xu thế. Nếu như ẩn chứa khai thiên tích địa chi huy, liền thiên nhiên hư không đều bị chấn nổ tung ra, tuôn ra từng đạo lỗ thủng. Lao tiểu tử, giấu quá kỹ a. Cổ Thanh Phong cố ý phải thử một chút Đào Hoa lão đạo cái này một cỗ cái gọi là cổ thiền chân lực, không có xuất thủ ngăn cản, mặc kệ do Đào Hoa lão đạo khủng bố như thế một quyền kích tại bộ ngực của mình. Vâng! Nông bá! Đem làm Đào Hoa lão đạo một quyền kích tại Cổ Thanh Phong lồng ngực thời điểm, bộc phát ra càng lực lượng cường đại chấn động, tướng chung quanh 9m ở trong đại hư không tại chỗ chấn toát ra một đạo phảng phất thâm nguyên y y hệt lỗ thủng, rồi sau đó lại dần dần khép lại. Nhưng, Cổ Thanh Phong như trước sừng sững bất động, nhưng thân thể màng ra lại bị Đào Hoa lao đạo một quyền này chấn đùng đùng rung động. Đào Hoa lao đạo, ngươi cái này cái gọi là cổ thiền chân lực so ra trong tưởng tượng có thể phải mạnh hơn. Cổ Thanh Phong này là thân thể trải qua cửu u tổ hỏa rèn luyện qua vô số lần, trước sau lại bị Tam Thiên Đại Đạo không biết thẩm phán qua bao nhiêu lần, đến tuột cùng có thể thừa nhận được cỡ nào lực lượng cường đại, hắn chính mình cũng không biết. Hôm nay Đào Hoa lão đạo một quyền mặc dù chỉ là dung chuyển rồi ra của hắn màng, bất quá cái này đủ để cho Cổ Thanh Phong kinh ngạc. Cổ Thiên Chân Lực, đây là cái gì lực lượng? Cổ Thanh Phong chưa từng nghe nói qua. Nhưng là, loại này thần kỳ lực lượng, Cổ Thanh Phong cảm thấy rất lạ lắm, giống như đã từng quen biết, có lẽ ở địa phương nào bái kiến, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Hắn bên này trầm tư, mà đối diện Đào Hoa lão đạo trong lòng rung động so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính mình dùng cổ thiền chân lực tế ra một quyền vậy mà như trước không có dung chuyển người này mảy may, có lẽ dung chuyển rồi, nhưng cũng chỉ là màng ra. Nhưng mà, chính là vì dung chuyển rồi màng ra, Đào Hoa lão đạo mới có thể vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn phát hiện đối diện tiểu tử này màng ra vậy mà cùng thiên nhiên hư không đồng dạng, cũng có thần kỳ khép lại năng lực, nhất là màng ra thượng nhiều loại lỗ chân lông, mới tướng Đào Hoa lão đạo cổ thiền chân lực hấp thu sạch sẽ, cùng hắn nói là hấp thu, càng không bằng nói là thôn phệ. Đào Hoa lão đạo thật sự cảm giác mình cổ thiền chi lực bị cắn nuốt rồi, hơn nữa tiểu tử này trên người đó là lỗ chân lông sao? Người này thân thể thượng nhiều loại lỗ chân lông phảng phất nguyên một đám tươi sống tánh mạng đồng dạng, vậy mà có thể tự chủ thu nạp thời điểm, giống như âm dương giao hợp đồng dạng, rất là thần kỳ, phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể, tuy hai mà một. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì tồn tại? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Không có tiếp tục nghĩ tiếp, Đào Hoa lão đạo lại đang lập tức đánh xuất một quyền, như trước kích tại Cổ Thanh Phong lồng ngực, ầm ầm một tiếng triệt tiếng nổ, Cổ Thanh Phong quanh thân màng ra lần nữa đùng đùng không dứt rung động, nhân, như cũ không động. Đệ tam quyền, thứ tư quyền, thứ năm quyền. Đào Hoa lão đạo một quyền so một quyền cường đại, một quyền so một quyền khủng bố, trong nháy mắt đánh xuất cửu tuyển, mỗi một quyền tế ra đều muốn chung quanh thiên nhiên hư không chấn nổ tung nổ bùng, mỗi một quyền về sau, Cổ Thanh Phong thân thể đều là đùng đùng không dứt rung động. Nhưng, nhân, sừng sững bất động. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi có phải là người hay không a? Đào Hoa lão đạo nguyên bản không tin tà, nhưng lần này hắn thật sự tin, ngay tại hắn lâm vào thật sâu rung động thời điểm, Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. Lão gia hỏa, gia cũng không có bị đánh thói quen, ngươi đánh rồi ra nhiều như vậy quyền, cũng nếm thử ra một quyền như thế nào. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, đánh xuất một cái thốn quyền, tốc độ cực nhanh, nhanh đến lại để cho Đào Hoa lão đạo còn không có kịp phản ứng, lồng ngực tiểu đã trúng một quyền. Giang giác một tiếng, Đào Hoa lão đạo thân thể phát ra liên tiếp đùng đùng không dứt tiếng vang, mỗi một tấc da thịt đều tại nổ tung. Mỗi một chân cốt cách đều tại nát bấy, thân thể từ trong ra ngoài đều bị Cổ Thanh Phong một quyền này lực lượng chấn lăn mình mà bắt đầu, tựa như lọt vào sấm đánh đồng dạng, toàn thân không ngừng run rẩy run, bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, quần áo nghiền nát, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, toàn bộ nhân đều có chút mơ hồ. A, đau quá a. Danh con, đạo gia muốn làm thịt ngươi. Đào Hoa lão đạo toàn thân buộc phát ra quần quận cổ thiền chân lực, nổi điên đồng dạng tập kích tới. Ha ha ha! Thật không? Vậy chúng ta nhìn một cái đến cùng ai có thể làm thì hay? Cổ Thanh Phong lần này không hề chọi cứng, mà là chủ động xuất thủ, một quyền cứng ngắc đi lên. Frank! Nông bá! Frank! Frank! Frank! Một quyền, mười quyền, trăm quyền, thiên quyền. Thời gian nháy con mắt, hai người tại trong hư không đối hoanh rồi hơn ngàn quyền, lực lượng cường đại chấn động chấn thiên nhiên hư không không ngừng nổ tung. Không ngừng tuân ra từng đạo hắc lỗ thủng. Chương 814, ra. Cổ Thanh Phong là càng chiến càng hăng, một quyền đón lấy một quyền, đánh chính là Đào Hoa lão đạo liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ, màng da không ngừng nổ tung, cốt cách không ngừng nát bấy, thân thể không ngừng mơ hồ, nhân sớm đã không thành bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi lão tiểu tử đó thân thể còn rất rắn chắc. Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm thanh âm truyền đến, Đào Hoa lão đạo phẫn nộ quát to, thằng danh con. Cút ngay cho tao tiến đến chịu chết đi. Soạn. Cũng không biết Đào Hoa lão đạo thi triển thủ đoạn gì, Cổ Thanh Phong lập tức phảng phất rơi vào một đạo không gian trong kết giới đồng dạng, không gian kết giới xoay tròn thời điểm, nhanh chóng ngưng tụ, giống như muốn đem Cổ Thanh Phong lách vào thành thịt vụn. Cổ Thanh Phong một quyền tế ra, không gian kết giới nổ tung bạo tạc nổ tung, tùy theo lại một đạo không gian kết giới bao phủ mà đến. Phanh. Lại một quyền, không gian kết giới lần nữa nghiền nát. Nhưng, không gian kết giới phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, liên tục không ngừng, một khâu khấu cái này một khâu, vô số. Danh con, ngươi năng lực không phải rất lớn sao? Mặc ngươi lực lớn vô cùng, lần này cũng chỉ có một con đường chết. Đào Hoa lão đạo nộ tiếng la trong tràn đầy phẫn nộ. Lao tiểu tử, ra bất quá với ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi thật đem làm ra phá không khai mở sao? Đơn giản là một loại không gian xiếc mà thôi. Trận to ánh mắt của ngươi cho ra nhìn tốt rồi. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong quanh thân tà ác vô cùng cuồng bạo hung tàn kim đan chi lực buộc phát ra ra, chỉ thấy hắn hai tay giơ lên, mười ngón giao nhau khấu cầm, như cử động bản cổ chi búa, khai thiên tích địa giống như, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Phá cho ta. Hai tay nổ sấm sét mà xuống, giang giác. Không búa hơn hàn búa, một búa phía dưới, vô tận không gian kết giới đều tan thành mây khói, tan thành mây khói. Đem làm Cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, tại đây đã không phải là hư không, mà là nở đầy đào hoa bí cảnh. Danh con, ngươi mẹ hắn, đến tột cùng là cái quái gì? Đào hoa bi cảnh hợp lý giữa không trung truyền đến đào hoa lão đạo kinh hồn chưa định lại như vô tận sợ hãi tiếng hò hét. Cổ Thanh Phong nhìn gió nổi mây phun đào hoa bí cảnh ha ha cười nói, sớm đã biết rõ ngươi cái lao tiểu tử cùng đào hoa bí cảnh có quan hệ, ngày hôm nay ra mới biết được, không chỉ có quan đơn giản như vậy, ngươi cái lao tiểu tử vậy mà cùng cái này đào hoa bí cảnh dung làm một thể, tuy hai mà một, trách không được ngươi cái lao tiểu tử thể cốt như vậy rắn chắc, như thế nào đánh đều đánh không tiêu tan, thì ra là thế. Thằng danh con nói, ngươi đến cùng là người nào? Đào hoa lão đạo gầm lên giận dữ, toàn bộ đào hoa bí cảnh lập tức gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Con mẹ nó, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, như thế nào ngươi liền ra là ai cũng không nhận ra rồi hả? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi đây, đào hoa lão đạo là đào hoa bí cảnh, đào hoa bí cảnh cũng hắn, chính như cổ Thanh Phong chỗ nói như vậy, cả hai tuy hai mà một. Được rồi, đừng mò mẫm giày vò, đợi một lát như đánh nhau. Vạn nhất ra nếu như thu lại không được tay, sẽ đem ngươi cái này đào hoa bí cảnh cho đánh sụp đổ rồi, vậy thì chơi đại phát rồi. Ngươi cái không biết sống chết thằng danh con, chỉ bằng ngươi. Tin hay không lão tử vận dụng bí cảnh pháp tắc trong khoảnh khắc lại để cho ngươi tiểu tan thành mây khói. Được, còn không dứt, vận dụng bí cảnh pháp tắc, ngươi hù dọa ai đó. Cổ Thanh Phong run rẩy tay háo thượng lưu lại lực lượng chấn động, nhìn coi cách đó không xa có một tòa đình nghỉ mát. Lách mình liền ngồi xuống, móc ra đào hoa tiểu, thảnh thơi tiểu uống mà bắt đầu, nói, ngươi cũng chỉ là cùng đào hoa bí cảnh dung hợp mà thôi, dung hợp chỉ là dung hợp, cũng không có nghĩa là ngươi có thể chấp trưởng, còn vận dụng bí cảnh pháp tác, nhìn đem ngươi có thể đấy. Ngươi, đào hoa lao đạo tức cười im lặng, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cổ Thanh Phong liền chuyện thế này đều xem vô cùng thấu triệt. Không phải ra xem thường ngươi. Chớ nói ngươi chỉ là cùng cái này đào hoa bí cảnh dung hợp, mặc dù ngươi thật có thể có chấp trưởng cái này đào hoa bí cảnh pháp tắc, cũng không làm gì được rồi ta, cho nên à, tiết kiệm một chút khí lực à, mau chạy ra đây à, cũng đừng mỏ mẫm đắc chí rồi, đến chúng ta tâm sự. Thằng danh con, ngươi, ngươi con mẹ nó, đào hoa lão đạo trong lòng cái kia phẫn nộ à. Nộ hận không thể lập tức vận dụng đào hoa bí cảnh lực lượng đến giáo huấn một chút cái này không biết sống chết ra hỏa. Hắn tuy nhiên không cách nào vận dụng bí cảnh pháp tắc, nhưng bí cảnh lực lượng vẫn là có thể vận dụng đấy, chỉ có điều trả giá cao có chút đại mà thôi. Đối với đào hoa bí cảnh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cái này không trọng yếu, quan trọng là, đánh lâu như vậy, hắn cũng không dám xác định tiểu tính toán vận dụng bí cảnh lực lượng có thể hay không dung chuyển tiểu tử kia. Đến đây đi. Còn lo lắng cái gì? Không phải muốn biết ra là ai chăng? Ngươi đi ra ra sẽ nói cho ngươi biết. Đào hoa lão đạo do dự một lát, rốt cục vẫn phải lách mình xuất hiện. Rất chật vật không thể lại chật vật rồi. Rối bù bộ dạng, cái mũi cùng miệng cũng có chút ít lệch ra, thất khiếu đều có vết máu. Trên người quần áo rách nát so với tên ăn mày đều không bằng, có lẽ là vừa rồi đánh nhau quá mức hung tàn. Thế cho nên đào hoa lão đạo rất là kiêng kỵ cổ Thanh Phong, dù là xuất hiện, cũng chỉ là đứng xa xa đấy, trừng trong mắt, gắt gao chằm chằm vào, chỉ cần phát hiện cổ Thanh Phong có cái gì động tác, hắn sẽ trước tiên vận dụng bí cảnh lực lượng. Ha ha ha ha ha. Nhìn đào hoa lão đạo chật vật như thế không chịu nổi bộ dạng, cổ Thanh Phong vui cười thoải mái cười to. Thằng danh con, ngươi, cười, có, rồi, chưa, có. Đào hoa lão đạo hai mắt đều nhanh phun ra lửa, hắn đời này không biết đánh rồi bao nhiêu khung, cái gì luân hồi chuyển thế, cái gì cái thế thiên tiêu, cái gì tiên ma, hắn đều đánh qua, tuy nói cũng có hại chịu thiệt thời điểm, nhưng còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, cũng chưa từng có như hôm nay như vậy bị đánh cho hoa rơi nước chảy, không hề có lực hoàn thủ, mà đối phương vậy mà chỉ là một cái kim đan tu vi xú tiểu tử. Ra, tòa hạ. Ngồi xuống uống hai chén, vừa uống vừa trò chuyện. Đây là lão tử chế riêng cho rượu. Đúng vậy, cũng không nói không phải ngươi chế riêng cho đấy, nhưng cũng chỉ là ngươi chế riêng cho mà thôi. Nếu là gia đoạt đến đấy, cái kia chính là gia rượu rồi. Ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Tiểu. Thỏ. Tể. Đào hoa lão đạo hiện tại đã không muốn truy cứu những. Này hắn vất vất vả và chế riêng cho đào hoa tiểu. Hắn hiện tại chỉ muốn biết người này rốt cuộc là ai. Ngươi thật sự liền ra cũng không biết à nha. Đào hoa lao đạo lần nữa cẩn thận đánh giá cổ Thanh Phong, chỉ là nhìn tới nhìn lui, hắn rất vững tin chính mình cũng không nhận ra tiểu tử này, đã không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xá trọng sinh, lại không có gì tạo hóa, tu vi bất quá kim đan, nhiều nhất là một cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Đào Hoa lão đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự là hắn không biết, hơn nữa hắn cũng rất vững tin, như trước mắt tiểu tử này như thế đặc thủ, nếu quả thật bái kiến đấy, nhất định khác sâu ấn tượng. Xem ra ngươi cái lao tiểu tử còn thật không nhớ rõ rồi, được, gia tiểu cho ngươi điểm nhắc nhở, bốn hơn trăm năm trước, gia đích thật là một tên mao đầu tiểu tử, hơn nữa bị người đuổi giết đến bước đường cùng, trốn vào đào hoa bí cảnh bế quan, cũng không biết tại sao lại bị ngươi cái lao tiểu tử cho phát hiện, ngươi cái lao tiểu tử năm đó vì biết rõ ràng ra trên người điểm này tạo hóa, cũng không thiếu giày vò ra à, thiếu chút nữa rằng có ra nửa cái mạng à. Chương 815, trời xanh a. Bốn hơn trăm năm trước, mao đầu tiểu tử đến bước đường cùng, giày vò đi nửa cái mạng. Đồng nhiên, đào hoa lao đạo trong đầu hiện ra một người ra, sắc mặt lập tức đại biến, chằm chằm vào ngồi ở trong lương đình uống rượu Cổ Thanh Phong, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, sợ hãi nói, ngươi là nói ngươi là cổ. Không, không có khả năng, tuyệt đối với không có khả năng. Cái này có cái gì không có khả năng đấy. Cổ Thanh Phong cũng là không gấp, thảnh thơi uống vào đào hoa tiểu. Cổ Thiên Lang tiểu tử kia tại ba hơn trăm năm trước đã bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói, năm đó lao tử thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Cổ Thanh Phong cười mỉm đáp lại nói, tận mắt nhìn đến chưa hẳn tiểu thật sự. Tiêu tính toán Cổ Thiên Lang tiểu tử kia luân hồi chuyển thế, có thể tiểu tử ngươi trên người cũng không có bất kỳ trọc đục tức, cũng không phải luân hồi chuyển thế chi nhân, tại sao có thể là Cổ Thiên Lang? Ai nói cho ngươi biết tan thành mây khói, tiểu nhất định được luân hồi chuyển thế đâu này? Ai nói cho? Cái này còn dùng ai nói sao? Cái này là mọi người đều biết đạo lý, cũng tánh mạng pháp tắc, tánh mạng văn vật, đều không thể trái lưng, cũng không có ly khai sinh tử luân hồi. Vân, vân, đợi một tí. Đào hoa lão đạo lại cảm thấy không đúng, tánh mạng pháp tắc đối với những người khác đến nói đúng không có thể vi phạm, nhưng cũng không có nghĩa là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia không cách nào vi phạm, tiểu tử kia tại đây phương thế giới tu hành bất quá 200 năm, một thân tạo hóa, lại có người nào tuân thủ pháp tắc hay sao? Không có. Một cái cũng không có, trước sau chín sinh cửu tử, lại hỏi đỉnh tiên ma vô song vương tọa, tiểu tử kia bản thân chính là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Tan thành mây khói về sau, những người khác có lẽ thật đã chết rồi. Có ít người có lẽ có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng đối với tại Cổ Thiên Lang tiểu tử kia mà nói, hắn khả năng thật sự sẽ không chết, cũng có thể thật sự không cần luân hồi chuyển thế. Thế nhưng mà cái này cũng nói không thông à, mặc dù không có chết, cũng không có luân hồi chuyển thế, tiểu tử này đó cũng là tiên ma chi thân thể, vương tọa tôn vị à, làm sao có thể một lần nữa tu luyện lại là kim đan tu vi, cái này hoàn toàn cùng đại đạo tướng vi phạm à. Cái này thiên địa chuyện giữa, cho tới bây giờ tiểu không có tuyệt đúng, nếu như ta nhớ không lầm, những lời này còn là năm đó ngươi đối với ta nói. Ngươi, đào hoa lao đạo chỉ vào Cổ Thanh Phong, có chút tâm loạn như ma, tư duy cũng có chút ít hỗn loạn, ánh mắt giống như hoài nghi, lại như không vững tin, hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, ngươi nếu thật là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia trả lời lao tử mấy vấn đề. Được a, lao tử lần thứ nhất gặp ngươi là ở địa phương nào? Ở này đào hoa bí cảnh. Tình huống như thế nào xuống? Ta đến bước đường cùng bế quan thời điểm. Lúc ấy ta vừa tu ra 9981 khỏa kim đan không lâu, tình huống rất không ổn định, có bạo thể mà vong nguy hiểm, là ngươi cái lao tiểu tử xuất thủ đã cứu ta một mạng, bất quá, sau đó ngươi cái lao tiểu tử vì biết rõ ràng của ta 81 khỏa kim đan, không ít dày vò ta. Đương nhiên, ngươi cũng không ít chỉ điểm ta, trí nhớ sâu nhất chính là ngươi cái lao tiểu tử dạy ta một bộ công pháp. Công pháp gì? Nhớ không lầm hẳn là vô thượng thông huyền công A. Ngươi, đào hoa lão đạo ngừng thở, chỉ là gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trong mắt hoài nghi thiếu thêm vài phần, vương tin nhiều thêm vài phần. Hơn nữa ta còn nhớ rõ, trước khi đi ngươi cái lao tiểu tử đưa cho ta một đạo đào hoa phù, đạo phù này về sau đã cứu ta một mạng, còn có tiểu là ngươi đã từng mượn đi ta một giọt huyết, ta hỏi ngươi làm gì dùng, ngươi nói xác nhận một sự kiện, không biết ta nói nhưng đối với hay không. Nếu như nói mới vô thượng thông huyền công lại để cho Đào Hoa lão đạo ngừng thở lời mà nói, như vậy đem làm Cổ Thanh Phong nói ra Đào Hoa phủ, một giọt huyết thời điểm, Đào Hoa lão đạo trong mắt hoài nghi tại thời khắc này triệt để biến mất. Cho dù hắn không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng hắn biết rõ trước mắt cái này thần bí quỷ dị và không biết người trẻ tuổi nhất định là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia. Tuyệt đúng là. Như nếu không, không có khả năng biết rõ Đào Hoa phủ, càng không khả năng biết rõ cái kia một giọt huyết sự tình. Ngươi có lẽ là chân tướng quá rung động, lệnh Đào Hoa lão đạo thật sự khó mà tin được, chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng không nói lên được, ngươi rồi cả buổi, mới bật thốt lên hô, ngươi thật là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia a. Bằng không thì đây này. Trời xanh. Đào Hoa lão đạo đặt ngông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua Cổ Thanh Phong, nỉ non nói, tiểu tử ngươi, thật không có chết. Thật sự còn sống a? Ngươi đều không chết, ta gấp cái gì? Liên tục xác nhận về sau, Đào Hoa lão đạo rốt cục tin tưởng Cổ Thanh Phong tiểu là Cổ Thiên Lang như vậy một cái đối với hắn mà nói cực kỳ khủng bố sự thật. Cái này lại để cho Đào Hoa lão đạo vô cùng hưng phấn cũng vô cùng kích động, quấn quýt lấy Cổ Thanh Phong hỏi không ngừng, hỏi năm đó bị tiên đạo thẩm phán sự tình, mà Cổ Thanh Phong cũng không nói thêm gì, chỉ là nói mình không có chết, đi đại hoang thiên giới đi dạo một vòng, thượng cổ hạo kiếp về sau, may mắn còn sống, có chút nhớ nhà, cho nên hồi trở lại đến xem. Hai người vừa uống rượu bên cạnh trò chuyện, cái này một trò chuyện tiểu hàn huyên một ngày một đêm, nói chuyện sự tình cũng nhiều là đủ loại, thiên nam hải bắc cái gì cũng có. Đào Hoa lão đạo đối với Cổ Thanh Phong tình huống rất ngạc nhiên, nhất là cái kia có thể nói cứng rắn vô đối thân thể, còn có cái kia khỏa tà ác vô cùng kim đan, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Cổ Thanh Phong đều nói mình cũng không biết. Tiểu tử ngươi vẫn cùng năm đó đồng dạng như vậy kẻ dối trá, hỏi ngươi cái gì đều là hoàn toàn không biết gì cả, cắt, có gì đặc biệt hơn người đấy, cho rằng lão tử hiếm có à. Đào Hoa lão đạo không phải người ngu, hắn có thể không tin Cổ Thanh Phong chỉ là đi thiên giới đi dạo một vòng đơn giản như vậy, tuy nhiên cùng Cổ Thanh Phong nhận thức thời gian không dài, nhưng cũng biết tiểu tử này tuyệt đúng là một cái không chịu ngồi yên chủ nhân, đi thiên giới quỷ biết rõ đã làm nên trò gì không thể cho ai biết hoạt động. Còn nói cái gì thượng cổ hạo kiếp may mắn sống sót, càng là vô nghĩa. Tiểu tử này tại đây phương thế giới thời điểm tiểu nghịch thiên mà đi, nghịch tiên đạo, nghịch ma đạo, nghịch rồi tiên ma đại đạo, lại nghịch thiên đạo. Lớn như thế đạo chi tội, có thể theo hạo kiếp trong may mắn sống sót. Phải biết, thượng cổ hạo kiếp phát sinh thời điểm, có thể nói tinh lọc thiên địa, thẩm phán ở giữa thiên địa hết thảy tội ác. May mắn, tại hủy thiên diệt địa hạo kiếp trước mặt tuyệt đối với không có khả năng có may mắn. Liền con mẹ nó thiên giới cửu thiên tam thiên đại đạo đều sụp đổ rồi, ngươi bằng cái gì may mắn sống sót? Người ta đều luân hồi chuyển thế, bằng cái gì ngươi tiểu không vậy? Nội tâm của hắn đối với Cổ Thanh Phong có quá nhiều vô số nghi hoặc cùng hiếu kỳ, không biết làm sao, Cổ Thanh Phong không tỉ mỉ nói, hắn cũng không có biện pháp. Trước kia còn có thể dùng vũ lực bức bách, bất quá đã trải qua vừa rồi đánh nhau, tiêu tính toán cho Đào Hoa lão đạo ba cái lá gan, hắn cũng không dám lại cùng Cổ Thanh Phong động thủ. Lão đạo A, có một số việc ta bất tiện nhiều lời, nói nhiều hơn đối với ngươi đối với ta đều không có lợi. Thịnh nói mỏ, ngươi cái kia chút ít chuyện hư hỏng nhi cùng Lao Phu có quan hệ gì? Ha ha, với ngươi cái gì quan hệ? Cổ Thanh Phong cười cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói ra, Lao đạo à, có một số việc, ta trước kia không hiểu, cũng không có nghĩa là ta hiện tại không hiểu, ngươi thật cho rằng ra dỗi danh nhức hết cả bi, đại thật xa chạy tới tiểu vì với ngươi vô nghĩa nha. Chương 816, Bí mật. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Dù thế nào, tiểu tử ngươi hiện tại trường bổn sự, năng lực lớn rồi, muốn tìm Lao tử báo thù hay sao? Cổ tiểu tử, Lão tử năm đó nhưng đối với ngươi không tệ a. Được, ngươi cũng khỏi phải đánh với ta cái gì liếc mắt đại khái, ngươi cũng biết ta nói không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Đào Hoa lão đạo ngồi ở đối diện, một bộ rất không thoải mái bộ dạng, chỉ là chạm đến Cổ Thanh Phong cặp kia u ám đôi mắt lúc, Đào Hoa lão đạo trong lòng không khỏi lột bộ thoáng một phát, không biết là trột dạ hay là cái gì, ánh mắt né tránh, chửi rủa nói. Tiểu tử ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn xem lão phu thành sao. Quái hại sợ đấy. Ha ha. Cổ Thanh Phong bưng bầu rượu cho mình rót một chén, lại cho Đào Hoa lão đạo rót một chén, không chậm nói, lao đạo à, đem năm đó công việc nói cho ta một chút à. Cái gì năm đó công việc, tiểu tử ngươi có thể nói hay không nói minh bạch, lao tử như thế nào có chút nghe không hiểu. Nhìn giả vờ ngây ngốc đào hoa lão đạo, Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười cười, giống như có chút bất đắc dĩ bộ dạng, lại nói, đã ngươi đến bây giờ còn cùng ta giả bộ hồ đồ, ta đây tiểu nói rõ tốt rồi, năm đó Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ tại sao phải giết ta. Cái gì Tàn Dương Sơn, cái gì cửu lão động phủ, bọn hắn lúc nào giết ngươi rồi, cái này là chuyện khi nào vậy? Lão phu như thế nào tuyệt không biết rõ. Cổ Thanh Phong nhìn qua đào hoa lão đạo, cười mà không nói. Không phải. Cổ tiểu tử, ngươi khỏi phải như vậy nhìn xem lão phu. Lão phu thật không biết. Đương nhiên, Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ lão phu nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cửu lão động phủ rất ít lộ diện, Tàn Dương Sơn càng là phong sơn hơn 500 tuổi. Lão phu cũng theo chưa thấy qua bọn hắn à, bọn hắn đuổi giết qua ngươi. Có chuyện này như sao? Lúc nào? Thiệt hay giả? Tiểu tử ngươi cùng bọn họ không có gì ăn tết, quá tiết, a. Bọn hắn tại sao phải giết ngươi? Vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi, năm đó ta chưa bao giờ đắc tội qua Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ, bọn hắn tại sao phải giết ta? Nói rất đúng a, bọn hắn tại sao phải giết ngươi? Đều đã qua thời gian dài như vậy, sẽ không phải là tiểu tử ngươi nhớ lầm đi à nha? Ngươi cũng biết, trí nhớ của ta gần đây rất tốt, nhất là đối với ta động đậy sát cơ nhân. Ta đời này đều sẽ không quên. Thật có chuyện này sao? Ha ha! Tiểu tử ngươi cười cái gì? Nếu như lão phu biết đến lời nói, không có lý do gì không nói cho ngươi, đúng không? Lao đạo a! Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, nhìn qua trong tay thái hư chén, nói ra, ta đâu rồi, trước kia tuổi trẻ khí thịnh, có thù tất báo, bất quá hiện tại kinh trải qua rồi nhiều chuyện như vậy, ta sớm đã thấy ra cũng xem phai nhạt, cho nên... Ngươi không cần nhiều muốn, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ năm đó ý đồ bôi nguyên nhân giết ta mà thôi. Lão phu cũng không có đa tưởng a, hơn nữa tiểu tử ngươi nói những lời này là có ý gì? Chơi đùa thật giống như lão phu cố ý gạt ngươi đồng dạng, ngươi đã thấy ra không nhìn khai mở cùng lão phu có quan hệ gì, nếu như ngươi không có nói, lão phu là thật không biết có lần này sự. Nếu như với ngươi không có vấn đề gì, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Khẩn trương? Ha ha ha. Đào hoa lão đạo cười ha ha, nói, ta nói cổ tiểu tử, lão phu lúc nào khẩn trương? Và lại nói lão phu tại sao phải khẩn trương? Lão đạo à, ta lặp lại một lần, ta thật sự không có ý tứ gì khác, càng không sẽ đi tìm hắn đám bọn họ báo thù, chỉ là thuần túy muốn biết Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ vì sao phải mạn sát ta, ngươi cũng khỏi phải che giấu. Hay là thành thành thật thật nói ra đi, nếu như ngươi cùng Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ không có vấn đề gì lời mà nói, ta hôm nay cái cũng sẽ không đối với ngươi nói những lời này. Nói đùa gì vậy, lão phu cùng Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ có một quặng lông quan hệ a. Đào hoa lão đạo chính biện giải cho mình lấy, Cổ Thanh Phong trực tiếp tướng hắn đánh gãy, nói ra, năm đó ta mang thương theo Đại Tây Bắc ly khai, Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ nhân tìm được ta, cho đến mạt sát ta. Nhưng bị một cái người thần bí cho ngăn lại, lúc ấy ta không biết vị kia người thần bí là ai, bất quá sau đó ta đại khái có thể đoán được, người kia tiểu là ngươi. Đào hoa lão đạo thề thốt phủ nhận, không có khả năng. Lão phu cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện này, cổ tiểu tử, ngươi khẳng định nhớ lầm rồi, miệng ngươi trong người thần bí tuyệt đối với không phải lão phu. Vốn ta còn không phải rất xác định, cho đến vừa rồi ngươi đối với ta thi triển xuất không gian kết giới. Ta biết ngay người kia nhất định là ngươi, bởi vì năm đó tướng ta cứu đi người kia cũng là dùng loại thủ đoạn này. Không gian kết giới cũng không phải chỉ có lão phu sẽ, trong thiên địa hiểu được không gian kết giới nhiều người đi. Hiểu được không gian kết giới nhân hoàn toàn chính xác có rất nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi người thi triển không gian kết giới cũng có thể tại đào hoa bí cảnh trên cơ sở tầng tầng đan sen, đồng dạng, có thể làm cho tầng tầng đan sen không gian kết giới như cánh hoa tách ra đấy. Chỉ có ngươi một cái. Dứt lời, Cổ Thanh Phong không đợi đào hoa lão đạo mở miệng, lại tiếp tục nói, ta tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận, nhưng ta biết rõ người kia nhất định là ngươi, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng thế, đều không cải biến được sự thật. Ta hôm nay cái tới tìm ngươi, là muốn biết rõ ràng chuyện này chân tướng, ngươi không nói có thể, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đáng lo ta tự mình đi một chuyến Tàn Dương Sơn mà thôi, bất quá. Lời nói xoay chuyển, nói, ngươi cũng hiểu rõ ta người này, ta đâu rồi, hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt triệt để, không đem Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ nhấc lên cái út sớp, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa. Đang nói, Đào Hoa lão đạo cuống quýt hô, ngàn vạn đừng a. Ta nói vẫn không được sao. Đào Hoa lão đạo vẻ mặt cầu xin, nhìn qua Cổ Thanh Phong, tựa hồ rất sợ hai Cổ Thanh Phong tiến về trước Tàn Dương Sơn tìm phiền thoái. Hoàn toàn chính xác. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, nếu như tiểu tử này tiến về trước Tàn Dương Sơn lời mà nói, cái kia tuyệt đối với không chỉ là nhấc lên cái út sắp đơn giản như vậy, chỉ sợ Tàn Dương Sơn đều theo Đại Tây Bắc triệt để biến mất. Đào Hoa lão đạo ai tiếng thở dài, ngửa đầu tới một ngụm rượu, nói ra, tiểu tử ngươi nói không sai. Năm đó cứu ngươi đích thật là lão phu. Bọn hắn năm đó tại sao phải giết ta? Cổ Thanh Phong nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại lấy chuyện năm đó. Nói ra, lúc ấy ta đã bị thương đã hôn mê, mơ hồ nghe thấy ngươi cùng bọn họ tại tranh luận cái gì mạch máu, cái uy hiếp gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đào Hoa lão đạo nhìn thật sâu Cổ Thanh Phong, giống như tại do dự bất định, liền rót ba bát rượu, đem quyết định chắc chắn, cắn răng một cái dậm chân, nói ra, Mà thôi, tiểu tử ngươi đã trở về rồi, xem ra hết thảy đều là nhất định đấy, lão phu dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết ta. Hít sâu một hơi, Đào Hoa lão đạo nói ra, Tàn Dương Sơn cùng cửu lão động phủ sở dĩ muốn diệt trừ ngươi tiểu là nguyên nhân này, sự hiện hữu của ngươi sẽ uy hiếp được bọn hắn thủ hộ bí mật, cũng Đại Tây Bắc cái gọi là mạch máu. Đại Tây Bắc mạch máu là cái quái gì? Về phần Đại Tây Bắc mạch máu đến tột cùng là cái gì? Lão phu đến nay cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết bên trong cất giấu một cái cổ xưa bí mật, một cái cổ xưa không có ai biết theo cái gì thời đại lưu truyền tới nay bí mật. Chương 817, giúp nhau thăm dò. Bí mật gì? Hình như là một loại cổ xưa cấm kỵ, nghe nói thật là đáng sợ tồn tại. Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ cứ như vậy một đời lại một đời thủ hộ lấy, cũng không có nhân biết rõ đến cùng thủ hộ cụ thể cái quái gì. Cổ xưa cấm kỵ. Cổ Thanh Phong uống rượu, nỉ non lấy, cũng trầm tư, đã qua một chút một lát, lại hỏi, cái đó và ta có quan hệ gì? Ta làm sao lại uy hiếp được bọn hắn thủ hộ cái gọi là bí mật cấm kỵ nữa nha? Hẳn là căn cứ cái kia cổ xưa cấm kỵ suy diễn đi ra à, hoặc là tiểu tử ngươi tồn tại đưa tới cổ xưa cấm kỵ phản ứng gì? Lão Phu cũng không phải Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ nhân, cũng biết không phải quá rõ ràng. Năm đó bọn hắn mạt sát ta. Ngươi tại sao phải cứu ta? Cổ tiểu tử, lời này của ngươi nói lão phu đã có thể không muốn nghe rồi, cái gì gọi là vì cái gì cứu ngươi? Lão phu tốt xấu cùng tiểu tử ngươi quen biết một hồi, hơn nữa cùng tiểu tử ngươi rất hợp ý đấy, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị nhân làm thì ta. Đào Hoa lão đạo cực kỳ khinh bỉ chừng Cổ Thanh Phong liếc, tức giận nói, hơn nữa, vì cứu ngươi, lão phu năm đó xem như đút tổ ong vỏ vẽ rồi. Triệt để đem Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ nhân cho đắc tội, quả thực truy sát lão phu một đoạn thời gian rất dài đâu rồi, về sau nếu như không phải tiểu tử ngươi bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói, nói không chừng lão phu đến bây giờ còn bị đuổi giết đây này. Vậy sao? Như thế nói đến ngược lại là của ta không phải rồi. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Lão phu cứu được ngươi, tiểu tử ngươi không biết cảm ơn, còn hoài nghi khởi lão phu đến rồi. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười cười, nói cái gì cũng không có nói. Nói thật, hắn cũng không tin Đào Hoa lão đạo lời mà nói, nội tâm cũng phi thường khẳng định lão tiểu tử đó nhất định có chuyện gì nhi gạt chính mình, tuyệt đối với không có nói thật. Không chỉ như thế, Cổ Thanh Phong còn biết lão tiểu tử đó tàng vô cùng sâu, vừa rồi đánh nhau cũng tất nhiên không có đem chính thức buồn sự xử đi ra. Lão đạo A, ngươi cùng Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ có quan hệ gì sao? Có quan hệ ngược lại chưa nói tới, bất quá có chút giao tình mà thôi, hơn nữa xem như thế giao à, nhận thức một ít Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ nhân. Thế giao? Như thế nào cái thế pháp? Hắc hắc! Đào Hoa lão đạo nhếch miệng cười hì hì rồi lại cười, một đôi đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một vòng rảo hoạt sắc thái, nói, cổ tiểu tử à, ngươi cũng khỏi phải biến đổi pháp thăm dò lão phu biết đến đều nói cho ngươi biết rồi, lão phu không biết đấy. Ngươi hỏi cũng không tốt, lão phu tại Đại Tây Bắc sống rồi nhiều năm như vậy, nhận thức mấy cái Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ nhân chẳng có gì lạ à. Về phần thế giao, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Tà Dương Cửu Lão động phủ có bọn hắn thủ hộ bí mật, Lão Phu cũng có chính mình muốn thủ hộ bí mật, về phần là bí mật gì, ngươi cũng khỏi phải hỏi, hỏi Lão Phu cũng không sẽ nói cho ngươi biết, đây là Lão Phu việc tư, cùng tiểu tử ngươi không quan hệ, huống chi. Nói chuyện, Đào Hoa Lão Đạo không có hảo ý ở Cổ Thanh Phong trên người quét tới quét lui, hừ lạnh một tiếng nói, Lão Phu vừa rồi hỏi tiểu tử ngươi tình huống, ngươi không cũng không nói nói cho Lão Phu nha. Ơ, cảm tình chờ ở tại đây ta đây này. Cổ Thanh Phong mắt hí trầm tư, một lát sau, lại hỏi, Lão Đạo A, hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nghe nói qua Vô Đạo Núi sao? Vô Đạo Núi? Đào Hoa Lão Đạo lắc đầu, ra hiệu chính mình không biết, nói, đây là cái gì núi? Lão Phu chưa từng nghe qua. Là thuộc về Vô Đạo thời đại một toàn núi. Vô Đạo thời đại. Cái kia thần bí Vô Đạo thời đại. Tiểu tử ngươi nói đùa gì vậy? Vô Đạo thời đại có thể nói trong thiên địa thần bí nhất thời đại. Lão Phu sao có thể biết rõ cái gì Vô Đạo núi? Có nhân đã từng nói cho ta biết, nàng tại Đại Tây Bắc bái kiến Vô Đạo núi. Thật sự là nói mò nhạt, loại này chuyện ma quỷ tiểu tử ngươi cũng tin tưởng à? Vô Đạo thời đại biến mất đều đã bao nhiêu năm? Không có trăm triệu năm cũng có ngàn vạn tuổi a. Làm sao có thể tại Đại Tây Bắc nhìn thấy Vô Đạo thời đại núi? Ha ha! Cổ Thanh Phong chỉ hơi hơi cười nhạt, cũng không có phản bác, tiếp tục dò hỏi, Tàn Dương Sơn Cửu Lão động phủ thủ hộ cổ xưa cấm kỵ phải hay là không cùng Vô Đạo núi có quan hệ? Không có khả năng. Ngươi cũng không phải Tàn Dương Sơn Cửu Lão động phủ nhân, vì cái gì khẳng định như vậy không phải đây này? Cái này còn dùng khẳng định. Dùng đầu góc ngẫm lại cũng không có khả năng a. Vô Đạo thời đại a. Cỡ nào thần bí thời đại, đáng sợ cỡ nào thời đại, nếu như Tàn Dương Sơn Cửu Lão động phủ thủ hộ bí mật thật cùng Vô Đạo thời đại có quan hệ, chỉ sợ sớm đã bị nhân xúc cái út sóc đi à nha. Ngươi nói cũng không phải không có lý. Cổ Thanh Phong gật đầu lại hỏi, vậy ngươi thủ hộ bí mật có thể hay không cùng Vô Đạo núi có quan hệ đâu này? Càng thêm vô nghĩa. Nếu như Lão Phu thủ hộ thật sự là Vô Đạo thời đại bí mật, cái kia Lão Phu mới vừa rồi còn có thể bị tiểu tử ngươi đánh chính là chật vật như vậy. Sớm vận dụng Vô Đạo thời đại lực lượng gạt bỏ tiểu tử ngươi rồi. Vậy cũng nói không chính xác. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi lần này trở về phải hay là không thụ cái gì đã kích thích, hay là nghe nói gì đó đồn đãi, như thế nào tận nói những. Này mê sảng. Cổ Thanh Phong cười mà không nói, hắn cũng càng ngày càng khẳng định. Đào Hoa Lão Đạo nhất định có chuyện gì gạt chính mình, cho dù nhìn không thấu Lão tiểu tử đó, nhưng có thể cảm thụ đi ra Lão tiểu tử đó không có nói thật. Cái này, cổ tiểu tử, Lão Phu có thể hay không hỏi một chút, êm đẹp đấy, ngươi làm gì thế đột nhiên hỏi năm đó công việc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thuận miệng hỏi một chút. Cổ tiểu tử, Lão Phu cũng không phải mù lòa, ngươi cũng không giống thuận miệng hỏi một chút đơn giản như vậy. Đi, đã bị ngươi đã nhìn ra, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta là tới tìm tính sổ đấy. Năm đó Tản Dương Sơn Cửu Lão động phủ muốn giết ta, khoản này sổ sách cũng nên theo chân bọn họ tính tính toán toán rồi. Tiểu tử ngươi Đào Hoa Lão Đạo vụt thoáng một phát đứng người lên, chỉ vào Cổ Thanh Phong, quắc, tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói sớm đã xem phai nhạt sao. Còn tìm người ta tính cái gì nợ, đây đều là ngày tháng năm nào công việc rồi, ngươi như thế nào còn băn khoăn. Không có cách nào khác. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, ta người này tiểu là nội tâm nhỏ, đặc biệt mang thủ, mà lại có thủ tất báo. Không được. Tiểu tử ngươi không thể đi. Ta vì cái gì không thể đi? Nhìn Đào Hoa Lão Đạo bối rối bộ dạng, Cổ Thanh Phong cười nói, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì à? Huống hồ ngươi không phải mới vừa nói bọn hắn cũng đuổi giết ngươi thật nhiều năm sao? Ta lần này cũng thuận tiện cho ngươi hả giận. Tiểu tử. Ngươi cho rằng Lão Phu ngăn đón ngươi, là sợ ngươi diệt đi Tàn Dương Sơn Cửu Lão động phủ sao? Lão Phu là sợ ngươi bị người ta diệt đi a? Đào Hoa Lão Đạo về phía trước nghiêng lấy thân thể, hai tay ấn tại trên bàn đá, trừng mắt hai mắt, nghiêm túc nói, cổ tiểu tử, năm đó ngươi bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói, bọn hắn đều nghĩ đến ngươi chết rồi, chuyện này tiểu tính toán đi qua, nếu để cho bọn hắn biết rõ tiểu tử ngươi còn sống lời mà nói. Bọn hắn lần này cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, nhất định sẽ không tiếc hết thể gạt bỏ ngươi. Vừa vặn, ta cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Cổ tiểu tử, đám người kia không dễ chọc, bọn hắn có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ nhiều hơn nhiều. Vậy ngươi ngược lại là nói như thế nào cái không dễ cho pháp? Chương 818, Tà Dương truyền thuyết. Như thế nào không dễ chọc? Đào Hoa lao đạo chầm chầm vào Cổ Thanh Phong, hỏi ngược lại, Cổ tiểu tử, ngươi cảm thấy lao phu bổn sự như thế nào? Bản lĩnh của ngươi nha. Cổ Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới Đào Hoa lao đạo, uống một hớp tiểu rượu, mới lên tiếng, bình thường thôi, cũng tạm được. Cái gì? Bình thường thôi cũng tạm được. Ha ha ha. Đào Hoa lao đạo phảng phất nghe thấy được cái gì buồn cười chuyện cười, nhịn không được cắp cười lên ha hả. Rồi sau đó hít sâu một hơi, chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi, lắc đầu, nói, được rồi, coi như là bình thường thôi cũng tạm được à, bất quá lao phu có thể nói cho ngươi biết, Tàn Dương Sơn cửu lao động phủ lao gia hỏa, từng cái đều có thể dễ dàng gạt bỏ lao phu. Thiệt hay giả? Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi, nói, có như vậy quá tà dị sao? Dù thế nào, ngươi cho rằng lao phu hù dọa ngươi sao? Như nếu thật sự là như thế lời mà nói, năm đó ngươi lại vì sao có thể theo trong tay của bọn hắn đem ta cứu đi đâu rồi, bọn hắn muốn giết ngươi, cái kia còn không dễ dàng sao. Chuyện này nguyên nhân rất phức tạp, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, tóm lại, sự tình không có tiểu tử ngươi muốn đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi cũng không muốn, nếu như Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ không có chút tài năng lời mà nói, có thể truyền thừa nhiều như vậy thiếu niên. Đào Hoa lao đạo nghẹn lấy yết hầu trầm giọng nói, Tây Bắc Tà Dương Động Thần Châu, Cựu Tinh Động Phủ Trấn Biên Hoang, những lời này tiểu tử ngươi có lẽ nghe nói qua a. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, hắn là tại Đại Tây Bắc sinh trưởng ở địa phương đấy, cho dù sinh ra thời điểm Tàn Dương Sơn đã phong sơn, bất quá về Tàn Dương Sơn uy danh hay là như sấm bên tai đấy. Tàn Dương Sơn tại thượng cổ thời đại là Đại Tây Bắc thứ nhất cự đầu, vẫn luôn là, đã từng hùng bá Đại Tây Bắc hơn mấy vạn năm. Trong đó cao thủ nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, vài đã qua vạn năm, Đại Tây Bắc hơn phân nửa nhân vật phong vân đều xuất từ Tàn Dương Sơn. Tại lúc kia nhắc tới Tàn Dương Sơn, bất kể là yêu ma quỷ quái đều được kiêng kỵ ba phần. Đến một lần bởi vì Tàn Dương Sơn cao thủ nhiều như mây, thứ hai cũng bởi vì Tàn Dương Sơn chủ nhân, Tà Dương Thượng Nhân là chính là thượng thời cổ đại đã từng uy chấn thiên hạ thập đại chân tiên một trong. Hơn nữa vài vạn năm đến Tàn Dương Sơn vấn đỉnh tiên nhân đệ tử số lượng cũng không ít, tại thượng cổ thời đại tức thì bị xưng là Tây Bắc Tiểu Tiên Hướng, cùng tiên hướng quan hệ cũng thập phần mật thiết. Tàn Dương Sơn bối cảnh phi thường phức tạp, không nớt cùng tiên hướng quan hệ mật thiết, càng là thượng thông lên tiên giới. Đào Hoa lão đạo rất nghiêm túc nói, huống chi qua nhiều năm như vậy Tàn Dương Sơn không biết bồi dưỡng được rồi bao nhiêu tiên nhân, không chút nào khoa trương mà nói, tiểu tử ngươi nếu dám trêu chọc Tàn Dương Sơn mà đưa tới phiền thoái, không thua gì ngươi năm đó trêu chọc tiên hướng phiền thoái. Tiểu tử ngươi có nghĩ tới không có, ngươi năm đó đã đảo tiên hướng công việc, còn không để yên à, tiên hướng một mực đều đang tìm kiếm tiểu tử ngươi hạ lạc, ngươi nếu như bên này trêu chọc Tàn Dương Sơn, tiểu tử ngươi thân phận tất nhiên sẽ bạo lộ, đến lúc đó. Chậc chậc. Đào Hoa lao đạo dao động cái đầu, thở dài nói, năm đó tiểu tử ngươi đem cái này phương thế giới tông môn toàn bộ đều đắc tội. Bọn hắn đều đối với ngươi hận thấu xương, nếu như biết rõ tiểu tử ngươi còn sống, không đem tiểu tử ngươi bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho đều không tính một hồi. Đương nhiên, lão phu biết rõ tiểu tử ngươi không sợ những cái kia cái gọi là tông môn, cũng không sợ tiên hướng, nhưng là a cổ tiểu tử, chia tay ba ngày đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, huống chi thượng cổ đã chung kết, kim cổ vạn vật sống lại đã qua trăm tuổi. Bất kể là các đại tông môn hay là tiền hướng đều đã là xưa đâu bằng nay. Tiểu tử ngươi năm đó có thể đem các đại tông môn giẫm không ngóc đầu lên được, cũng không có nghĩa là hiện tại cũng có thể. Đồng dạng, tiểu tử ngươi năm đó đã đảo tiền hướng, cũng không có nghĩa là kim cổ có thể. Kim cổ về sau tiền hướng, cũng so ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ hơn nhiều. Nghe Đào Hoa lão đạo vừa nói như vậy, Cổ Thanh Phong nhịn không được nhíu mày. Có lẽ là những ngày này tập trung tinh thần đều muốn lấy vô đạo núi sự tình, thật đúng là không muốn qua nếu như thân phận của mình bạo lộ, sẽ dẫn phát cái gì hậu quả. Cũng không phải sợ các đại tông môn cùng với tiên hướng tìm hắn tính sổ. Hắn trước kia không sợ, hiện tại càng sẽ không sợ. Chỉ là không sợ quy không sợ. Nếu là vì vậy mà rước lấy một thân phiền toái, vậy thì lại để cho hắn có chút đau đầu. Chính trầm ngâm, Đào Hoa lao đạo lại mở miệng nói ra, Cổ tiểu tử, ngươi cũng đã biết qua nhiều năm như vậy, vì cái gì rất nhiều người cũng biết Tàn Dương Sơn Cửu Lão Động Phủ thủ hộ lấy Tây Bắc Mạch Máu, nhưng là tại thượng cổ thời đại nhiều năm như vậy trong nhưng lại chưa bao giờ có ai đứng ra khiêu khích qua. Vì sao? Đào Hoa Lão Đạo cũng không nóng nảy, uống tiểu rượu, thong thả mà nói cho ngươi biết à, tiểu tử. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người đều muốn biết Tà Dương Cửu Lão Động Phủ thủ hộ mạch máu rốt cuộc là cái gì, thế nhưng mà bọn hắn ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, tiếp tục nghe. Giờ phút này Đào Hoa Lão Đạo tựa như một cái thuyết thư nhân đồng dạng nói sinh động như thật, nói, bọn hắn không dám, nguyên nhân có ba, thứ nhất là biết rõ Tàn Dương Sơn bối cảnh phức tạp, thứ hai, là vì Tàn Dương Sơn lão tổ Tà Dương Thượng Nhân cũng không chỉ là thượng thời cổ đại đã từng uy chấn thiên hạ thập đại chân tiên đơn giản như vậy. Như thế nào cái không đơn giản pháp? Về Tà Dương Thượng Nhân thân phận, lão phu một lát cũng nói cho ngươi không rõ. Nói như vậy, cái gọi là thập đại chân tiên cùng hắn thân phận thật sự so với, quả thực chính là một cái dám, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu lão phu như vậy đấy, người ta hắt cái xì hơi, lão phu khả năng đều tan thành mây khói. Nói thật, về Tà Dương Thượng Nhân cái tên này, Cổ Thanh Phong năm đó cũng có nghe thấy, cùng hắn tương quan sự tích cũng nghe qua một ít, nhưng lại đều là một ít so sánh quá tà dị sự tình. Nói là năm đó Đại Tây Bắc cũng không phải biên hoang khu vực, lại càng không là tài nguyên cằn cỗi chi địa, mà là một phiến hải vực, sở dĩ biến thành hôm nay như vậy, hết thảy đều là vì Tà Dương Thượng Nhân. Trong truyền thuyết năm đó hắn kinh thiên một kiếm, cứ thế mà tướng biển cả chặt đứt khô kiệt, mới đưa đến Đại Tây Bắc biến thành hôm nay tài nguyên cằn cỗi biên hoang khu vực. Không chỉ như thế, nghe nói Tàn Dương Sơn sở dĩ gọi Tàn Dương Sơn, cũng là năm đó Tà Dương Thượng Nhân một kiếm tướng treo ở nhô lên cao mặt trời chạm rơi xuống phía dưới, vì vậy mới có về sau Tàn Dương Sơn. Về Tà Dương Thượng Nhân sự tích cũng không nhiều, nhưng mỗi một kiện đều chuyển phi thường quá tà dị, đến tột cùng là thật là giả, không người biết được, dù sao đó là thượng thời cổ đại giai đoạn trước sự tình. Cách nay đi qua mười mấy vạn năm lâu. Tiểu tử ngươi chớ có cho là về Tà Dương Thượng Nhân những cái kia đồn đãi đều là giả dối. Nói cho ngươi biết, về Tà Dương Thượng Nhân sở hữu tất cả truyền thuyết đều thật sự, hơn nữa thật sự không thể lại thật. Lão Phu có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, về Tà Dương Thượng Nhân truyền thuyết, so tiểu tử ngươi trong tưởng tượng còn muốn thật sự nhiều, về Tà Dương Thượng Nhân bổn sự, cũng tuyệt đối so với tiểu tử ngươi trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Vậy sao? Nếu như về Tà Dương Thượng Nhân truyền thuyết đều thật sự, nếu như cái này nhân thật sự một kiếm tướng Đại Tây Bắc chém thành rồi biên hoang, cũng tướng nô lên cao mặt trời trả mặt trời lặn phía Tây, vậy hắn tuyệt đối với được xưng tụng một vị nhân vật lợi hại. Chương 819, nàng gọi Đào Hoa. Hơn nữa, lão Phu còn có thể nói cho ngươi biết, cái kia Tà Dương Thượng Nhân đến nay còn sống, chẳng những còn sống, hắn một mực thủ hộ lấy Tây Bắc mạch máu cấm kỵ bí mật. Đào Hoa Lão Đạo nghiêm mặt nói, cổ tiểu tử, mặc kệ ngươi là thật muốn tìm Tàn Dương Sơn Cửu Lão Động Phủ thanh toán năm đó cái kia món nợ, hay là muốn biết bọn hắn năm đó giết nguyên nhân của ngươi, hoặc là vì nguyên nhân khác, lão phu khích lệ tiểu tử ngươi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có đôi khi lòng hiếu kỳ chẳng những sẽ hại chết mèo, đồng thời cũng sẽ làm cho người lâm vào vạn kiếp bất phục. Cổ Thanh Phong nhìn Đào Hoa Lão Đạo, đã qua thật lớn trong chốc lát, mới nhàn nhạt nói ra, ngươi giống như có hàm ý khác ca. Ai, nên, phải hỏi lão phu nói tất cả, mà ngay cả không nên nói lão phu cũng nói tất cả, hy vọng tiểu tử ngươi thận trọng cân nhắc mới là. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc đấy. Cổ Thanh Phong nâng chén cùng Đào Hoa Lão Đạo chung uống. Liền uống ba chén. Cổ Thanh Phong đứng người lên, nhìn coi sắc trời, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, nói, được. Thiên cũng không sớm, ta phải đi rồi, có cơ hội gặp lại. Tiểu tử ngươi muốn đi đâu? Nghe xong Cổ Thanh Phong phải đi, Đào Hoa Lão Đạo một bộ rất bối rối cũng rất dáng vẻ lo lắng. Nghe ngươi kéo lâu như vậy chứng, cũng quả thực có chút nghe mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lại ngáp một cái, Đào Hoa Lão Đạo mời hắn ở lâu vài ngày, bất quá Cổ Thanh Phong cũng không để lại ý tứ, phất phất tay, chính muốn lúc rời đi, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói, Lão Đạo à, biết không, ta tại Đại Hoang Thiên Giới đi dạo thời điểm, đã từng gặp phải qua một vị cùng ngươi một người như vậy. Nghe vậy, Đào Hoa Lão Đạo trong lòng lột bột thoáng một phát, chỉ là mặt ngoài bất động thanh sắc mà hỏi, cùng Lão Phu đồng dạng. Đúng vậy, cùng ngươi đồng dạng, ít nhất, cho cảm giác của ta là giống nhau, người kia cũng có được cái gì cổ thiền chân lực, bất quá người ta cổ thiền chân lực có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều hơn. Nghe xong cái này, Đào Hoa lão đạo trong mắt càng là lóe ra phức tạp sắc thái, truy vấn, người nọ là ai? Lại tên gọi là gì? Là ai ta không biết, về phần tên gọi là gì? Cổ Thanh Phong đi về hướng trước theo đào hoa trên cây hái xuống một đóa đào hoa, xoay người, khoe miệng xẹt qua một vòng tà dị vui vẻ, nhìn qua trong tay đào hoa, nói ra, nói đến thật sự là đúng dịp, nàng tự xưng đào hoa truyền nhân. Thiêu hoa truyền nhân. Cho dù đào hoa lão đạo cực lực che giấu, nhưng hai mắt hay là bán rẻ hắn, mà theo trong mắt của hắn, cổ Thanh Phong cũng xác nhận một sự tình. Ngươi gặp chính là cái kia đào hoa truyền nhân phải hay là không nữ? Lại ở địa phương nào gặp đấy, nàng theo như ngươi nói mấy thứ gì đó. Đào hoa lão đạo thoạt nhìn có chút kích động bộ dạng, một hỏi liên tiếp nhiều vấn đề. Mà cổ Thanh Phong nhún nhún vai, chán đến chết lắc đầu, nói, thời gian quá lâu. Thật sự nhớ không rõ nữa à? Lại nói đến A, đi nữa à? Đem làm đào hoa lão đạo còn muốn hỏi cái gì thời điểm, cổ Thanh Phong không hề dấu hiệu tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đào hoa truyền nhân. Đại hoang thiên giới. Tìm được cổ tiểu tử. Đào hoa lão đạo nhìn qua cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, trong hai mắt chứa đựng một loại nghi hoặc, nỉ non tự nói lấy, nương nương có thể chưa từng có cái gì truyền nhân. Làm khó tiểu tử này cố ý tại hù lão phu. Cũng không quá giống A, còn có cổ thiền chân lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là dạ. Đào hoa xem. Một gian trong thạch thất. Đào hoa lão đạo im lặng đứng đấy. Tại trước người của hắn là một mặt vách tường, treo trên vách tường một bức tranh như, trên bức họa là một vị mờ ảo như mây nữ tử. Đào hoa lão đạo vốn là quỳ lệ chín dập đầu, đứng dậy về sau nhìn qua bức họa trong nữ tử, ai tiếng thở dài, lẩm bẩm, nương nương, họ cổ tiểu tử kia thật không có chết, chẳng những không có chết, hắn lại trở về rồi. Lao nô trước kia tiểu nhìn không thấu tiểu tử này, hiện tại càng thêm nhìn không thấu, tiểu tử này lại không thấy luân hồi. Cũng không có chuyện thế, lại còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng so bất luận kẻ nào đều sống tốt, cái này thật đúng là kỳ rồi quay a. Tiểu tử này vẫn đỉnh qua tiên ma vô song vương tọa, hiện tại đã không có, không chỉ vô song vương tọa đã không có, trên người hắn thậm chí ngay cả tội ác trọc đục tức đều không có, cái này có chút nói không thông a. Tiểu tử này năm đó ở cái này phương thế giới thời điểm nghịch tiên đạo nghịch ma đạo, còn nghịch thiên đạo, không biết bị đại đạo thẩm phán qua bao nhiêu lần. Dựa theo lẽ thường mà nói, trên người hắn tội ác trọc đục tức có lẽ rất khủng bố mới là. Như thế nào sẽ một tí kẹo cũng không có đây này. Càng thêm đang sợ chính là, tiểu tử này không biết như thế nào như vậy, thân thể cường hãn không gì sánh kịp, càng là lực lớn vô cùng, thật là làm lao nô khó có thể tin, còn có cái kia một khỏa kim đan, cái kia biểu diễn càng thêm đáng sợ, lực lượng chi tà ác có thể nói chi nhất, thật sự dọa người. Nhớ lại lấy lúc trước tại trong hư không cùng cổ Thanh Phong đánh nhau, đến nay nhớ tới còn lại để cho đào hoa lão đạo lòng còn sợ hãi, không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể, cứng rắn vô đối thân thể chi lực, tà ác đến cực điểm cuồng bạo lại hung tàn kim đan chi lực. Đào hoa lão đạo biết rõ lúc ấy cổ Thanh Phong tuyệt đối với không có xuất toàn lực, không. Khỏi phải nói xuất toàn lực, đánh nhau thời điểm, cái kia hời hợt lại không đếm xỉa tới thái độ, thật sự là... Đào hoa lão đạo căn bản không cách nào tưởng tượng, nếu như tiểu tử kia xuất toàn lực lời mà nói, đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Tiểu tử kia nói hắn chỉ là tại thiên giới đi dạo một vòng, lão nô thật sự là ha ha rồi. Đào hoa lão đạo lại là thở dài, cái này thở dài, than ra rồi trong nội tâm rất nhiều bất đắc dĩ, cũng than ra thật sâu vô lực, càng than ra đối với cổ Thanh Phong vô số con mẹ nó, thở dài nói. Quỷ biết rõ cô này tiểu tử tại đại hoang thiên giới đến tột cùng trải qua cái gì đáng sợ hoạt động a? Như nếu không, dùng hắn tại đây phương thế giới phạm phải đại đạo tội ác, tiểu gây khó dễ hạo kiếp cái kia một cửa a. Ai, mặc kệ như thế nào, hắn bây giờ trở về đến rồi. Hơn nữa hắn còn muốn tìm Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ, cho dù tiểu tử này không có nói rõ, nhưng lão nô có thể khẳng định, hắn tuyệt không phải vì thanh toán năm đó cái kia món nợ đơn giản như vậy. Chỉ sợ có nguyên nhân khác. Tiểu tử này nâng lên thần bí thời đại, nương nương. Tây Bắc mạch máu cất giấu thật cùng thần bí vô đạo thời đại có quan hệ sao? Còn có vô đạo núi, cuối cùng là một tòa cái gì núi, nương nương ngài năm đó tiểu nhắc tới qua vô đạo núi, vì cái gì tiểu tử này hiện tại cũng nhắc tới vô đạo núi. Lại là thở dài một tiếng, Đào Hoa lão đạo tiếp tục nói, nương nương, tiểu tử này nếu như cố ý yêu cầu tắc Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ thủ hộ mạch máu, cái kia lão nôn nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử này thực lực hiện tại thâm bất khả chắc, lão nô tiểu tính toán sử xuất tất cả vốn liếng cũng không biết có thể không đưa hắn ngăn lại, còn có Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ bên kia, nếu là bọn họ biết rõ tiểu tử này còn sống, tất nhiên sẽ không tiếc hết thể tướng hắn gạt bỏ. Năm đó nương nương ngài xuất thủ ngăn lại Tà Dương Thượng Nhân, nếu là lần này Tà Dương Thượng Nhân lại ra tay lời nói. Ai, Tây Bắc thế cục thật sự là càng ngày càng rối loạn. Tiên hướng xuống đến chiếu thư chi nhân, cao thâm mặt chắc luân hồi chuyển thế chi nhân, còn có quỷ dị không biết thần bí chi nhân, tăng thêm Tàn Dương Sơn cửu lão động phủ đúng thời cơ chi nhân, không biết thiên mệnh sẽ hay không tại Tây Bắc hàng lâm, nếu như thật tại Tây Bắc chi địa hàng lâm lời nói. Cái kia thật đúng là một hồi tai nạn a. Chương 820, giết không tha. Ngày hôm đó sáng sớm, trời còn chưa sáng, một đạo màu trắng bạc vầng sáng tại trên bầu trời tách ra ra, tướng lờ mờ đại Tây Bắc chiếu sáng trưng. Màu trắng bạc vầng sáng tách ra thời điểm, giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên, quang minh lại thánh khiết, thần thánh lại không thể xâm phạm, bao phủ đại Tây Bắc, làm cho người kính mà sinh ra. Một ít người trẻ tuổi có lẽ không biết cái này quang minh thánh khiết vầng sáng đại biểu cái gì, nhưng một ít tuổi già người tu hành đều biết nói, còn đây là tiên chỉ chi quang. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, phàm là xuất hiện này tiên chỉ chi quang, đại biểu cho tiên hướng tướng có tiên chỉ tuyên bố, mặc kệ người phương nào, mặc kệ cái gì bối cảnh, thân phận gì, cái gì tu vi, cũng không quản ngươi người ở chỗ nào, lại đang làm cái gì, phải quy lệ trên mặt đất, lắng nghe tiên hướng ý chỉ. Nếu có người vi phạm, chính là đối với tiên hướng bất kính, mà đối với tiên hướng bất kính, tội khắc đáng giết. Bất quá. Đem làm tiên chỉ chi quang tại đại Tây Bắc trên không tách ra thời điểm, Tây Bắc chi địa người tu hành cũng không có có bao nhiêu người quy lệ. Thực sự không phải là bọn hắn đối với tiên hướng bất kính, mà là vì tại nay thời cổ đại tiên hướng đã hủy bỏ rồi như vậy một cái quy củ, cũng không cần lại đối với tiên chỉ chi quang quy lệ. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, rất nhiều người nhận thức đi ra, nhô lên cao trong tách ra tiên chỉ chi quang cũng không phải là tiên hướng ban bố tiên chỉ chi quang, mà là đến từ Tây Bắc tiên phủ tiên chỉ chi quang. Nói một cách khác, đây cũng không phải là tiên hướng ý chỉ chi quang, mà là tiên phủ ý chỉ chi quang, càng không cần quy lệ. Đương nhiên, vì biểu đạt đối với tiên phủ cùng với tiên hướng cung kính, như trước có rất nhiều người tu hành hay là thành thành thật thật quy lệ trên mặt đất. Mọi người ngửa đầu, nhìn qua đem làm giữa không trung tựa như một vòng cự mặt trời tiên phủ chi quang. Theo tiên phủ chi quang không ngừng tách ra, trong lúc mơ hồ trên không trung trông thấy một ít nhân, đủ có mấy trăm nhiều. Tập trung nhìn vào. Đều là trước đó vài ngày hàng lâm tại Tây Bắc tiên phủ tiên quan chi nhân, Tinh Diệu, Nhược Lan, anh niên đợi 9 vị tiên tức đều trong đó. Tại phía sau bọn họ đứng đấy một ít bách kiếp lao nhân cùng cửu tinh tiên quan. Trừ đó ra, tại tiên phủ chi quang bên trong còn xuất hiện 18 vị nam nữ trẻ tuổi, cái này tuổi trẻ nam tử cũng như Tinh Diệu đợi 9 vị tiên tức đồng dạng, từng cái đều là khí chất siêu nhiên, khí vũ hiên ngang, vẻ ngạo nhiên giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, trên người đồng dạng lộ ra cường đại ánh sáng minh hạo nhưng chi tức, cái này mênh mông chi tức nếu như tiên linh thủ hộ, đưa bọn chúng phụ trợ thần thánh vô cùng, đứng tại tiên phủ chi quang nội tựa như vòng tròn. Quay liên tục mặt trời giống như lại để cho nhân tâm sinh ra sợ. Ánh sáng minh hạo nhưng chi tức. Thiên linh thủ hộ. Không cần nghĩ cũng biết cái này 18 vị nam nữ trẻ tuổi đồng dạng là tiên nhị đại, cũng có được tiên căn mặt trời quang minh pháp tướng tiên hướng tước. Rất nhiều người cũng biết, tại 2 ngày trước, lại có 18 vị tiên hướng tước hàng lâm tại Tây Bắc tiên phủ. Cái này 18 vị tiên hướng tước cùng Tinh Diệu đợi tiên tước đồng dạng, hàng lâm thời điểm, đều có bách kiếp lão nhân thủ hộ. Cũng có cửu tinh tiên quan tùy tùng, phô trương thập phần đại. Nghe nói lần này tới 18 vị tiên tức chẳng những so Tinh Diệu đợi tiên tức phô trương đại, thân phận bối cảnh cũng so với bọn hắn càng cao hơn quý, thủ đoạn cũng càng thêm bá đạo. Đặc biệt là một vị được tôn xưng là Giác Ưng tiên tức, nghe nói đến từ Thần Châu đại địa Lưu Quang gia tộc. Mà có chút kiến thức nhân cơ hồ cũng biết, Lưu Quang gia tộc là cái này phương thế giới tiếng tăm lừng lẫy tiên tri thế gia. có thể bị tôn xưng là tiên tri thế gia, gia tộc tổ tiên hẳn là danh dương thiên hạ tiên nhân, trong tộc cũng không chỉ một vị tiên nhân. Sự thật cũng đúng là như thế. Lưu Quang gia tộc, hắn tổ tiên đúng là thượng thời cổ đại trung kỳ đại danh đỉnh đỉnh phi tiên Lưu Ánh Sáng, gia tộc truyền thừa đã lâu, trước sau xảy ra 6 vị tiên nhân, cái này Lưu Quang Giác Ưng cha mẹ cũng đều là tiên hướng tiên nhân, bực này thân phận chớ nói tại Đại Tây Bắc, mặc dù tại Ngọa Hổ Tàng Long Thần Châu đại địa cũng đều không giống bình thường không người dám gây. Nói lên vị này Giác Ưng tiên tức thanh danh, tuy nhiên không bằng hắn tổ tiên như vậy danh dương thiên hạ, nhưng ở Thần Châu đại địa đó cũng là thanh danh tại bên ngoài tiên tước, tuổi không lớn lắm, bất quá 16 tuổi mà thôi, nhưng đã là tu gia pháp tướng đại tôn. Đáng sợ hơn chính là, nghe nói hắn thành tiểu thiên nhiên màu linh trọn vẹn có được 136 nói. Muốn biết đồng dạng là tiên hướng tước, anh niên tuy nhiên cũng là pháp tướng đại tôn, nhưng đã tu hành mấy chục năm, lại không qua mới 108 đạo màu linh mà thôi, mà cái này Giác Ưng tiên tước gần kề 16 thì giờ, tuổi tác, vậy mà có được 136 đạo màu linh, như thế khoa trương màu linh, đến tuột cùng sẽ có được gì thiên nhiên đợi vì thế. Ai cũng tưởng tượng không đi ra. Đại Tây Bắc người tu hành có lẽ không biết Giác Ưng tiên tức là một cái dạng gì nhân, nhưng là những cái. Kia cửu tinh tiên quan đám bọn họ cũng biết lần này nhập trú Tây Bắc tiên phủ hơn 80 vị tiên tức bên trong, bất kể là đã tới đấy, còn không có đến đấy. Giác Ưng tiên tức thân phận bối cảnh có lẽ không phải bên trong cường đại nhất đấy, tu vi thực lực cũng không phải lợi hại nhất đấy, nhưng làm người tuyệt đúng là trong đó nhất kiêu căng, nhất liều lĩnh, cũng là kiêu ngạo nhất đấy. Hắn cái chữ không cao, đầu đội tử ngọc quan, ăn mặc một bộ áo trắng, sau treo bạch sắc phi phong, chắp tay mà đứng, khí thế tựa như lưới đao càng lăng lệ ác liệt, đặc biệt là một đôi mắt, trên cao nhìn xuống bao quát lấy Đại Tây Bắc, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo khinh thường. Cùng hắn so sánh với, lúc trước khí thế khinh người anh niên tiên tức lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn nhiều hơn, đứng tại tinh diệu bên cạnh, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Hắn là như thế, tiêu căng nhược lan tiên tức cũng không ngoại lệ, ôm linh hồ, tính tình thu liễm rất nhiều, mấy vị khác tiên tức cũng không dám tại Giác Ưng tiên tức trước mặt Diệu Vũ Dương Uy. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Giác Ưng đều so sánh kiêng kỵ. Bất quá, lại để cho bọn hắn kiêng kỵ thực sự không phải là Giác Ưng thực lực, cũng không phải thân phận của hắn bối cảnh, mà là kiêng kỵ Giác Ưng sau lưng vị kia còn chưa tới đến Long Công Tử. 9 vị tiên tức bên trong, chỉ có tinh diệu hay là như lúc trước như vậy thoạt nhìn tao nhã như ngọc, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, ngồi ở trên một cái ghế, phẩm lấy trà thơm. Tất cả mọi người cho ta nghe lấy, ta chính là tiên hướng tước, Lưu Quang Giác Ưng, lần này tuân tiên hướng ý chỉ nhập trú Tây Bắc tiên phủ. Lưu Quang Giác Ưng bao quát Tây Bắc đại đấy, khí thế như cầu vồng, thanh thế như sấm, tại Tây Bắc trên không nổ văng ra. Hôm nay mượn tiên phủ chi quang thông chi các ngươi một sự kiện, mấy ngày trước kia, một vị tự xưng tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân tội đồ, tại trước mặt mọi người sát hại tiên phủ tiên quan, đối với công nhiên khiêu khích tiên phủ tôn sư huy người, mặc kệ hắn là thân phận gì, cái gì bối cảnh, tiên hướng quyết không tha thứ, chớ nói chỉ là tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân, mặc dù hắn là Cổ Thiên Lang bản thân, bổn tiên tức cũng chiếu giết không tha. Ầm ầm. Giang giác. Nương theo lấy Lưu Quang Giác Ưng thanh thế, đem làm giữa không trung vang lên một đạo lại một đạo kinh lôi nổ vang thanh âm, chấn Tây Bắc biên hoang người tu hành đầu váng mắt hoa. Từ ngày hôm nay, Tây Bắc biên hoang sở hữu tất cả môn phái, bang hội, gia tộc, bổn tiên tức mặc kệ ngươi đang làm cái gì, bế quan cũng tốt, tu luyện cũng thế, hết thể dừng lại cho ta, toàn bộ đi ra cho ta siêu tầm cái kia tội đồ hạ lạc, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm được họ cổ cái kia tội đồ, tướng hắn ngay tại chỗ hành quyết. Nếu có người vi phạm, giết không tha. Nếu có không nghe lệnh người, giết không tha. Nếu có biết chuyện không báo người, giết không tha. Như cùng họ cổ cái kia tội đồ quen biết hiểu nhau người, tốt nhất lập tức đến tiên phủ đưa tin tiếp nhận thẩm vấn, như nếu không, đồng dạng giết không tha. Chương 821, ương ngạnh. Đem làm Giác Ưng tiên tức thanh âm tại nhô lên cao trong nổ vang về sau, toàn bộ Đại Tây Bắc lập tức lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, các đại môn phái, gia tộc, bang hội trước tiên tập kết đệ tử, truyền hạ mệnh lệnh, dùng thảm thức siêu tầm tội đồ Cổ Thanh Phong hành tung. Đây là tiên hướng tức dùng tiên phủ chi quang ban bố ý chỉ, tuy nhiên không phải tiên chỉ, thực sự không kém bao nhiêu, huống chi Giác Ưng tiên tức đã nói rõ người vi phạm giết không tha, như thế phía dưới, ai còn dám vi phạm. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Ai cũng không dám. Huống chi đại Tây Bắc các đại môn phái đối với Cổ Thanh Phong hận thấu xương, đặc biệt là Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương ra đợi đại Tây Bắc cự đầu, bọn hắn thế nhưng mà một mực chờ mong lấy tin tức đám bọn họ chủ trì công đạo, tướng Cổ Thanh Phong bầm thây vạn đoạn, hôm nay tiên hướng tức rốt cục xuất thủ, đối với bọn hắn mà nói, quả thực cầu còn không được, như thế nào lại vi phạm đây này? Đem làm giữa không trung. Tiên phủ chi quang như trước ở giữa không trung lóe ra tách ra lấy cũng bao phủ, giống như tại đối với đại Tây Bắc tuyên thệ lấy tiên hướng ba quyển. Vâng sáng trong. Lưu quang giác ưng đợi 18 vị tiên tức đứng lặng mà đứng, nguyên một đám uy phong lấm lấm, ngạo nghệ vô ngã, tại tiên phủ chi quang phụ trợ xuống, tựa như thần tiên giống như, bao quát lấy đại địa, coi rẻ lấy Tây Bắc chúng sinh. Phía dưới, Tây Bắc tiên phủ tiên quan thành thành thật thật tụ tập tại phủ dưới tấm địa, không dám ngẩng đầu, không dám thở, ai cũng không dám nói gì. An Nhiên cũng đứng trong đó. Những ngày này nàng chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là cung nên lục tục ngo ngoe đã đến tiên hướng tước. Nàng rất không thích những. Này tiên hướng tước, xác thực nói đặc biệt chán ghét, những. Này tiên hướng tước ngoại trừ cực cá biệt coi như nho nhã lễ độ khiêm khiêm công tử bên ngoài, đại đa số đều phi thường kiều căng ngang ngược cuồng ngạo hung hăng càn quái, không coi ai ra gì, cũng coi trời bằng vung. Nàng vốn tưởng rằng Anh Niên, Nhược Lan hai vị này tiên tức đã coi đáng ghét, không nghĩ tới cái này Lưu Quang Giác ưng càng thêm chán ghét, cũng càng thêm không đem nhân đem làm nhân xem. Lúc trước đơn giản là nhập chú tiên phủ luân hồi chuyển thế chi nhân chưa có tới cung nên, liền bị Anh Niên xuất thủ giáo huấn, may mắn chỉ là giáo huấn, Bắc Phong lão tiền bối tuy nhiên bị thương không nhẹ, cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Mà cái này Lưu Quang Giác ưng hàng lâm thời điểm, những cái kia luân hồi chuyển thế chi nhân đã đi ra cung nên, cũng bởi vì không có quy lệ, Lưu Quang Giác ưng tại chỗ giết hơn 10 vị luân hồi chuyển thế chi nhân. Nếu như không phải Lưu Quang Giác ưng bên người một vị lao tiên quan ngăn đón, sợ là tiên phủ gần trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân đều chết ở trong tay của hắn. Hiện tại cái này Lưu Quang Giác ưng càng thêm không kiêng nể gì cả, vậy mà khởi xướng tiên phủ chi quang, dùng tiên phủ danh nghĩa mệnh lệnh đại Tây Bắc sở hữu tất cả môn phái siêu tầm Cổ Thanh Phong hạ lạc, khiến đại Tây Bắc lâm vào trong hỗn loạn. Đây là loạn dùng chức quyền, càng sẽ suy giảm tới người vô tội. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ngay tại hai ngày trước Tô Họa tiên tử tự mình đến một chuyến tiên phủ, hơn nữa cáo chi tiên phủ sở hữu tất cả tiên quan, Cổ Thanh Phong tồn tại phi thường nguy hiểm, chớ để trêu chọc hắn. Đối với Cổ Thanh Phong sát hại tiên phủ 24 con cưng sự tình, Tô Họa tiên tử sẽ đích thân hướng tiên hướng nói rõ. Đối với cái này, tiên phủ vô cùng nhiều tiên quan đều tại ngờ vực vô căn cứ Tô Họa tiên tử khả năng bởi vì Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương truyền nhân cho nên bao che hắn. Nhưng An Nhiên cũng không nghĩ như vậy. Nàng trả hết nợ tích nhớ rõ, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị thần bí luân hồi chuyển thế đại năng cũng đã nói Cổ Thanh Phong tồn tại rất nguy hiểm. Về phần Cổ Thanh Phong có phải thật vậy hay không rất nguy hiểm, nàng không biết. Bất quá đã Vạn Hoài Ngọc cùng Tô Họa tiên tử đều nói như vậy, có lẽ nhất định có đạo lý riêng. Thế nhưng mà lại để cho nàng không nghĩ tới chính là, hai ngày trước Tô Họa tiên tử vừa đã từng nói qua chớ để trêu chọc Cổ Thanh Phong, hôm nay Lưu Quang Giác ưng đi vào Tây Bắc tiên phủ làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là hiệu lệnh đại Tây Bắc các đại môn phái công nhiên truy nã Cổ Thanh Phong. Cái này Lưu Quang Giác ưng thân phận bối cảnh thật sự cường đại như vậy. Cường đại đến liền Tô Họa tiên tử cũng không để vào mắt sao. Không. Cũng không phải là như thế. Nếu như Lưu Quang Giác ưng thân phận bối cảnh thật sự lớn đến không đem Tô Họa tiên tử để vào mắt lời mà nói, lúc trước những cái kia tư cách so sánh lao tiên quan cũng sẽ không tận tình khuyên bảo, chỉ là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào khuyên bảo, Lưu Quang Giác ưng căn bản không nghe, như trước phát khởi tiên phủ chi quang. Giờ này khắc này một đám lao tiên quan vẫn đang tại khuyên bảo lấy, có bách kiếp lao nhân, cũng có không thiếu cửu tình tiên quan. Trong đó cầm đầu một vị lão giả hay là tiên hướng tinh vân tiên quan, hắn thân phận địa vị nếu so với cựu tinh tiên quan lớn rất nhiều, cũng là lần này Tây Bắc chi hành chấp sự đại nhân, có được nhất định được thực quyền, ít nhất, đi theo cựu tinh tiên quan đều nghe lệnh ý đi, mà không phải là những. Này tiên hướng tước, tiên hướng tước cố nhiên thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ là cao quý mà thôi, cũng không có thực quyền. Chỉ có điều cũng ngại tại thân phận của bọn hắn cao quý, bọn hắn nói lời. Mặt khác tiên quan cũng không dám vi phạm mà thôi. mong rằng Giác Cương tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới là. Tinh Vân Tiên tên chính thức là Bạch Triển, người xưng Bạch Lão, Bạch Chấp Sự, hắn thoạt nhìn đã có lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, ăn mặc một bộ sạch sẽ áo bào trắng, giờ phút này chính khuyên bảo lấy Giác Cương tiên tước, nói, dù sao Tô Họa tiên tử đã thông báo việc này, chúng ta hay là chớ để hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Tô Họa đã thông báo thì như thế nào? Cuồng ngạo Lưu Quang Giác Cương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lại nói cái kia họ Cổ tội đồ nguy hiểm, lại để cho bổn tức chớ để trêu chọc. Thật sự là thiên đại chuyện cười, chớ nói chỉ là tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân, ngay cả là hắn là tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang bản thân, bổn tức cũng không để vào mắt. Bạch Chấp Sự lắc đầu thở dài Lưu Quang Giác Cương vô tri, cũng thở dài Lưu Quang Giác Cương tự phụ, càng thở dài những. Này tiên hướng tức không biết trời cao đất rộng, hắn là tiên hướng Lao Tiên Quan, trải qua thượng cổ thời kỳ cuối cái kia khủng bố thời đại, tự nhiên biết rõ Xích Tiêu Quân Vương là kinh khủng cỡ nào. Những này tiên hướng tức dựa vào thân phận bối cảnh cường đại, sau lưng lại có tiên hướng chỗ dựa, bình thường kiêu căng ương ngạnh, không người dám gây, thế cho nên từng cái ngạo nghệ vô ngã, không coi ai ra gì, như thế nào lại biết rõ thượng thời cổ đại thời kỳ cuối thời điểm, Xích Tiêu Quân Vương là bực nào điên cuồng bá tuyệt. Nếu như có thể mà nói, Bạch Chấp Sự thật muốn nói cho những này tiên hướng tước, liền bọn hắn tiên nhân cha mẹ, tổ tông của bọn hắn, thậm chí hiện tại tiên hướng rất nhiều tiên nhân nhắc tới Xích Tiêu Quân Vương, cái tên này cũng đều hiểu ý thần run rẩy, cũng chỉ có các ngươi những này không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài nhi mới dám như thế nói lớn không ngượng. Thở dài quy thở dài, bất đắc dĩ quy vô lại. Có mấy lời, Bạch Chấp Sự cũng không cách nào đang tại những này tiên hướng tức mặt nói ra. Lúc này, lại một vị tiên hướng tức nói ra, Bạch Chấp Sự, ngươi nên biết Tô Họa tiên tử một mực đang tìm kiếm tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang hạ lạc, mà cái kia Cổ Thanh Phong có được xưng là tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân, bởi vậy, Tô Họa tất nhiên là muốn cố ý bao che hắn. Theo ta được biết, trước đây ít năm tại Tứ Phương Đại Vực thời điểm, cái kia Cổ Thanh Phong gạt bỏ Cửu Hoa Đồng Minh thời điểm, Tô Họa tiên tử ngay tại tràng, có thể nàng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng những không có xuất thủ ngăn lại, sau đó chúng ta tiên hướng sẽ đối Tây Bắc Xích tự đầu áp dụng hành động, cũng bị Tô Họa tiên tử ngăn trở. Tô Họa tiên tử đối với tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang thiên vị, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, chúng ta tiên hướng đối với Tây Bắc Xích tự đầu hành động, nàng đều có thể ngăn lại, hiện tại bao che tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân tuyệt không kỳ quái. Chỉ là lần này Tô Họa tiên tử tìm lý do thật sự buồn cười quá, vậy mà nói cái kia Cổ Thanh Phong quá nguy hiểm, lại để cho chúng ta chớ để trêu chọc. Ha ha! Quả thực đem chúng ta đem làm 3 tuổi tiểu hài nhi đồng dạng lừa gạt ta. Chương 822, Huy Phong. Tô Họa tiên tử với tư cách cửu thiên sứ giả lại khắp thiên hạ tìm kiếm một cái tiên đạo tội nhân hạ lạc, không chỉ thu thập Xích Tiêu Quân Vương lưu lại tiên nghệ nguyên tác. Thậm chí năm đó Xích Tiêu Quân Vương theo sinh ra đến nay đi qua đường, đi qua địa phương, Tô Họa tiên tử đều tự mình đi rồi một lần, càng là cùng Xích Tiêu Quân Vương Xích tự đầu đi vô cùng gần. Không có ai biết Tô Họa tiên tử tại sao phải làm như vậy. Nàng cũng chưa bao giờ trước bất kỳ ai giải thích qua. Cái này lại để cho hâm mộ Tô Họa tiên tử nhân một mực đều rất không cao hứng, cũng làm cho tiên hướng tức đám bọn họ rất phản cảm rất không thoải mái. Nhưng muốn nói Tô Họa tiên tử chỉ vì cái kia Cổ Thanh Phong tự xưng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân tiểu ra mặt bao che hắn mà nói, rất nhiều người đều cho rằng Tô Họa tiên tử tuyệt đối với làm không xuất chuyện như vậy, ít nhất, Bạch Chấp Sự tiểu tin tưởng Tô Họa tiên tử là người. Cho dù Tô Họa tiên tử một mực đang tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương, cũng cùng Xích tự đầu đi đến rất gần, nhưng cũng chỉ là không hơn. Bạch Chấp Sự biết rõ, rất nhiều người nói Tô Họa tiên tử thiên vị Xích tự đầu. Vì Xích tự đầu thậm chí công nhiên vi phạm tiên hướng ý chỉ vân. Vân, đợi một tí, đều là những người khác không dối gạt Tô Họa tiên tử tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương cái này một chuyện tình, do đó bịa đặt đi ra nói dối mà thôi, chỉ có điều truyền lấy rất nhiều người đều tưởng thật. Kỳ thật, Bạch Chấp Sự rất rõ ràng, Tô Họa tiên tử chẳng những không có thiên vị qua Xích tự đầu, ngược lại một mực tại cố gắng điều giải lấy tiên hướng cùng Xích tự đầu ở giữa mâu thuẫn. Không chút nào khoa trương mà nói, kim cổ trăm từ năm đó, tiên hướng cùng Xích tự đầu sở dĩ có thể chung sống hòa bình, đều là Tô Họa tiên tử công lao. Nếu như không phải nàng, tiên hướng cùng Xích tự đầu đã sớm khai chiến, mà trận chiến tranh này, cũng tất nhiên sẽ làm cho một hồi dù ai cũng không cách nào đoán trước kết quả. Huống chi, tại Bạch Chấp Sự xem ra, Tô Họa Tiên Tử có hay không cố ý bao che cái kia Cổ Thanh Phong tuyệt không trọng yếu. Trọng yếu sao? Tiêu tính toán Tô Họa Tiên Tử thật sự cố ý bao che, thì như thế nào? Ai dám không để cho nàng cái này mặt mũi? Muốn biết Tô Họa Tiên Tử thế nhưng mà Cửu Thiên Sứ Giả, đại biểu chính là Cửu Thiên, tiên hướng cái kia chút ít quyền quý tiên nhân thấy nàng đều được lễ nhượng ba phần, càng chớ nói những người khác, nàng nếu muốn bao che, tiên hướng đều không dám nói gì. Đáng tiếc, tiểu là đơn giản như thế đạo lý, đám này tiên hướng tức cũng đều không hiểu. Không, không phải không hiểu, mà là tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ không có cái gì trải qua, thở nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ biết rõ sợ cái chữ này hàm nghĩa, càng không có nhận thức qua sợ hãi, cũng không từng trải qua sinh tử. Cũng quá vô tri. Vô tri cho rằng tiên hướng tiểu là cái này phương thế giới thiên. Cũng vô chi cho rằng Tô Họa Tiên Tử chỉ là một sứ giả, càng vô chi cho rằng Xích Tiêu Quân Vương chỉ là một cái làm lao vận nhà giàu mới nổi, vô chi không biết trời cao bao nhiêu, địa có nhiều dày. Nên, phải hỏi Bạch Chấp Sự nói tất cả, không nên nói cũng nói tất cả. Không biết làm sao, Lưu Quang Giác ưng đợi 18 vị tiên tức căn bản không nghe khuyên bảo, cái này lại để cho hắn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ hy vọng Tuần Đại Nhân sớm đi đã đến, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có Tuần Đại Nhân tự mình đến đây, mới có thể ngăn lại được không biết trời cao đất rộng Lưu Quang Giác Hưng. Bạch Chấp Sự, bổn tước hay là khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi, đi tới mặt ngồi đàng hoàng lấy, đừng ngại bổn tước công việc. Lưu Quang Giác Hưng hừ lạnh nói, những người khác gái mộ Tô Họa Tiên Tử, tướng lời của nàng coi như tiên chỉ, cũng không có nghĩa là ta cũng đồng dạng, thân là tiên hướng tước. Ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm này giữ gìn tiên hướng tôn uy. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua phía dưới tinh diệu, cuồng ngạo trên nét mặt hiện lên một vòng xem thường. Hiển nhiên, hắn là tại châm chọc tinh diệu bọn người, châm chọc bọn hắn bởi vì Tô Họa Tiên Tử một câu, liền tiên hướng tôn uy đều không để ý, thật sự là làm bậy tiên hướng sắc phong tước. Đối với cái này, tinh diệu tiên tức chỉ hơi hơi cười nhạt, như trước ngồi ở trên mặt ghế, phẩm lấy trà thơm. Giống như một chút cũng không có tướng Lưu Quang Giác Hưng lời nói để ở trong lòng, ngược lại là bên cạnh anh niên rất không thoải mái nói, có gì đặc biệt hơn người đấy, nếu như không phải sau lưng có Long Công Tử cho hắn chỗ dựa, hắn Lưu Quang Giác Hưng cái gì cũng không phải. Tuy nhiên đều là tiên hướng sắc phong tước, bất quá bọn họ cùng Lưu Quang Giác Hưng tầm đó một mực đều tại tranh đấu gay gắt, lẫn nhau cũng đều giúp nhau xem không vừa mắt. Bên cạnh, Nhược Lan cũng nói, thiệt là, tinh diệu ca ca. Làm khó chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lưu Quang Giác Hưng tại trước mặt chúng ta đùa nghịch uy phong sao. Uy phong sao? Tinh diệu tiên tức lắc đầu. Khó cũng không phải sao. Nhược Lan ôm linh hồ quyền miệng, tựa hồ có chút oán trách, nói, cái kia họ Cổ chi nhân giết nhiều như vậy tiên quan, nếu như chúng ta xuất thủ lời mà nói, cũng là một kiện không nhỏ công lao, thế nhưng mà ngươi đây này. Cũng bởi vì Tô Họa nữ nhân kia ra mặt, vậy mà tướng cơ hội tốt như vậy chắp tay tặng cho rồi Lưu Quang Giác Hưng, tinh diệu ca ca, ta cũng đã nói với ngươi, Tô Họa căn bản chính là cố ý bao che cái kia họ Cổ đấy. Ngươi vì cái gì tiểu không nghe đây này? Về phần Họa Tiên Tử có hay không bao che cái kia họ Cổ chi nhân, ta không biết, nhưng là tinh diệu tiên tức thông thả nói ra, nhưng là Họa Tiên Tử như là đã ra mặt, mà lại cũng nói rõ nàng sẽ vì việc này phụ trách, như vậy nàng bao che hay không đã không trọng yếu. Vì cái gì? Làm khó. Tinh diệu ca ca thật sự như vậy hâm mộ Tô Họa nữ nhân này. Vì nàng ngay cả chúng ta tiên hướng tức tôn nghiêm cũng không để ý sao. Của ta xác thực hâm mộ Họa Tiên Tử, chỉ có điều. Tinh diệu tiên tức muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát, mới mở miệng đáp lại nói, các ngươi còn trẻ, căn bản không biết Họa Tiên Tử thân phận bối cảnh đại biểu cho cái gì, có lẽ là Họa Tiên Tử bình thường quá mức hiền lành, chưa bao giờ tức giận. Càng chưa bao giờ cùng nhân động đậy tay, cho nên mới cho các ngươi như vậy không sợ hãi. Nhìn qua đứng tại tiên phủ chi quang bên trong uy phong lẫm lẫm Lưu Quang Giác Hưng, tinh diệu tiên tức bưng lên một ly trà thơm, nhẹ nhàng phẩm rồi phẩm, khoe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh, nói, về phần Lưu Quang Giác Hưng, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn hắn đem trận này trò hay đùa lớn như vậy, đến lúc đó lại nên như thế nào xong việc. Dừng một chút, khoe miệng cười lạnh, lại trở nên mong đợi, nói, bất quá, dùng ta đối với Lưu Quang Giác Ưng rất hiểu rõ, hắn làm việc cũng không cân nhắc hậu quả, càng sẽ không cân nhắc như thế nào xong việc, dù là gây tiếp theo thân phiền toái, cũng là cha mẹ của hắn cho hắn thu thập tàn cuộc, ta rất muốn nhìn một chút, lần này nếu như hắn đút đại cái soạn, Tây Bắc chi địa, ai đưa cho hắn thu thập cái này tàn cuộc. Sự thật đúng là như thế. Lưu Quang Giác Ưng tại Thần Châu đại địa thời điểm làm việc tiểu không cân nhắc hậu quả, chớ nói chi là tại đây Tây Bắc biên hoang chi địa. Tại Thần Châu đại địa, hắn cũng dám hoành hành ngang ngược, tại đây Tây Bắc biên hoang càng là coi trời bằng vung. Hậu quả. Xong việc. Cái này cũng không phải hắn có lẽ cân nhắc vấn đề, hắn chỉ cân nhắc Uy Phong làm như thế nào đùa nghịch, cũng chỉ sẽ xem xét trận này náo nhiệt làm như thế nào chơi mới có thể càng lớn. Tiên phủ chủ cút ra đây cho ta. Lưu Quang Giác Ưng thanh âm truyền đến, Tây Bắc tiên phủ ba vị phủ chủ, Mộ Dung Hán, An Quỳnh Sơn, Lý Phi Nguyên đều là bị hù sắc mặt kinh biến, không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức thả người nhảy lên, đạp vào giữa không trung, quỳ lạy hành lễ. Tây Bắc chi địa, còn có cùng cái kia họ cổ tội đồ quen biết chi nhân. Chương 823, Vô Chi. Hồi bẩm Giác Ưng tiên tước, có. Nói chuyện chính là Mộ Dung Hán, hắn mặc dù đối với Lưu Quang Giác Ưng vô cùng sợ hãi, nhưng càng muốn sớm ngày tìm được Cổ Thanh Phong hạ lạc, tướng hắn bầm thây vạn đoạn, là chết thảm tôn nhi báo thủ. Nói ra, tội đồ Cổ Thanh Phong nếu không ra tay giúp Ngũ Sắc Núi Khô Mộc chữa thương, cũng đúng Ngũ Sắc Núi mọi người đặc biệt chiếu cố, Ngũ Sắc Núi mọi người càng là đối với hắn cảm kích có ra. Bổn tước mới nói qua, phàm là cùng tội đồ Cổ Thanh Phong quen biết hiểu nhau người, lập tức tới ngay tiếp nhận thẩm vấn, nho nhỏ Ngũ Sắc Núi lại là cái khỉ gì, dám can đảm vi phạm bổn tước ý chỉ, không biết sống chết. Bẩm báo Giác Ưng tiên tước, cùng tội đồ Cổ Thanh Phong cấu kết người, cũng không phải là Ngũ Sắc Núi. Còn có ai? Nói. Còn có Yêu Nguyệt Cung hiện giữ cung chủ Phi Yến đối với tội đồ Cổ Thanh Phong thập phần cung kính, mà tội đồ Cổ Thanh Phong đã từng xuất thủ là Yêu Nguyệt Cung Thái Thượng trưởng Lao Phong liệt thể Hồ Quán Đính, nếu không như thế. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Hán tiếp tục nói, cứ nghe Yêu Nguyệt Cung truyền nhân Hàn Đông còn cùng tội đồ Cổ Thanh Phong là chính là tu hành đạo lữ. Đạo lữ? A, thật sự là không thể tốt hơn. Lưu Quang Giác Ưng vung tay lên, quát lên, người tới, lập tức tiến về trước Ngũ Sắc Núi, đem nhân cho ta hết thể đã nằm ra, dám can đảm kháng mệnh người, giết chết bất luận tội. Chấm đã. Tiếng hét thất thanh đến từ Tinh Vân Tiên Quan Bạch chấp sự, hắn trầm giọng quát. Giác Ưng tiên tước, ngươi mặc dù quý là tiên hướng tước, nhưng là không thể như thế tùy tiện bắt người sát nhân A, như vậy cũng không phù tiên hướng kết cấu, cũng không hợp tiên hướng quy củ, càng là có tổn hại chúng ta tiên hướng tôn uy A. Kết cấu, quy củ, tôn uy, ha ha ha. Lưu Quang Giác Ưng không kiêng nể gì cả cuồng ngạo cười to, chỉ vào Bạch chấp sự, quắc, nói cho ngươi biết, hôm nay tại Tây Bắc Tiên Phủ, ta Lưu Quang Giác Ưng tiểu là kết cấu. Tiểu là quy củ, ta cũng đại biểu cho tiên hướng tôn uy, của ta lời nói tiểu là tiên hướng ý chỉ. Lưu Quang Giác Ưng, ngươi, làm sao có thể nói xuất như thế đại nghịch bất đạo lời nói? Bạch chấp sự biết đạo Lưu Quang Giác Ưng làm người cuồng ngạo, cũng biết hắn từ trước đến nay coi trời bằng vùng, nhưng hôm nay hắn mới ý thức tới chính mình hay là đánh giá thấp vị này Lưu Quang công tử cuồng ngạo trình độ, cũng đánh giá thấp hắn coi trời bằng vùng trình độ. Vạn vạn không nghĩ tới ly khai Thần Châu đại địa về sau, cái này Lưu Quang Giác Ưng vậy mà cũng dám nói ra đại biểu tiên hướng tôn uy tiên hướng ý chỉ bực này đại nghịch bất đạo lời nói. Mặt khác tiên tức tuy nhiên không giống Lưu Quang Giác Ưng như vậy cuồng vọng, nhưng là đều mở miệng phản bác nói, Bạch chấp sự, ngươi có phải hay không giản lên hồ đồ rồi, cái kia tội đồ Cổ Thanh Phong công nhiên sát hại ta tiên hướng tiên quan, chúng ta đúng là vì giữ gìn tiên hướng tôn uy, vì vậy mới chịu tướng hắn truy nã. Thì như thế nào không hợp kết cấu, thì như thế nào không hợp quy củ. Bạch chấp sự phẫn nộ nói, mặc dù muốn truy na Cổ Thanh Phong, cũng không cần như vậy gây chiến hao người tốn của suy giảm tới người vô tội a. Nếu như không gây chiến, thì như thế nào truy na tội đồ Cổ Thanh Phong? Hừ, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tướng tội đồ Cổ Thanh Phong truy na quy án. Bạch chấp sự, ngươi như vậy ngăn cản chúng ta truy na tội đồ Cổ Thanh Phong. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn bao che hắn sao? Như thế đỉnh đầu chụp mũ khấu tới, Bạch chấp sự lại có thể nào thừa nhận được, chắp tay nói, chư vị tiên tước, lao hủ cùng cái kia Cổ Thanh Phong vốn không quen biết, như thế nào lại bao che hắn, chỉ là Cái này Tây Bắc chi địa, hơn 80 đại vực đều xích tự đầu phân đà trấn thủ. Nếu như chúng ta như vậy không kiêng nể gì cả ở Tây Bắc hoành hành ngang ngược, đến lúc đó một khi cùng xích tự đầu phát sinh xung đột. Bạch chấp sự sở dĩ một mực khuyên bảo ngăn cản, đích thật là bởi vì Tô Họa Tiên Tử lúc trước đã thông báo chớ để trêu chọc Cổ Thanh Phong, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Chính thức lại để cho hắn lo lắng chính là, Lưu Quang Giác ưng hiệu lệnh toàn bộ Đại Tây Bắc môn phái toàn bộ xuất động truy nã Cổ Thanh Phong, như thế hao người tốn của, lại ngang ngược bá đạo, đã để Đại Tây Bắc lâm vào trong hỗn loạn, nếu như lại lung tung bắt người sát nhân suy giảm tới người vô tội lời mà nói, cái kia cùng thượng thời cổ đại tiên hướng có cái gì khác nhau chớ? Thượng thời cổ đại tiên hướng vì sao bị đả đảo? Chính là vì tiên hướng bá quyền, gây người người oán trách, dân chúng lầm than, vì vậy năm đó cái này phương thế giới các đại tông môn mới có thể quỳ lệ tại Xích Tiêu Tông dưới núi thỉnh cầu Xích Tiêu quân vương xuất thủ đả đảo tiên hướng. Từ nay thời cổ đại mở ra, tiên hướng một lần nữa hàng lầm cái này phương thế giới, không hề lũng đoạn, không hề ngang ngược, cũng không hề bá đạo, không chỉ như thế, ngược lại còn ở các nơi thiết lập tiên phủ, kiến tạo tiên vực, cung cấp quang minh linh khí cung cấp những thiên tài hưởng dụng. Vì cái gì? Vì chính là trấn an nhân tâm, ý nghĩa đã ở nói cho thế nhân, tiên hướng không bao giờ. Nữa là thượng thời cổ đại cái kia bá quyền tiên hướng, mà là toàn tâm toàn ý là mọi người suy nghĩ ánh sáng minh tiên hướng, thần thánh quang minh hội như mặt trời thái dương đồng dạng bao phủ tại đây phương thế giới từng cái nơi hẻo lánh, lại để cho bất luận cái gì một vị người tu hành đều có thể đắc đạo thành tiên. Đại Tây Bắc vốn chính là rồng rắn lẫn lộn chi địa, tam giáo cửu lưu cái gì cần có đều có. Quan trọng nhất là rất nhiều môn phái đối với tiên hướng một mực đều rất bài xích, kim cổ trăm tuổi, tại Tây Bắc tiên phủ dưới sự nỗ lực dần dần có chỗ đổi mới, rất nhiều môn phái mặc dù không có thần phục tiên hướng, nhưng ít ra không hề bài xích. Hiện tại ngược lại tốt. Bị Lưu Quang Giác ưng như vậy lăn qua lăn lại, chỉ sợ Tây Bắc tiên phủ vất vất vả và cố gắng trăm tuổi tâm huyết sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, loại lời này Bạch chấp sự cũng không có có nói rõ. Chỉ là nhắc tới Tây Bắc chi địa về sau xích tự đầu chấn thủ, hắn hy vọng mượn nhờ việc này, nhắc nhở những này vô chi tiên hướng tước, lại để cho bọn hắn minh bạch, tại thượng cổ thời đại tiên hướng cũng là bởi vì bá quyền, cho nên mới bị năm đó Xích Tiêu Tông đả đảo đấy, hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, chớ để thể hiện gây hạ đại họa. Hắn cho rằng những này tiên hướng tước có thể nghe hiểu cảnh cáo của mình, cũng cho rằng những này tiên hướng tức tiểu tính toán lại cuồng ngạo tự phụ, cũng nên biết trái phải rõ ràng, cùng với xứng đáng nguyên tắc điểm mấu chốt. Nhưng là, đây hết thể cũng chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Đem làm hắn nhắc tới Tây Bắc chi địa có xích tự đầu hơn 80 phân đà chấn thủ thời điểm, những này tiên hướng tức không chỉ không có chút nào sợ hãi, liền chút nào lo lắng cũng không có, nếu không như thế, ngược lại làm tầm trọng thêm trở nên càng thêm cuồng ngạo hung hăng càng quái. Càng thêm coi trời bằng vung. Xích tự đầu thì sao? Hơn 80 phân đà thì như thế nào? Bọn hắn xích tự đầu dám cùng ta đám bọn họ tiên hướng khiêu chiến sao? Đúng vậy, tiểu tiểu xích tự đầu lại có sợ gì? Thần châu đại địa xích tự đầu tại chúng ta tiên hướng quang minh bao phủ xuống cũng chỉ dám thành thành thật thật trốn trong bóng tối can chút ít trộm đạo công việc, còn Mỹ danh hắn ngày chấp trưởng dưới mặt đất trật tự, thật sự là chết cười cá nhân. Nếu không có đương kim tiên hướng thánh chủ khoan hồng độ lượng, bằng không thì chúng ta sớm bảo xích tự đầu từ nơi này phương thế giới biến mất sạch sẽ. Liên thần châu đại địa xích tự đầu đều là một đám bọn đạo trích thế hệ, chớ nói chi là cái này Tây Bắc biên hoang chi địa, nghĩ đến cũng đúng một đám trông thì ngon mà không dùng được đồ vật. Nghe nói tiên hướng tức như thế coi rẻ xem thường xích tự đầu, Bạch chấp sự cảm thấy thật sự thật đáng buồn lại buồn cười. Với tư cách một gã tư cách so sánh lao tinh vân tiên quan, tuy nhiên thân phận địa vị không cao, nhưng đối với tại cái này phương thế giới thế cục hoặc nhiều hoặc ít, hay là hiểu rõ một ít đấy. Hắn biết rõ tiên hướng sở dĩ không có đối với xích tự đầu động thủ, tuyệt không phải khoan hồng độ lượng, mà là xích tự đầu phát triển đến nay, phân đà trải rộng thiên hạ, khắp nơi đều là, có thể nói rắc rối khó gỡ. Hơn nữa năm đó xích tiêu tông lão xích tiêu nhân không phải uy chấn một phương tiên ma. Tiểu là hùng bá một phương vương hầu, còn có chấp trưởng một phương hoàng đế, tiên hướng nếu muốn diệt trừ xích tự đầu, không thể không suy nghĩ dẫn dắt đáng sợ hậu quả. Còn có là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân tiểu là xích tiêu quân vương sinh tử không biết. Ai cũng không dám vững tin xích tiêu quân vương năm đó thật sự tiểu tan thành mây khói rồi. ai cũng không dám cam đoan Xích Tiêu Quân Vương có thể hay không luân hồi chuyển thế, lại có thể hay không ngóc đầu trở lại. Ngay tại Bạch Chấp Sự cảm thán những này tiên hướng tức vô chi thời điểm, Lưu Quang Giác Cưng một câu truyền đến lập tức lại để cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, dọa được hắn suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới đi. Chương 824, Điên Cuồng Tiên Nhị Đại. Đã cái kia họ Cổ tội đồ tự xưng tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân, hơn nữa nghe nói còn chiếm được không ít Xích Tiêu nhân thừa nhận, à. Như vậy tránh hợp buồn tức tâm ý. Lưu Quang Giác Cưng hất lên sau lưng áo choàng, trong mắt lóe ra cuồng ngạo ánh mắt, quát lên, người tới. Đem Đại Tây Bắc sở hữu tất cả Xích tự đầu phân đà đà chủ toàn bộ cho ta bắt trở lại, dám can đảm cải lời người, cách, sắt, chớ, luận. Lời vừa nói ra, như sóng to gió lớn, nếu như sấm sét giữa trời quang, chấn trong tràng tất cả mọi người đều là một hồi kinh hãi thất xác. Tiên phủ tiên quan là, đến từ tiên hướng trăm vị bách kiếp lão nhân, thiên vị cửu tinh tiên quan là. Cho dù là một mực thông dong lạnh nhạt tinh diệu tiên tức cũng đều bị Lưu Quang Giác Cưng một cử động kia, kinh hãi lập tức đứng người lên. Tiên hướng cùng Xích tự đầu ở giữa mâu thuẫn là cái này phương thế giới một cái ai cũng không muốn nhắc tới cấm kỵ. Kim cổ từ đó trăm năm, bất kể là tiên hướng hay là Xích tự đầu lẫn nhau đều phi thường cẩn thận, cả hai tầm đó tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ phát sinh xung đột, nhưng cũng chỉ là xung đột, ai cũng không dám khiêu chiến đối phương điểm mấu chốt. Bởi vì là tất cả mọi người biết rõ, tiên hướng cùng Xích tự đầu một khi khai chiến, cái kia chính là một hồi dù ai cũng không cách nào đoán trước tai nạn. Đạo lý này bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Mặc dù là như anh niên, Nhược Lan bực này kiêu căng ương ngạnh tiên hướng tức cũng biết, bọn hắn có lẽ sẽ không tướng Xích tự đầu để vào mắt, cũng có lẽ sẽ cùng Xích tự đầu phát sinh mâu thuẫn, nhưng chỉ là không hơn, nếu như nói quang minh chính đại khiêu khích Xích tự đầu tồn tại. Bọn hắn ai cũng không có lá gan này. Bọn họ cũng đều biết Lưu Quang Giác Cưng lá gan rất lớn, làm việc cũng không kế hậu quả, làm người càng là cuồng ngạo hung hăng càn quấy coi trời bằng vùng, tại Thần Châu đại địa bên kia còn như thế, càng chớ nói Tây Bắc cái này biên hoàng chi địa. Nhưng mà, thực sự vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Lưu Quang Giác Cưng gan lớn đến trình độ như vậy, đi vào Tây Bắc biên hoàng chi địa. Coi trời bằng vung lại muốn tướng Tây Bắc Xích tự đầu hơn 80 phân đà đà chủ toàn bộ bắt trở lại, mà lại người phản kháng giết chết bất luận tội. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Lưu Quang Giác Cưng, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Chấp Sự trướng đỏ mặt, liều lĩnh giận dữ mắng mỏ rít gào nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn cùng Xích tự đầu khai chiến sao? Ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả? Ngươi điên rồi sao? Nho nhỏ Tây Bắc chi địa Xích tự đầu. Tại bổn tước trong mắt đơn giản là một bầy kiến hôi mà thôi, bổn tước muốn như thế nào niết tiểu như thế nào niết, khai chiến. A, bọn hắn còn không cùng bổn tước khai chiến tư cách. Vô tri a. Thật sự là vô tri a. Bạch Chấp Sự khí toàn thân phát run, nội chỉ vào Lưu Quang Giác Cưng, quắc, Xích tự đầu phân đà trải rộng thiên hạ, ngươi hôm nay dám động Tây Bắc Xích tự đầu, ngày khác khắp thiên hạ Xích tự đầu đều đứng ra, ngươi có biết hay không? Đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn, ngươi biết không? Xích tự đầu bây giờ là một đầu ngủ say ác long, ai cũng không dám bừng tỉnh hắn, ngươi vì sao càng muốn làm như vậy? Ngươi thật sự là vô tri a. Này lao bất tử đồ đạc. Lưu Quang Giác Cưng quanh thân vầng sáng lóe lên, mặt trời quang minh pháp tướng ngưng diễn mà ra, một bả nhéo ở Bạch Chấp Sự cổ, hung dữ nói, bổn tước cho mặt mũi ngươi, bảo ngươi một tiếng Bạch Chấp Sự, không để cho mặt mũi ngươi. Ngươi tại bổn tức trong mắt cái gì cũng không phải, Xích tự đầu trong mắt ngươi là ác long, tại bổn tức trong mắt chỉ là một sợi trùng mà thôi. Nói cho ngươi biết, những người khác không dám khiêu chiến Xích tự đầu, cũng không có nghĩa là bổn tức không dám. Này, lão bất tử đồ đạc, hôm nay bổn tức tiểu cho ngươi tận mắt xem, ta Lưu Quang Giác Cưng là như thế nào diệt trừ Tây Bắc biên hoàng chi địa Xích tự đầu. Khục, khục, bị Lưu Quang Giác Cưng mặt trời quang minh pháp tướng bao phủ. Lại bị véo lấy cổ, Bạch Chấp Sự mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, lại không thể động đậy, trong miệng như trước tại hò hét lấy, Lưu Quang Giác Cưng ngươi sẽ xông đại hòa đấy. Ngươi cũng đều vì ngươi vô tri trả giá trầm trọng một cái giá lớn đấy. Lao già kia! Ngươi muốn chết! Lưu Quang Giác Cưng đột nhiên dùng sức, giơ lên bàn tay khấu tại Bạch Chấp Sự đỉnh đầu, phanh! Bạch Chấp Sự thân thể kịch liệt run rẩy, hoa một tiếng, thất khiếu chảy máu. Ngươi hôm nay tiểu tính toán giết lão phu cũng muốn nói, ngươi cái này cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng ăn chơi thiếu gia, ngươi ngoại trừ thể hiện ngươi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tây Bắc Xích tự đầu từng cái phân đà đều có Xích Tiêu nhân tọa chấn, càng có Hắc thủy địa sát lao ra tọa chấn, huyết sắt tàn sát tiên lộ, long tượng lịch thiên đổ, ngươi nghe nói qua sao? Ngươi có biết hay không thượng thời cổ đại tiên hướng cũng là bởi vì có ngươi nhân tài như vậy sẽ bị đả đảo a. Xích Tiêu Tông có thể đả đảo một lần tiên hướng, có thể có lần thứ hai, ngươi có biết hay không? Bạch chấp sự bất cứ giá nào rồi, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể pháp tướng, liều lĩnh giận dữ hét, không biết trời cao đất rộng thẳng danh con. Tại thần châu đại địa cha ngươi mẹ sẽ lau cho ngươi bờ mông, tại tây bắc tại đây ngươi như sông hạ đại họa, không có nhân sẽ lau cho ngươi bờ mông, không có nhân ba. Ngươi đợi chết đi. Lao già kia. Đã ngươi muốn chết, bổn tước sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Quang Giác ưng cũng khí mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt sát cơ lập lòe. Lần nữa giương tay, cho đến tướng Bạch chấp sự tại chỗ gạt bỏ, mà lúc này, một đạo nhân ảnh lách mình xuất hiện, tướng Lưu Quang Giác Hưng ngăn lại, không phải người khác, đúng là Tinh Diệu. Lưu Quang Giác Hưng, đã đủ rồi. Đừng lại ẩu tả. Tinh Diệu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ngăn đón ta. Ta không có ngăn đón ngươi ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, có một số việc có thể làm, mà có một số việc không thể làm. Gây chiến truy nã tội đồ Cổ Thanh Phong không phải là không thể được, nhưng nếu như ngươi muốn mượn cơ hội này, khiêu khích Xích tự đầu vậy thì đùa có chút đã qua, có một số việc có chừng có mực so sánh tốt. Đã qua. Hừ. Lưu Quang Giác ưng hừ lạnh một tiếng, hất lên tay vênh váo tự đắc quát, bổn tước hôm nay càng muốn chơi, không chỉ muốn chơi, bổn tước còn muốn chơi một lần đại đấy. Tinh Diệu, ngươi nếu muốn chơi, bổn tước thì mang theo ngươi, ngươi nếu không dám. Không có lá gan này lời mà nói, tiểu chớ có nhiều chuyện, cho ta thành thành thật thật đợi. Lưu Quang Giác Hưng, ngươi chơi với lửa. Chơi hỏa thì như thế nào? Chuyện này dẫn dắt hậu quả, cho dù là Long công tử sợ cũng không giúp được ngươi. Ha ha ha. Tinh Diệu, không có ý tứ nói cho ngươi biết, việc này đúng là Long đại ca bằng giao, nhắn nhủ bổn tức làm đấy, ngươi không biết ta. Cái gì? Giống như không nghĩ tới Lưu Quang Giác ưng sẽ nói ra lời nói này, Tinh Diệu lập tức giật mình không nhỏ. Xem xét ngươi cũng không biết, ngươi cũng không có tư cách này biết rõ chuyện của chúng ta. Lưu Quang Giác ưng hất lên áo choàng, không hề để ý tới lâm vào trong lúc khiếp sợ Tinh Diệu, phát hiện bên người Bách Kiếp lão nhân cùng Cửu Tinh Tiên Quan đều không có hành động. Lưu Quang Giác ưng hoành quét mắt một vòng, phẫn nộ quát, như thế nào? Liên buồn tức nói lời không dùng được vậy sao? Toàn bộ cho ta khởi hành, truy nã Tây Bắc Xích tự đầu sở hữu tất cả phân đà đà chủ. Tuy nói tiên hướng tức không có thực quyền, nhưng là ngại cho bọn hắn cao quý thân phận, trong tràng tiền quan đều nghe lệnh y ở đám bọn họ, chỉ có điều bọn họ cũng đều biết đi Xích tự đầu bắt người sẽ dẫn phát cái gì hậu quả, ai cũng không dám gánh chịu cái này phong hiểm. Chúng tiên quan ngươi xem ta xem ngươi, đem làm chạm đến Lưu Quang Giác đôi mắt ưng trong lập lòe sát cơ lúc, bọn hắn cũng không dám nữa lãnh đạm. Toàn bộ khởi hành tiến đến truy nã Tây Bắc Xích tự đầu phân đà đà chủ. Chương 825, sợ chết. Yêu Nguyệt Cung. Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị thái thượng trưởng lão, còn có Tử Hào này một ít nội các trưởng lão tụ tập tại trong đại điện. Lưu Quang Giác ưng dùng tiên phủ chi quang chiêu cáo đại Tây Bắc, tất cả mọi người nghe rành mạch, Yêu Nguyệt Cung cũng không ngoại lệ, đặc biệt là câu kia cùng tội đồ Cổ Thanh Phong quen biết hiểu nhau người phải tiến đến tiên phủ tiếp nhận thẩm vấn. Như nếu không giết không tha, cái này lại để cho Yêu Nguyệt Cung mỗi người cảm thấy bất an. Tầm thường thời điểm, bọn hắn cũng không dám đắc tội tiên phủ, huống chi hiện tại tiên trong phủ còn có trọn vẹn thiên vị Cửu Tinh Tiên Quan Pháp Tướng Đại Tôn, trăm vị Bách Kiếp Lao Nhân, còn có vài chục vị tiên hướng tước. Mà Yêu Nguyệt Cung cao thấp liền một vị Pháp Tướng Đại Tôn đều không có thể nào không sợ hãi, không ý kỵ, không cảm thấy bất an. Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị thái thượng trưởng lão cũng may, trầm mặc một câu cũng không có nói. Nhưng là Tử Hào đợi một đám trưởng lão sợ hãi cũng như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tại trong đại điện đi qua đi lại, thậm chí bắt đầu đoán trách lên. Lão Phu đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, cái kia Cổ Thanh Phong không rõ lai lịch, thân phận không rõ, mà lại khả năng chính là một cái lừa đảo. Chúng ta tốt nhất cùng hắn đừng đi thân cận quá, mà các ngươi đâu rồi, hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại xong chưa? Hắn đã giết tiên phủ tiên quan, hiện tại tiên hướng tức không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến hắn, mà chúng ta Yêu Nguyệt Cung lần này có thể bị hắn hại thảm rồi. Cái kia Cổ Thanh Phong mặc dù là phong liệt trưởng lao thể hồ quan đính, có thể hắn dù sao sát hại rồi tiên phủ nhiều như vậy tiên quan A, cuối cùng là tội nhân một cái. Chúng ta yêu Nguyệt Cung nếu như bởi vì hắn mà đã bị liên quan đến, vậy thì thật là quá người vô tội rồi. Đúng vậy A. Hiện tại Tây Bắc tất cả mọi người biết rõ Hàn Đông cùng cái kia Cổ Thanh Phong là đạo lữ, mặc dù là giả dối, có thể chúng ta lại có thể nào giải thích tinh tường. Dung Tử Hào cầm đầu đám này trưởng lão đều là so sánh truyền thống nhân, lúc trước nhị trưởng lão Phi Lộc vẫn còn thời điểm, bọn hắn tuy nhiên bảo trì trung lập, không ủng hộ nhị trưởng lão, nhưng là chưa bao giờ phản bác qua, cho đến ngày nay, Tử Hào bọn người có chút hối hận lúc trước không có ủng hộ nhị trưởng lão, nếu như ủng hộ nhị trưởng lão tiếp nhận tiên hướng sắc phong, yêu Nguyệt Cung cũng không trở thành đại họa lâm đầu. Phi Yến Cung Chủ, chư vị lão tổ, hôm nay chi mà tính? Thừa dịp hiện tại tiên phủ người bên kia còn không có giết qua ra, chúng ta hay là thành thành thật thật tiến đến tiên phủ đem việc này giải thích rõ ràng, thật sự không được, ta đợi chỉ có tiếp nhận tiên hướng sắc phong. Ngươi lại để cho bọn ông mày đây đầu nhập vào tiên hướng. Phong Hoa, Phong Liệt bọn người thái thượng trưởng lão đều là tu hành mấy ngàn năm lão gia hỏa, nói một cách khác, bọn hắn cũng tại thượng cổ thời đại gặp tiên hướng áp bách rồi mấy ngàn năm. Lại nói tiếp cái kia đều là một bộ không đành lòng nhớ lại huyết lệ sử, ở sâu trong nội tâm đối với tiên hướng có thể nói hận thấu xương, tình nguyện chết cũng sẽ không đầu nhập vào tiên hướng. Vì bảo trụ yêu Nguyệt Cung, chúng ta cũng chỉ có thể xuất hạ sách này, bằng không thì. Nếu như đợi những cái kia pháp tướng đại tôn tiên quan giết qua ra, chúng ta yêu Nguyệt Cung tiểu triệt để đã xong A. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng nói, đáng lo vừa chết mà thôi. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể là mạng sống mà tham sống sợ chết, người này ta Phong Liệt gánh không nổi, tiểu tử ngươi nếu như sợ chết, chính ngươi đi tốt rồi. Ta sợ chết. Ta cũng là vì bảo trụ chúng ta yêu Nguyệt Cung A. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Phi Yến đột nhiên cảm thán nói, nếu như chúng ta yêu Nguyệt Cung thật sự bởi vì cổ công tử mà bị tiên hướng diệt đi lời mà nói, có lẽ tiểu là thiên ý A. Không có ai biết Phi Yến tại sao lại giống như này cảm khái, chính như không có ai biết hắn tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong cung kính quỳ lệ đồng dạng. Nhưng mà, hiện tại Tử Hào đợi trưởng lão cũng không có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này, hắn vẫn nộ hô, Phi Yến. Từ khi cái kia Cổ Thanh Phong xuất hiện về sau, ngươi tiểu trở nên thần thần cằn nhằn, đối với hắn càng là cung kính quỳ lệ, ta mặc kệ cái kia Cổ Thanh Phong phải hay là không quân vương truyền nhân. Có thể hắn đã giết rất nhiều tiền quan nhưng lại sự thật, ngươi nếu như trông cậy vào Cổ Thanh Phong chính mình đứng ra lời nói, ta khuyên ngươi hay là thành tỉnh một điểm A, từ khi tiên hướng tức hàng lâm về sau, cái kia Cổ Thanh Phong tiểu không còn có đã xuất hiện, hắn nhất định là sợ hãi trốn. Đi, căn bản không có khả năng đứng ra. Sợ hãi? Ha ha! Phi Yến tựa như đã nghe được cái gì buồn cười chuyện cười đồng dạng, lắc đầu bật cười, rồi sau đó lại nói. Chính thức có lẽ sợ hãi không phải cổ công tử, mà là những cái kia không biết sống chết tiên hướng tiên quan. Nếu như nói vừa rồi Tử Hào trưởng lão nói Cổ Thanh Phong sợ hãi, đối với Phi Yến mà nói là một chuyện cười, như vậy giờ phút này Phi Yến nói có lẽ sợ hãi chính là tiên hướng tiên quan, đối với Tử Hào đợi trưởng lão mà nói đồng dạng là một chuyện cười. Phi Yến, ngươi đến tột cùng là điên rồi hay là choáng váng? Tạm không nói đến cái kia Cổ Thanh Phong có phải thật vậy hay không quân vương truyền nhân, coi như là thật sự thì như thế nào. Hiện tại tiên hướng thế nhưng mà đến rồi hơn ngàn cựu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn A. Còn có hơn 100 vị bách kiếp lao nhân, càng có vài chục vị tiên hướng tức A, liền những cái. Kia kiếp trước là chân tiên luân hồi đại năng đều bị bọn hắn giết A. Tử Hào trướng đỏ mặt, hùng hổ rít gào nói, hiện tại tiên hướng vì lùng bắt Cổ Thanh Phong. Đều đã bắt đầu đối với Tây Bắc Xích tự đầu hơn 80 cái phân đà độc thủ, mà ngươi vậy mà còn ở nơi này nói mê sảng, nói cái gì có lẽ sợ hai chính là tiên hướng tiên quan. Ngươi cho rằng cái kia Cổ Thanh Phong là ai? Chớ nói hắn chỉ là một cái thiệt giả không biết quân vương truyền nhân, mặc dù là chân chính Xích Tiêu quân vương truyền thế, cũng không làm nên chuyện gì à. Đối với Tây Bắc Xích tự đầu động thủ chỉ có thể nói rõ bọn hắn vô tri, trừ đó ra, cái gì cũng nói rõ không được. Phi Yến nhắm mắt lại, nỉ non nói, bọn hắn không nhúc nhích được Xích Tự Đầu, chỉ cần có hắn tại, thiên hạ này ai cũng không nhúc nhích được Xích Tự Đầu, ai cũng không nhúc nhích được. Điên rồi. Đúng là điên rồi. Tử Hào trưởng lao bối rối hô, các ngươi muốn chết, lão phu cũng không muốn chết, không muốn chết theo ta cùng nhau đi tới tiên phủ. Tử Hào không dám lại dừng lại, hắn sợ lại dừng lại xuống dưới, đến lúc đó chớ nói tiếp nhận tiên hướng sắc phong, chỉ sợ liền cơ hội giải thích đều không có. Không có người không sợ chết. Tử Hào trưởng lão sợ, các trưởng lão khác cũng sợ, cho nên đều đi theo Tử Hào trưởng lão tiến về trước tiên phủ. Rất nhanh, trên đại điện chỉ còn lại có Phi Yến, Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị lão tổ. Phong Hoa, Phong Liệt cũng sợ chết, nhưng nếu như đầu nhập vào tiên hướng mới có thể sống lấy, bọn hắn tình nguyện chết. Còn có một vấn đề, bọn hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chính là Cổ Thanh Phong thân phận. Đợi Tử Hào đợi trưởng lão sau khi rời khỏi, Phong Liệt hỏi, Phi Yến, có thể hay không nói cho chúng ta biết, Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào, vì cái gì ngươi đối với hắn? Phong Liệt, vấn đề này ngươi không có lẽ hỏi ta, có lẽ hỏi chính ngươi, hắn là ngươi thể hồ quán đính qua, hắn là ai, vậy là cái gì nhân? Ngươi làm khó. Thật sự không nghĩ ra được ư? Có phải không cảm tưởng? Cái này. Phong Liệt kinh ngạc không thôi, hắn nghe ra Phi Yến trong lời nói có chuyện, trong đầu nghĩ đến tại Đầm Lầy chi địa lần thứ nhất gặp phải Cổ Thanh Phong đã từng nói qua lời mà nói, còn có Phi Yến đối với Cổ Thanh Phong thái độ. Cùng với Xích Tiêu Nhân Long Tượng Chi Linh đối với hắn kính sợ. Đủ loại hết thảy, đều bị Phong Liệt liên tưởng nghĩ đến một người, chính như Phi Yến theo như lời cái kia giống như, hắn không phải không nghĩ ra được, mà là không cảm tưởng.